La Tu một cách tự nhiên đi tới phía trước. Có một đại hán trông thấy La Tu tại đi lên phía trước, ở hét lớn, làm gì, tiểu xuất sinh, không biết xếp hàng. Lời còn chưa nói hết, liền thấy La Tu thân bên trên luyện đan sư hiệp hội trưởng bảo cùng ngực nổi bật luyện đan sư tử tinh luyện đan đại sư huy chương. Huy chương bên trên bốn ngôi sao dưới ánh mặt trời lấp lóe mắt, rất là lóa mắt. Ngài, mời ngài, ngài. Đại hán này suýt chút nữa đều quỳ trên mặt đất. La Tu cũng không so đo, nếu là ai chọc tới chính mình cũng đi cắt cỏ trừ càng, cái kia còn muốn hay không tu luyện. Huống hồ liền mặt hàng này, phối chính mình tính toán sao? La Tu nhìn không chớp mắt phải đi về phía trước. Không thể không nói, La Tu địa vị bây giờ thực lực ở đâu đều là trong đám người tiêu điểm. Cửa ra vào động giữ gác công bản thân liền là luyện đan sư hiệp hội học đồ, xem bọn hắn trên thân chớ nhất tinh luyện đan sư tân thủ huy chương. Hơn phân nửa là nội bộ nhân viên tới làm việc vặt vãnh kiếm lời tiên trình. Luyện đan sư cái nghề nghiệp này bản thân cũng rất hao phí tiền tài. Nhất là tiên kỳ, chính mình không có đầy đủ lịch duyệt cùng thực lực tới luyện chế đan dược. Cái kia hao phí huấn luyện tiền tài liệu là phi thường kinh khủng một bút chi tiêu. Có thể đem từng cái nhất cảnh đại tông sư luyện đan tân thủ học đồ cho lộng sụp đổ, dùng đập nồi bán sắt tới học luyện đan không có chút nào quá đáng. Bọn hắn trông thấy La Tu trên ngực tử tinh huy chương, cũng không dám chậm trễ. Loại người này bọn hắn cũng gặp qua, hơn phân nửa là trước mặt căn cứ tới đây có nhiệm vụ bàn giao. Gác công hai tay ôm quyền, chỉnh tề như một âm thanh xuyên thấu đại môn, gặp qua đại sư tiền bối. La Tu gặp chuyện không sợ hãi, nhẹ gật đầu. Đi theo dẫn đường một cái luyện đan tân thủ đi vào bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía La Tu ánh mắt cũng là hâm mộ và kính sợ xen lẫn. Đây chính là luyện đan đại sư á, đây là bao nhiêu tài nguyên chồng chất lên tồn tại. Không thể không nói, luyện đan đại sư so đoán tạo đại sư địa vị cao hơn. Đồng dạng là 4 đại sư cấp. Đặt ở trước đây đoàn tạo sư khảo hạch cuộc tranh tài thời điểm, vẫn có rất nhiều đoàn tạo đại sư. Mà 9 căn cứ luyện đan sư trong hội luyện đan đại sư đều rất ít. Cũng không biết là đi càng phía trước căn cứ phát triển, hay là thật số lượng cảm động. La Tu thuận miệng hỏi cái kia luyện đan tân thủ, tình huống nơi này là như thế nào? Luyện đan tân thủ mặt mũi tràn đầy cung kính. Vì loại này tiền bối giải đáp nghi vấn, là vinh hạnh của hắn. Tiền bối, chúng ta chín hào mà luyện đan sư hiệp hội tại chín hào căn cứ đã đứng vững vàng đầu chân. Bây giờ vô số người bể đầu muốn đi chúng ta luyện đan sư hiệp hội chui đâu. Tốt ta, hợp lấy người này đem La Tu xem như phía trên căn cứ phải tới khảo sát người. Thông qua người này miêu tả, nơi này hội trưởng giống nhau là hoàn thành chứng đan sư kinh khủng tồn tại. Nói như vậy cũng chỉ có hoàn thành chứng đan sư mới có thể đảm nhiệm hội trưởng chức vụ sao? Luyện đan sư hiệp hội trụ sở bên trong các loại kiến trúc đều rất phong phú. Luyện đan phòng càng là mỗi vị luyện đan đại sư nhân thủ một gian, càng có màu đỏ luyện đan thất 5 gian. Vừa nghe đến ở đây, La Tu hỏi nhiều một câu. Cái này màu đỏ luyện đan thất tình huống là cái gì? La Tu còn nhớ rõ trước đây mình tại số 10 căn cứ tần gia thời điểm lần đầu luyện đan ngay tại màu đỏ luyện đan thất bên trong. Nhìn một cái như vậy cái này luyện đan thất nhất định là cao cấp địch quân, màu sắc đều không giống nhau. La Tu còn cảm thấy những thứ này luyện đan tân thủ học đồ thật đáng thương. Suy nghĩ một chút mỗi người phải hao phí lấy 5 làm đơn vị thời gian tới học tập luyện đan kiến thức căn bản, phân biệt cơ bản thảo dược phối phương. Liên tài liệu đều không nhìn rõ sở, nói thế nào luyện đan. Tiếp đó muốn đi tôi luyện chính mình hỏa nguyên tố nắm giữ độ. Đây cũng là một cửa ải đại nạn, cơ hồ tất cả cao cấp luyện đan sư đều có tại dung nham khu vực đau đến không muốn sống lịch sử trưởng thành. Lôi nguyên tố nắm giữ độ đề cao chính là bị xét đánh. Hỏa nguyên tố nắm giữ độ đề cao chính là bị dùng lửa đốt. Thực sự là quá thảm, La Tu Vi bọn họ biểu thị bi ai. So với cái gì phong nguyên tố, băng nguyên tố đơn giản tốt hơn nhiều được không? La Tu dây tốc độ qua học tập giai đoạn, lại dây tốc độ qua tôi luyện hỏa nguyên tố giai đoạn. Lần thứ nhất luyện đan, liền có thể hoàn thành ngụy a võ giả tiềm năng đan. Thực sự là ngượng ngùng nữa nha. Chương 204, luyện đan đại sư. La Tu đột nhiên cảm giác rất lúng túng, nếu là người khác hỏi chính mình như thế nào tại tuổi nhỏ như thế, thời gian ngắn như vậy, liền trở thành luyện đan đại sư tồn tại. Chính mình làm như thế nào hồi phục? A, ngươi liền luyện một chút đan. Tiếp đó định, tiếp đó liền ân, rất tốt. Nhưng cũng không quá xấu. Dù sao La Tu trong đầu cũng là phương diện luyện đan chi thức à, hệ thống truyền thâu hiệu quả là giả không thành. Đến lúc đó người khác hỏi mình phương diện luyện đan vấn đề, La Tu từ trong đầu rút ra, đọc ngược như chạy đều không đủ. Nghe xong luyện đan tân thủ giới thiệu, La Tu đại khái hiểu được nơi này tình hình. Ngược lại một câu nói khái quát chính là, luyện đan sư sung sướng gia viên, trong mắt người khác gọn kim khố cùng với thánh địa. Trở thành luyện đan sư hiệp hội một thành viên đệ nhất phúc lợi chính là không lo tài liệu luyện đan. Ngược lại hiệp hội như thế nào đều không lỗ, các luyện đan sư dùng cống hiến đổi lấy hiệp hội tài liệu các loại mấy người. Phương diện này luyện đan tiêu tân thủ cũng là giới thiệu cực kỳ rõ ràng, đại khái là đem La Tu xem như thị sát. Cho nên loại này quản lý phương diện cường điệu nói một chút. La Tu cũng là lần đầu tiên tới luyện đan sư hiệp hội, vừa vặn đền bù một chút chính mình chẳng qua là thiếu sót, cũng không chê hắn phiền. La Tu nghe không sai biệt lắm, cũng phất phất tay nhường cái kia tiểu tân thủ trở về cương vị a. Ai ngờ cái kia luyện đan tiểu tân thủ ra mặt vẫn rất dày. Tiên bối, ta là cửa ra vào cương vị tiểu bay, có cơ hội giúp ta cùng hội trưởng nói tốt vài câu, tiểu bay quỳ lại ngài. La Tu vô ngữ, thật đúng là dạng này. Giải quyết cái này tiểu xoa cách, La Tu căn cứ trên đất bảng hướng dẫn, chỉ đi một mình hội trưởng thất. Chính mình trong túi còn có thư giới thiệu đầu, cũng không biết nơi này hội trưởng sẽ an bài như thế nào chính mình. Hội trưởng gian ở vào chỗ ở vắng vẻ vị trí, không nghĩ bị quá nhiều người quấy rầy. Cửa ra vào đứng vững một vị quản gia cùng mấy vị chờ đại thương nhân. Xem xét bộ dáng của bọn hắn chính là đi cầu đan dược, cũng là làm ăn lớn a. La Tu tiến lên, quản gia liền ngăn cản La Tu hỏi thăm ý đồ đến. Người quản gia này là nhị cảnh đại tông sư. La Tu không khách khí, từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra Tần Lao thư giới thiệu, quản gia rất kinh ngạc nhìn La Tu một mắt, nhường La Tu chờ chốc lát, chính mình đi vào bẩm báo. Buồn bực ngắn ngẩm, phía trước hai vị đại thương nhân trông thấy sau lưng La Tu, mặt mũi tràn đầy chất đầy nụ cười. Tiền bối ngài tốt, không thể không nói các ngươi luyện đan sư hiệp hội đan dược chính là hảo. La Tu sớm biết liền cởi xuống chính mình luyện đan sư trường bào, những thứ này đại thương nhân mặt mũi tràn đầy chất đầy nụ cười, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. La Tu cũng thật bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Ngược lại hai người đầy miệng cũng là ca ngợi ngữ điệu. Tại trong đầu của bọn hắn, mỗi một vị luyện đan đại sư cũng phải cần định bợ đối tượng, bọn hắn sẽ không bỏ qua một tơ một hào tới phải nhốt hệ cơ. Hội, không thể không nói bọn hắn có thể trở thành đại thương nhân cũng không phải không có tỉnh. May mắn quản gia bất quá một phút liền trở về Tu La ngài hảo, hội trưởng nói ngài lấy tiến vào. Dựa theo tới trước tới sau đạo lý, vốn phải là hai vị đại thương nhân đi vào trước thương lượng. Nhưng mà hai người này cực kỳ khéo đưa đẩy, nhanh chóng lấy chạy tới La Tu sau lưng, tiền bối, ngài trước hết mời, thời gian của chúng ta không đáng giá tiền. Thực sự là hào liếm. Ngược lại cũng không làm cho người ta chán ghét, cùng loại người này ở chung có tốt có xấu a. Nghe được quản gia xưng hô, La Tu cũng là phản ứng tới, Tần Lao cho mình tư liệu ghi vào thời điểm, tên cứ gọi là Tu La. Cũng chính là đem mình danh tự ngược lại. Không biết Tần lão lão già này đem mình bao nhiêu tin tức giao phó đi ra. Hội trưởng thất bên trong, cho là nam tử trung niên ngồi ở trên chủ tọa, bên cạnh để chồng chất thật cao văn kiện. Xem xét chính là thực chiến phái. Rất tốt, liền để ta xem một chút, cái này bị Tần Lao chuyển vô cùng kỳ diệu thiên tài đến cùng là nhân vật bậc nào. La Tu đi vào trong ngay mắt, nam tử trung niên bất động thanh sắc phải đánh giá La Tu, La Tu cũng là đánh giá đối phương. Trong lòng hai người đều hơi kinh ngạc. Như thế nào còn trẻ như vậy? La Tu nghĩ là hội trưởng loại cấp bậc này cơ bản không phải đều là cái gì lao đầu lao thái sao? Cái này chín hào căn cứ luyện đan sư hiệp hội hội trưởng rõ ràng vẫn là đang tuổi phơi phới được không? Hội trưởng trong lòng nghĩ là tuổi trẻ như vậy luyện đan đại sư, không cao hơn 30 tuổi a. Trong lòng hai người đều đem đối phương địa vị nâng lên một tầng. Nam tử trung niên khí chàng hiển thị rõ, cũng không che lấp lấp, nói thẳng: "Tu La người tốt, tên ta Dược Thành, là luyện đan sư hiệp hội trực hệ bên trong phe phái. Ta cũng đại biểu luyện đan sư hiệp hội hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Khá lắm, đi lên liền tự báo thân phận, vẫn là mũ quan lớn như vậy một giữ lại. Dược hội trưởng ngài hảo. Thư giới thiệu cho lúc trước ngài nhìn qua, không biết nội dung bên trong. Tu La, người nhưng không biết, lúc đó người tồn tại thế nhưng là tại luyện đan sư hiệp hội nội bộ tạo thành rất lớn doanh động cùng dư luận a. La Tu cả kinh, không thể nào, độ khó Tần Lao bán rẻ chính mình. Chính mình còn không có tiếp xúc luyện đan sư hiệp hội đâu, liền đã bại lộ tại luyện đan sư hiệp hội tổng bộ dưới mí mắt. Nhìn xem La Tu có chút kinh ngạc nhưng cố hết sức che giấu thần sắc, Dược Thành cười cười. Thần gia này lao đầu tư, cho người viết tin tức vô cùng mơ hồ. Trực tiếp cho người xem a. Nói, Dược hội trưởng liền đem La Tu thông tin cá nhân tạo thành màn hình hình chiếu hình thức xuất hiện. Tính danh: Tu La. Nghiên linh: ngược lại rất rất nhỏ chính là một. Luyện đan sư cấp bậc: tạm thời là cái luyện đan đại sư a. Luyện đan thời gian: các ngươi cảm thấy có bao ngắn liền có bao ngắn a một. Dưới đây còn có thật nhiều dược lão lựa chọn mơ hồ xử lý, xem ra là một chút bên trong lời nói, hoặc ý nghĩa đặc thù gì. La Tu nhìn phía trước mấy cái, trong lòng mắng to cái này diện mục ôn hòa hòa ái dễ gần Tần Lao, đây không phải hố chết chính mình sao? Cái gì gọi là niên linh rất rất nhỏ chính là? Hai tuổi có tính không rất rất nhỏ. Tạm thời là cái luyện đan đại sư. Không phải, cái này luyện đan cấp bậc còn có tạm thời không tạm thời. Cho nên đến cùng là không hề nói gì tin tưởng. Còn có mấu chốt nhất luyện đan thời gian, cái này cũng là luyện đan sư hiệp hội nội bộ chủ yếu cân nhắc một người trẻ tuổi luyện đan sư tiềm lực vấn đề. Lại là nói vô cùng mơ hồ. Các người cảm thấy có bao ngắn liền có bao ngắn a? Trước đây rất nhiều người chất vấn Tần lão, cảnh cáo hắn đừng làm loạn làm. Kết quả hắn nói chúng ta nhìn thấy người liền biết. Như thế rất tốt, Tu La, người tính toán tại chúng ta cao tầng trong mắt nội danh, chúng ta rất nhiều người chờ đợi xem đến cùng Tần lão đề cử đi lên là gì tồn tại đâu. La Tu tay phải nắm lấy tóc của mình, trong lòng bây giờ nghĩ là như thế nào dùng chính mình xích kim chiến truy đơn giản sáng tỏ phải đem Tần lão xử lý. Đây là ý gì a? Trực tiếp để cho mình nổi danh, tiến vào cao tầng tầm mắt bên trong, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Có thể vạn nhất đến lúc tình huống bại lộ làm sao bây giờ? Thu được nhiều tư nguyên hơn chẳng khác nào càng nhiều tình báo hơn bại lộ, cũng chính là tình cảnh của mình càng thêm nguy hiểm. Lao quỷ này, gen chân thật lần ta à? Chương 205, Diệu Quang Võ Quán. Cho nên, Tu La, ngươi còn là cần hiện ra một chút chính mình luyện đan sư tiêu chuẩn, mới có thể hưởng thụ được luyện đan sư hiệp hội phúc lợi. Dù sao, Tần Lao tại chúng ta nơi này có tiền khoa. La Tu vô lại phải nhẹ gật đầu, lão quỷ này cũng không đáng tin cậy. Vẫn là được bản thân lưu hai bàn tay a. Như vậy cũng tốt, ngăn chặn một ít người miệng. Chăm nghe không bằng một thấy. Người khác tôn kính là dựa vào mình làm đi ra ngoài, mà không phải miệng nói ra được. Tu La, ta bên này còn có hai cái khách hàng cần an bài một chút. Đi trước luyện đan phòng chờ một chút vừa vặn rất tốt. Dược Thành kêu một tiếng quản gia danh tự, quản gia liền dẫn La Tu đi trước luyện đan thất chờ. Đồng dạng, La Tu bị mang vào một kiện màu đỏ luyện đan thất. Đi theo Tần gia thời điểm rất giống. Chẳng bằng nói Tần gia màu đỏ luyện đan thất chính là phòng theo cái này xây. Gian bên cạnh là rậm rạp chẳng chị tài liệu, từng cái tủ nhỏ đều phải mang lên ngay. Vì giảm bớt tìm kiếm thời gian, nơi này màu đỏ luyện đan thất còn gia nhập giọng nói tìm vật công năng. La Tu chỉ cần đứng tại trước mặt tài liệu nói ra tài liệu thuộc tính yêu cầu, chứa tài liệu ngăn tủ liền sẽ tự động bay đến La Tu bên người, vô cùng thuận tiện. Đang luyện đan trên bàn, đồng dạng trưng bày một sấp đan dược phối phương. La Tu cũng không phải vừa tiếp xúc luyện đan, một chút quy củ vẫn hiểu. Những thứ này phối phương cơ bản chỉ có tại màu đỏ luyện đan thất bên trong mới có. Tại luyện đan đại sư cấp độ, đã thuộc về tương đối đồng dạng phổ thông phối phương. Đương nhiên những cái kia màu đen luyện đan thất bên trong là tuyệt đối không thể nào có. Một chút tài liệu chân quy càng là cần phải đi hiệp hội nội bộ tài liệu ở giữa xin. Cho nên tiến vào màu đỏ luyện đan thất luyện đan cũng là một loại tượng trưng cho địa vị a. La Tu trọng điểm là đặt ở chính giữa trên lò luyện đan. Trên lò luyện đan có dòng dã 5 ngôi sao, là ngũ phẩm luyện đan lê, nhường luyện đan tông sư tới cũng có thể dùng. La Tu liên tưởng đến là lúc trước Liêu Đan Thanh ủy thác chính mình luyện đan lộ bản vẽ. Lục tinh luyện đan lô, nói là từ đoán tạo sư chế tạo, muốn so nhà máy khoa học kỹ thuật hóa chế tạo tốt hơn. La Tu nhịn không được đánh giá tôn này luyện đan lô. Nói thật, cho La Tu cảm giác liền cùng tần gia tôn này không hề khác gì nhau. Xem ra loại này ngũ tinh luyện đan lô thật chính là nhà máy chế phẩm. Có thể thỏa mãn thường ngày sử dụng, nhưng không có cái gì đặc thù tăng thêm hiệu quả. Luyện đan lộ sự tình chỉ có thể chờ đợi chính mình chứng đoán tạo sau đó, lại đi nghiên cứu thật kỹ cùng thử. Căn cứ đoán lao nói tới, đoán tạo về sau còn có thể hướng về phụ ma bên kia phát triển, cũng coi như một cái mới chi nhanh a. Lâm Liên y cái kia bằng tinh dây chuyền, La Tu nhưng là phi thường nóng mắt. Cái gì đối mặt đồng dạng bằng nguyên tố người tu luyện, sinh hiệu quả, đây cũng quá tuyệt. La Tu đưa ánh mắt tập trung ở bên cạnh đan trên bàn, phối phương có rất nhiều. La Tu trong đầu có một bộ phận cách điều chế, nhưng không được đầy đủ. Vừa vặn thừa dịp bây giờ học bằng cách nhớ nhở về sau tóm lại là dùng lấy được. Hồi năng đan, hồi huyết đan, võ giả tiềm lực đan, minh ngục đan, bế khí đan các loại. Chỉ cần là D cấp, C cấp, B cấp đan dược ở đây đều có. Chính mình luyện đan đại sư cũng đủ để triển lộ thực lực. Lần trước tại 10 hào căn cứ tần gia, La Tu lấy một đan, võ giả tiềm năng đan rung động đến tần lão. Hảo huynh đệ tần nghĩa trước mắt tại tần gia tu luyện, sau này mình còn phải luyện ra võ sư tiềm năng đan. Không biết lần này tới luyện đan sư hiệp hội có thể hay không đoạt tới tay. Võ sư tiềm năng đan liên hoàn toàn là A đan dược, dược hiệu cực mạnh, độ khó luyện chế cũng rất lớn, là A bên trong đỉnh phong độ khó. Có thể luyện chế ra võ sư tiềm năng đan, đó chính là La Tu thành liền luyện đan tông sư thời điểm. Luyện đan thật sự là một cái đại học vấn, bên trong rất nhiều đan dược đều rất thiên môn. Phía trước tại Lôi Viên thì nhìn thấy cái kia thứ ba nhắc nhở chính mình tên dở hơi huynh đệ, dùng chính là Ti Lôi đan. Có thể hữu hiệu giảm xuống sấm sét tổn thương uy năng, đem rèn luyện thể chất hiệu quả biến thành lớn nhất. La Tu ngay ở chỗ này xem bên trong đan dược phối phương, phân biệt một chút tài liệu. Trong đầu mặc dù có rất nhiều tin tức, nhưng muốn từng cái đối ứng bên trên vẫn là một việc khó khăn. Liên cùng người như thế, biết người kia như thế nào, cần phải kêu lên tên tới, còn cần cẩn thận phân rõ hồi ức một chút. La Tu bây giờ luyện đan thực lực vừa mới đạt đến luyện đan 4 đại sư đến tông sư cần bao nhiêu tích lũy La Tu tâm bên trong cũng không thực chất. Vậy thì tạm định vị mục tiêu nhỏ a, tại luyện đan sư hiệp hội bên này đợi cho chính mình trở thành luyện đan 5 cấp tông sư mới thôi. Tu luyện tài nguyên có thể lấy thêm là hơn cẩm. Nghe nói luyện đan sư hiệp hội tu luyện đan vẫn luôn là đồ tốt, có thể tu luyện nhanh hơn giá hấp thu tự nhiên linh khí tốc độ, đề cao mạnh tốc độ tu luyện của mình. Tu luyện đan cũng chia phẩm cấp, giờ S đẳng, cái gì cần có đều có. Đối ứng võ giả đến phía trên cảnh giới. La Tu tại suy tính là, tu luyện đan loại vật này còn có thể cho võ giả, võ sư dùng. Mình tại 18 hảo căn cứ thời điểm lúc nào dùng qua loại vật này a? Cái này không vô lại sao? Cho một cái võ giả mỗi ngày đều phục dụng tu luyện đan, vậy khẳng định tốc độ tu luyện tăng vọt a. Giống một chút trước mặt thế lực lớn, chắc chắn cũng không thiếu luyện đan sư số lượng, bọn hắn khẳng định có số lượng cực kỳ phong phú tu luyện gian. Chính mình thanh niên đồng lứa mỗi tháng, thậm chí mỗi tuần cũng là đập lấy tu luyện đan tu luyện đâu, không trách được cảnh giới của bọn hắn sẽ cao. Nói đến tần gia giống như cũng không trông thấy bọn hắn tử để dùng cái gì đan dược tu luyện, tần lao trước kia cầm nhiều như vậy vật tư, không có khả năng không có làm tu luyện đan a. La Tu bất chấp tất cả, trước tiên đem những thứ này giờ bở phẩm cấp tu luyện đan phối phương cho nhớ kỹ. Luyện đan sư hiệp hội cũng không lo lắng phối phương tiết lộ vấn đề. Không biết luyện đan sư phối phương nhiều hơn nữa cũng vô ích. Có tài năng luyện đan sư nắm giữ vô số phối phương cũng là vấn đề nhỏ. Xét đến cùng phối phương không đáng tiền, tài liệu cùng bản lĩnh mới là đạo lý quyết định. Xem phối phương, phân biệt lấy tài liệu, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tại trong phòng hội trưởng, thuốc thành tại tiếp đãi đại thương nhân. Lúc này dược thành hoàn toàn không hợp trước mặt và Tu La nói chuyện trời đất khách khí. Cả người cực độ uy nghiêm, đây là chỉ có lâu dài thượng vị giả mới có thể dưỡng thành khí tức. Có thể nhìn thấy đại thương nhân ra mặt có phải hay không có rút một cái. Muốn cười, cười không nổi a. Quá kinh khủng. Chính mình một cái nho nhỏ võ giả phải đối mặt như thế tồn tại. Thương nhân nhiệm vụ lần này chính là mua sắm 2000 phần dê cấp tu luyện đang muốn vận chuyển đến số 9 căn cứ rượu quang võ quán. Vốn là loại này mua sắm đan dược sự tình là một hiện rất thưa thất chuyện bình thường. Nhưng mà một liên lụy đến 9 hảo mà bên này võ quán liền không bình thường. Tại 9 căn cứ một mực có một hồi 10 quán chứ danh. Trong đó một hồi 10 luyện đan sư hiệp hội, 10 quán nhưng là 10 tòa võ quán. Kể từ 10 võ quán liên hợp lại sau đó, luyện đan sư hiệp hội liền không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Làm gì? Chính mình đi trước cùng bọn hắn liên hợp lại. Bây giờ còn tới nơi mình mua sắm đan dược. Sướng sao? Chương 206, nhược hóa mộng cảnh đan. Dược Thành là một vị tinh minh hội trưởng, hắn sẽ cân nhắc rất nhiều phương diện. Diệu Quang Võ quản cần tu luyện đan, không có vấn đề, mình có thể cho, chỉ cần bọn hắn trả nổi tiền. Luyện đan sư hiệp hội cũng có thể thừa lúc này nắm giữ Diệu Quang Võ quán mệnh mạch. Muốn có đan dược ăn, liền phải nghe luyện đan sư hiệp hội mà nói. Lấy điểm phá diện, từ đó hoàn toàn trưởng khống 10 hội cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dược Thành duy nhất không rõ ràng chính là cái này đại thương nhân đến đây, là mình ý tứ, vẫn là Diệu Quang Võ quán quán chủ sau lưng ý tứ. Nghĩ tới đây, Dược Thành nhàn nhạt phải trở về đại thương nhân một cái nửa giây mỉm cười. Ha ha, người làm ăn này thật lớn, nhường Diệu Quang Võ quán quán chủ tới tìm ta nói đi. Nói xong, Dược Trần phất phất tay, ra hiện đại thương nhân có thể đi. Đại thương nhân một mặt không cam lòng nhìn xem Dược Thành, còn muốn nói tiếp thứ gì? Có thể bức bách tại Dược hội trưởng uy nghiêm phía dưới, nhanh chóng phải chạy. Xử lý xong đại thương nhân, Dược Thành cũng coi như đem tiếp đãi bên này làm xong, có thể đi xem Tu La tiểu tử này đến cùng có bản lĩnh gì. Đối nhà mình luyện đan sư hiệp hội người, Dược Thành vẫn là rất thân mật. Chỉ cần là thiên tài, chân thật phải tại luyện đan sư hiệp hội phát triển, về sau thăng vào cao tầng cũng là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí cuối cùng cũng có một ngày hoàn thành chứng đan sư, cùng chính mình bình khởi bình tọa cũng không phải chuyện không thể nào. Loại người này, Dược Thành là rất nguyện ý giao hảo. Duy nhất kiêng kỵ điểm chính là cái này Tu La tiểu tử là Tần lão bên kia để cử tới, có tiền khoa phong hiểm. Dược Thành hay là muốn phòng một tay, vạn nhất đâu? Liền xem hắn tài luyện đan a. Nhưng cũng có thể là Tần lão đối với chuyện năm đó tương đối xấu hổ, đặc biệt vì luyện đan sư hiệp hội chiêu mộ một cái kinh thế thiên tài cũng nói không chừng đấy chứ. Tu La tài liệu cá nhân vẫn là như vậy viết, Dược Thành rất chờ mong. Đi tới La Tu tại màu đỏ luyện đan phòng. Dược Thành liếc mặt một cái liền nhìn thấy La Tu hết sức chuyên chủ phải lật xem đan dược phối phương. Dược Thành tâm cũng có chút định rồi. Ưa thích đan dược, tôn trọng phối phương luyện đan sư mới xứng trở thành chúng ta luyện đan sư hiệp hội luyện đan sư. Ánh mắt của tiểu tử này rất không tệ a, có ta năm đó phong phạm. Dược Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tu La, ta tới. Đúng, còn không có hỏi người đâu, người tài luyện đan là Tần lão dạy sao? Cái này hỏi một chút La Tu liền lúng túng, đối phương hẳn là chứng võ đạo giai đoạn người tu luyện, một thân tu vi rất cao. Tiếng lòng của mình không nhất định nghe thấy, nhưng mà nếu như mình gặp người, vậy hắn nhất định là có phản ứng. Cái này cũng là La Tu tại đoàn lão, Tần lão, Lôi lão trên thân tổng kết ra quan điểm. Cơ bản không tệ. Cho nên đối mặt vấn đề này, La Tu biểu thị rất ngang tàng a. N. Dược hội trưởng, nay còn không có ta luyện đan. Câu nói này vừa ra, Dược Thành lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó lại giãn. Vậy người bắt đầu trước luyện đan a, ta trước tiêu chuẩn luyện đan. Tu La, cái này cũng là người gia nhập vào luyện đan sư hiệp hội nước cờ đầu, ngươi cũng cần phải biết trên đời này luôn luôn là thực lực nói chuyện. Nếu như người không có tương đối thất lực tại, cho dù có Tần lão thư đề cử, ta chỗ này cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Những thứ này căn bản không cần Dược Thành nhắc nhở chính mình, La Tu đều hiểu. Không phải liền là luyện chế đan dược sao, triển lộ một tay còn không phải dễ như trở bàn tay. La Tu mở ra luyện đan sư trên bàn đan dược phối phương, nhàn nhạt phải rút ra một tấm trong đó đã ố vàng cách điều chế. Nhược hóa mộng cảnh đan. Đan dược cấp bậc: B cấp. Đan dược giới thiệu: sau khi phục dụng tiến vào giấc ngủ, trong giấc mộng rèn luyện tâm cảnh của mình tu vi. Sau đó bộ phận cũng là cái gì tài liệu cần thiết, nhóm một chỗ giải. La Tu trong đại não đột nhiên nổi lên một hàng chữ. Chú, này nhược hóa mộng cảnh đan đã qua 7 đời cải tiến, trước mắt nhược hóa mộng cảnh đan dược công hiệu như là: sau khi phục dụng tiến vào giấc ngủ, trong giấc mộng rèn luyện tâm cảnh của mình tu vi. Như không thể hoàn thành tâm cảnh đột phá, thì tu vi võ đạo cảnh giới lui trở về một đoạn ngắn. La Tu tay run một chút, cái này đồ chơi gì? Đây không phải quyết đánh đến cùng đan dược sao? Trong đầu cùng đan dược bên trên viết như thế nào cảm giác không giống nhau lắm a? Còn có cái kia chút. La Tu mang theo nghi vấn hướng Dược Thành đặt câu hỏi. Dược hội trưởng, cái này nhược hóa mộng cảnh đan, nhược hóa hai chữ, giải thích thế nào? Dược Thành cũng không thầm nghĩ cái này Tu La chọn cái này một phần đan dược phối phương. N. Phần này đan dược thực là chúng ta luyện đan sư hiệp hội nghiên cứu hàng thất bại. Hoàn chỉnh mộng cảnh đan là tứ cảnh đại tông sư đột phá phía trước dùng thiết yếu phẩm, dùng ma luyện tự thân tâm cảnh tu vi, dễ dàng cho tiếp xuống chứng võ đạo giai đoạn. Mà cái này nhược hóa bản mộng cảnh đan, có thể giúp đại tông sư cấp bậc người tu luyện củng cố tự thân cảnh giới, đề cao tiềm lực. La Tu không nghĩ ra, cái kia vì sao lại xưng nó là hàng thất bại đâu? Dược Thành theo lời của phía trên nói đi xuống. Bởi vì cái này nhược hóa bản mộng cảnh đan có kinh khủng tác dụng phụ. Đột phá tâm cảnh tu vi cảnh giới, đan dược này liền có thể xưng tụng đại tông sư cấp bậc thần đan. Nhưng mà một khi không có đột phá thành công, tự thân tu vị võ đạo ngược lại sẽ hạ xuống một tầng. Vì đem loại này tác dụng phụ giảm xuống, mấy đời luyện đan hội trưởng từng bước một nhược hóa, cuối cùng liền biến thành B cấp nhược hóa mộng cảnh đan. Nhường tông sư cảnh giới người tu luyện cũng có thể sử dụng. Dù sao tông sư cảnh giới lui trở về một đoạn ngắn dù sao cũng so đại tông sư cảnh giới lui trở về một đoạn ngắn muốn hảo. Nói đoạn văn này thời điểm, Dược Thành còn có chút lúng túng, tựa hồ cái đồ chơi này thật nói ra rất mất mặt, bởi vì là tương đối đồ vô dụng. La Tu đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, Dược hội trưởng, tông sư cảnh giới người tu luyện phục dụng viên thuốc này, tâm cảnh đột phá tỷ lệ thành công là bao nhiêu đâu? 10% a. Đây cũng quá hô a. Cái này đan dược, thấp cảnh giới người tu luyện muốn đạt được tâm cảnh đề thăng, tiềm lực đề cao, trả giá một điểm đại giới không có vấn đề. Nhưng cái này 10% xác suất thành công, La Tu không dám gật bừa. Được rồi, vẫn là thay cái đan dược phối phương luyện chế a. Nhưng vào lúc này, La Tu trong đầu nhược hóa mộng cảnh đan phối phương xảy ra thay đổi. Trong đó tài liệu chính một trong mê hồn hoa đã biến thành nghệ ngữ hoàn. La Tu bắt đầu do dự. Cái này trong đầu tin tức đến nay cũng không có xuất hiện qua sai lầm, cái này mình là không phải có thể thử một chút. Vạn nhất thành công sửa đổi đâu? Tin tức này đều trợ giúp chính mình tự động sửa chữa qua, nếu như La Tu không còn dũng khí thử một chút cũng liền quá tung a. Làm. La Tu vẫn như cũ lựa chọn nhược hóa mộng cảnh đan, Dược Thanh nhìn lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là bướng bỉnh. Tu La, kỳ thực ta càng để cử ngươi luyện chế những đan dược khác, phần này tàn thứ phẩm không chỉ có dược hiệu thiên môn, tác dụng phụ kinh người, liền độ khó luyện chế cũng là cao vô cùng, viễn siêu B cấp chủ loại. Ngược ngươi bên trên chính là Tử Tinh luyện đan đại sư huy trường, vẫn là luyện chế một chút thường quy B cấp đan dược liền có thể, không cần miễn cưỡng chính mình. Chương 207, Đan Hương. Lần này dược hội trưởng nói rất nói nhiều, La Tu trở về chi lấy mỉm cười biểu thị cảm tạ, dược hội trưởng nói câu câu đều có lý, cũng là lời từ đáy lòng. Thế là, La Tu vẫn như cũ đầu sắt, tiếp tục luyện chế nhược hóa mộng cảnh đan. Dược hội trưởng cũng không nói gì, người trẻ tuổi, có chút tâm cao khi ngạo là chuyện tốt, liền để hắn thường thường thất bại tư vị cũng không tệ. Huống hồ dược hội trưởng thông qua La Tu hành vi này trong lòng đã hơi chắc chắn rồi. Không có luyện đan đại sư thực lực, sẽ chọn lựa loại này độ khó kinh người B cấp đan dược. Phải biết B cấp bên trong võ giả tiềm năng đan cũng mới độ khó này a. La Tu cẩn thận so với một chút trước mắt phối phương cùng trong đầu tin tức, từng cái phân tích qua phía sau, lấy tài liệu liệu chuẩn bị bắt đầu. Ngưng kết thủy, nghệ ngữ hoa, tụ năng cỏ rễ cây, trước tâm lang huyết gì, tài liệu đều lấy được chuẩn bị kỹ càng, La Tu bắt đầu luyện đan. Vừa lên tới chính là hỏa nguyên tố khuynh tiết, nhìn thấy sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, Dược Thành trong đôi mắt thoáng qua vẻ hài lòng. Không tệ, nhị cảnh đại tông sư liền có như thế hỏa nguyên tố lực khống chế sao? Xem ra Tần lão đệ cử người không tệ a. Ngắn ngủi vừa đối mặt, La Tu thực chất liền bị Dược Thành thấy rõ ràng. La Tu không có bất kỳ phát hiện nào, hắn còn đắm chìm tại hỏa nguyên tố ẩn nhượng ở trong. Tin tức tốt là La Tu cảm giác mình hỏa nguyên tố hướng về phía trước biểu thêm vài phần. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 201. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 300. Trước mắt hỏa nguyên tố nắm giữ độ LV271, LV27. Cái này nhất cấp thế nhưng là thăng lên rất lâu a, xem như thăng lên. Dược Thành trong mắt La Tu hỏa nguyên tố lại là đi lên tiêu một điểm. Xem ra cái này còn không phải là cực hạn của hắn a. La Tu ổn định lại hỏa diễm, hai tay chống hóa biến thành một tay, một cái tay khác bắt đầu chia hóa đầu nhập tài liệu. Vừa lên tới chính là phân bộ luyện đan pháp. Cái này cũng là chỉ có luyện đan đại sư mới có tư cách nắm giữ đồ vật. Dược Thành bắt đầu buồn bực, tiểu tử này nói mình không có người dạy qua nghe xong chính là nói thật. Động tác chi tiết rất nhiều đều rất quái dị, cho người ta một loại tân thủ cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác việc làm cũng là chính xác không có lầm. Nhất là phần này hỏa nguyên tố nắm giữ cường độ, có thể xưng giai đoạn này hoàn mỹ. Sẽ không thật là tự mình tìm tòi ra được luyện đan kỹ xảo a. Vậy tiểu tử kia, chơi ạ. Đang tại luyện đan La Tu thật tình không biết hình tượng của mình vô hình tại Dược Thành trong lòng lại cao một phần. Tài liệu chính một trong trước tâm lang huyết dịch 100ml đi trước để vào thiêu đốt, đem năng lượng sôi trào lên. Lại tiến hành theo chất lượng gia nhập vào tụ năng cỏ rễ cây 15g. Từng bước đầu để không lộn xộn. Dược Thành tại trên La Tu thân bên cảm nhận được một cái tử. Vô cùng chứng trạng, không có chỗ sơ sót, mỗi một cái quyết sách cũng là gọi lên. Nhiệt độ của ngọn lửa càng là lúc bên trên đương thời hoàn mỹ điều khiển tinh vi. Khác Dược Thành không giải chính là vì sao lựa chọn nghệ ngữ hoa mà không phải mộng cảnh hoa. Trước tiên Dược hội trưởng không có hướng về La Tu tại nên phối phương ở đây suy xét, còn tưởng rằng là La Tu quả khẩn trương nghĩ sai rồi. Dược hội trưởng cũng là nhìn hơn nữa tuổi còn trẻ tại dưới mí mắt hắn luyện đan, bên trong không thiếu một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng bọn hắn số nhiều cũng là trong lòng tố chất không tốt, rất dễ dàng khẩn trương run tay. Thường thường một chút rất cơ bản thao tác sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Giống như phía trước đoán tạo sư khảo hạch cuộc tranh tài Tần Thiên Dịch như thế, khẩn trương phía dưới lại còn có thể đem đoán tạo trên đài kim loại đánh tới địa bên trên. Đây chính là đại bất kính hành vi. Dược Thành trong mắt, La Tu địa vị vừa tăng lại tăng, đã là một vòng trăng non, đang tại từ từ bay lên. La Tu luyện đan đến trọng yếu nhất khẩu, gia nhập vào nghệ ngữ hoa. Đây là duy nhất cùng phối phương ở trong không tầm thường tài liệu. La Tu lực chú ý độ cao tập trung ngũ cảm lục giác toàn bộ phát huy đến cực đoan. Trong lò luyện đan một tơ một hào biến hóa cũng đừng nghĩ giấu giếm La Tu một chút. Tay trái thuốc kính bên trong nghệ ngữ hoa 20 giây chậm rãi bỏ vào. Trong lò luyện đan tất cả tài liệu sôi trào. Trước kia bình tĩnh lò luyện đan trong nháy mắt phát ra ồ ồ âm thanh. Dược Thành không khỏi lui về sau một bước, cái này là mỗi vị luyện đan sư đều phải kinh lịch quá trình, muốn nô lô. Tiểu tử này đến cùng còn không phải cẩn thận a, loại sai lầm cấp thấp này đều có thể phạm. Rõ ràng là mộng cảnh hoa, làm thành nghệ ngữ hoa. Cả hai mặc dù cũng là mang theo mê huyễn hiệu quả, thế nhưng là cái sau đặc tính khác biệt a. Tác dụng phụ càng là sẽ cho người trong mộng nói mới. Dược Thành trong lòng bây giờ nghĩ cũng là đợi chút nữa muốn làm sao dạy bảo Tu La cải này còn mang theo tỷ vết nào mỹ ngọc. Đúng lúc này, La Tu động. Từ ban đầu một tay chống hỏa lại một lần nữa đã biến thành hai tay đều dùng. Lô bên trong sôi trào là tài liệu ở giữa sự thay đổi hóa học, đây là nhiệt lửa cần kịch liệt hạ xuống, không phải vậy sẽ phát sinh nổ lô hành vi. La Tu đương nhiên biết được những thứ này, tận chính mình có khả năng đem nhiệt độ áp xúc điều chỉnh. Trong lò luyện đan âm thanh vậy mà dần dần lắng xuống. Dược Thành trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt vui mừng. Quá tốt rồi, ngũ phẩm luyện đan lô không có nổ, lại tiết kiệm một bút chi tiêu. Tiếp đó nghĩ lại, không đúng. Này làm sao không có nỗ a? Tài liệu đều sai không có nỗ. Vẫn là nói cái này phối phương có tác dụng đặc biệt. Dược hội trưởng thực chất là chứng đan sư cảnh giới cường giả, một chút ý nghĩ trong đầu nghĩ nghĩ liền trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này Tu La vậy mà, càng là tại cải tiến phối phương. Nhiều năm như vậy không có ai giải quyết vấn đề, Tu La muốn tới thử một lần. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tại Dược Thành trong đầu liền tiêu tan chi không đi. La Tu bên này cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, không ổn quá trình. Ước chừng 20 phút kéo dài không ăn, không chỉ có là đối với luyện đan sư kiên nhận khảo nghiệm, càng là đối với luyện đan sư hỏa nguyên tố nắm giữ, tu vi võ đạo cực lớn tôi luyện. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 70. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 751. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 800. Không ngừng dâng lên, không ngừng đề cao. Liên tục không ngừng hỏa nguyên tố giống như là thủy triều xâm nhập lò luyện đan. Loại này thời gian dài hỏa nguyên tố điều động cũng không giống như Lâm Đồng Bằng Tuyết Tháp cửa thứ 5 thủ quan giả vung tay lên, núi lửa phun trào muốn tới nhẹ nhõm a. Cuối cùng, La Tu hoàn thành một khắc này, đạm nhiên phải thu hồi hai tay, mệt mỏi trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Đan dược giá cả càng rất hơn là không có đạo lý, mỗi một khỏa đan dược hình thành quá trình, thời gian luyện chế, luyện đan sư tâm huyết cũng là vô giới trị bảo. Dùng một khỏa đan dược mua ngươi cả một cái võ quán cũng hoàn toàn không phải nói xuông. Đây chính là rất thực tế sự tình. Mạnh như La Tu, bây giờ còn chưa phải là luyện một lò liền mệt mỏi nằm trên đất. Dược hội trưởng vội vàng tiến lên trên mặt đất dễ dàng cho hồi phục khí lực đan dược. La Tu cũng không chút khách khí, đây đều là luyện đan sư cơ bản phúc lợi. Dược hội trưởng cố giả bộ tỉnh táo phải nhấc lên lò luyện đan nắp lò. Một cỗ đậm đà đàn hương phiêu tán đi ra. Đan hương, lại là đan hương. Đây là một cái phẩm chất thượng thừa nhược hóa mộng cảnh đan, nhưng cũng bình thường nhược hóa bản mộng cảnh đan giống như lại có rất lớn không tầm thường. Chương 208. Đan dược phối phương bên trên đan dược rất rõ ràng là lấy màu tím làm điểm chính, một quả này là màu tím đen. Màu sắc vô cùng không dễ nhìn, có thể đan hương vĩnh viễn sẽ không gạt người, xuất đan hương liền đã chứng minh viên đan dược này ưu tú chất lượng và được hiệu. Hoàn toàn không phải thuốc tầm thường có thể so sánh được. Dược Thành tại đối mặt loại này mới là hàng thời điểm, trong mắt đều đang bốc hỏa, tràn đầy cũng là cảm xúc mạnh mẽ. Tu La, cái này đan dược là nhược hóa bản mộng cảnh đan sao? La Tu ăn vào dược thành hồi năng đan, một dòng nước gấm dọc theo huyết hầu hướng chạy mình tứ chi. Xem như chỉ hoàn qua một ngụm đứng lên. Căn cứ vào trong đại não mới nhất cho ra tin tức, La Tu đưa cho giảng giải. Dược hội trưởng, ta viên đan dược này có chút không giống. Tông sư cảnh giới người phục dụng đan này sau tiến nhập giấc ngủ hình thức, trong lúc đó trong miệng sẽ lẩm bẩm chính mình gặp tâm cảnh khảo nghiệm. Nói đơn giản một chút chính là sẽ xuất hiện mộng tinh. Ngoài ra ta cảm thấy ban đầu mộng cảnh hoa hiệu quả quá mãnh liệt, dẫn đến tâm cảnh đột phá độ khó quá sâu. Đối với tứ cảnh đại tông sư mà nói, cả bùi mộng cảnh hoa đương nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ đối mặt đối tượng là tông sư cảnh giới người tu luyện a. Dược Thành cũng tiến hành đặc thù trạng thái, mặt mũi tràn đầy cũng là nghiêm túc, thế nhưng là chúng ta đã đem mộng cảnh hoa làm nồng độ pha loãng vân vân đặc thù xử lý, điều phối thành bình thường tông sư người tu luyện có thể áp dụng điều kiện. Là tu lắc đầu, nguyên nhân căn bản vẫn là tông sư người tu luyện tự thân vấn đề, bọn hắn tâm cảnh khẳng định so sánh yếu, lúc này ta lựa chọn nghệ ngữ hoa hiệu quả liền có thể thể hiện ra. Thông qua mộng tinh nói mới phương thức nói chuyện, nhường thí luyện giả tự thân có thể hư vô mở mịt phải cảm nhận được mộng cảnh cùng thực tế một chút biến hóa rất nhỏ, cho tới bây giờ giảm bớt ở trong giấc mộng mê thất chính mình khả năng. Hơn nữa loại này phương thức nói chuyện có thể hộ vệ người kịp thời phản ứng, một khi thí luyện giả nói rất nhiều loạn thất bát tao mà nói, sinh ra tinh thần kích động, cũng có thể kịp thời tỉnh lại, lập tức tỉnh lại đi đoạn khả năng liền sẽ giảm mạnh. Dược Thành đem La Tu nói không có một câu nói đều nghiêm túc phải hồi ức mấy lần. Một mặt tán thưởng phải xem lấy La Tu, hậu sinh khả úy, thực sự là hậu sinh khả úy a. Tu La, người thực sự là thực chí danh quy thiên tài. Ha ha, luyện đan 4 cấp luyện đan đại sư liền đã có thể bắt đầu cải tiến phối phương, người để chúng ta những thứ này chứng đan sư ra hỏa làm sao chịu nổi a. Tu La, ta lập tức đem ngươi thông tin cá nhân một lần nữa giao lên, yên tâm, lần này người nhất định sẽ trực tiếp tiến vào cao tầng tầm mắt, muốn không nổi danh cũng khó khăn. La Tu vốn là muốn cự tuyệt, nhưng mà nhìn thấy dược hội trường mừng rỡ như điên thần sắc cũng liền từ bỏ. Loại này luyện đan chí tôn cường giả, tại đối mặt mới đan dược xuất hiện thời điểm là không có sức đề kháng. Đối với bọn hắn mà nói, luyện đan chính là bọn hắn cả đời truy cầu. Có thể tưởng tượng được chính mình cái này luyện đan đại sư hoàn thành B cấp đan dược cải tạo có thể tạo thành bao nhiêu người hành động cùng kính nể. Tu La, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi một chút, cũng mời người nói ra người lời nói thật. Chính người tự học luyện đan bao lâu, vấn đề này rất trọng yếu. La Tu tâm bên trong căng thẳng, vấn đề này là tại không tốt lắm trả lời a. Trầm mặc rất lâu, La Tu thở dài. Ai, dược hội trưởng, ta nói thẳng a, tự học luyện đan chừng một năm. La Tu nhìn thấy Dược Thành thay đổi dần sắc mặt đều cho là mình xuyên qua. Ai ngờ dược hội trưởng tín. Ha ha ha ha, ta liền biết lão già này gạt chúng ta, còn nhiều hơn có bao ngắn, hắn như thế nào không nửa tháng, một ngày đâu. Một năm, ha ha ha ha ha, hảo rất tốt, phi thường tốt. Tu La, người sẽ trở thành luyện đan sư hiệp hội Dạ Minh Châu. Nói xong, dược hội trưởng hừng hừng hực phải bay mất. Sau đó, có một vị thần xuyên luyện đan sư trường bảo nam tử trung niên mang theo La Tu đi đến bên trong địa điểm, giới thiệu. Tu La, ngài hảo, ngài tại chín hảo căn cứ luyện đan sư hiệp hội bất kỳ yêu cầu gì cùng sự tình cũng có thể tới trưng cầu ý kiến ta cũng sẽ phụ trách ngài sinh hoạt hàng ngày các loại vấn đề. Kế tiếp vị trung niên nam tử này liền mang La Tu đi đến luyện đan sư hiệp hội khu rừng chân. La Tu thân vì luyện đan đại sư cảnh giới, tự nhiên có một tòa độc lập biệt thự ở. Khoan hay nói, có một chút xíu cô độc. Ngay những lúc này, tiểu gì cũng sẽ nhớ tới Lâm Liên Y cùng La Tuyết. Lâm Liên Y bây giờ đem 15-18 hào căn cứ quản lý tiểu gì rồi, muội muội La Tuyết bây giờ tại trong trường học vui vẻ không giao cho bạn tốt sao? Ai, tính toán, hơn phân nửa cũng là tới chủ động định bợ La Tuyết người, suy nghĩ một chút đều ác tâm. Loại tình huống này, lại ở đâu ra thật tâm thật ý các bằng hữu? Hơn phân nửa cũng là mang một ít lợi ích cảm giác. Giữa trưa, La Tu cũng muốn đi nếm thử luyện đan sư hiệp hội bên này cơm nước như thế nào. Đều nói luyện đan sư hiệp hội phúc lợi đãi ngộ đặc biệt tốt, lấy nhỏ làm lớn, dân đã thực vị tiên. La Tu ngược lại muốn xem ở đây ăn như thế nào. Đồng dạng, La Tu có thể lựa chọn tiễn đưa cơm tới cửa loại phục vụ này. Luyện đan sư hiệp hội bên này hơn phân nửa cũng là luyện đan học đồ, người mới đông đảo. Đáng nhắc tới chính là La Tu thế mới biết nguyên lai mỗi một cái luyện đan sư trưởng thành chu kỳ cũng là đặc biệt dài. Giống như là cái gì có chút thiên phú, cũng là 10 năm cất bước mới có thể đột phá đến luyện đan đại sư cấp độ. La Tu ngược lại là tốt, đi lên liền đến một cái một năm. 1/10. Khá lắm, không trách được dược hội bộ dạng như thế kích động. Tần Lão tức thì bị cả kinh nói không ra lời. Cứ thế kiến thức rộng lớn Tần Lão cũng chưa từng thấy cái gì lần đầu luyện đan đại sư quái vật a, ha ha. Các ngươi nơi này có cái gì ăn uống? Tôn kính luyện đan đại sư, dựa theo ngài đẳng cấp, ngài có thể muốn dùng đại tông sư nhất cảnh tài nguyên tu luyện cùng thường ngày ẩm thực tiêu chuẩn. Nghe đến đó La Tu cũng có chút tiếc nuối, liền cái này. La Tu đợi chút nữa buổi chiều có thể chiếm được đi hỏi một chút dược hội trưởng, chính mình cái này luyện đan đại sư cũng không là bình thường a, đãi ngộ này chắc cũng phải siêu cấp gấp bội thích hợp sao? Ít nhất cái gì nhị cảnh, ba cảnh tiêu chuẩn cũng là phải có. Không phải vậy cùng mình đi khu hoang dã rèn luyện có cái gì khác biệt. Buổi chiều, nam tử trung niên tới truyền lời, nói là hội trưởng triệu kiến Tu La. La Tu vẫn là buổi sáng cái kia thần thánh khiết luyện đan sư trưởng bảo. Không thể không nói luyện đan sư hiệp hội một thân này bức cách còn là rất cao. Hội trưởng thất bên ngoài đã không có người chờ, hơn phân nửa là bị cửa ra vào trợ lý quản gia từ chối đi. Dược hội trưởng cũng không phải ai nghĩ gặp liền có thể gặp, muốn đan dược, có sinh ý không có việc gì. Chính mình đi luyện đan sư hiệp hội giao dịch đại sảnh liền hảo. Nơi đó có rất nhiều luyện đan sư phó vui lòng dùng tài liệu của bọn hắn để rèn luyện trình độ của mình. Mỗi một cái ngành nghề cũng phải cần số lớn tài liệu trong chất. Dược hội trưởng là như thế này, Tần lão là như thế này, Đoán lão càng là dạng này. Tốt ta, chỉ có La Tu không phải bởi vì hắn chỉ dùng mấy giờ. Buổi chiều Dược Thành nhìn xem Tu La ánh mắt nhiều một tia sốt ruột. La Tu thân phận lại nhiều nhất trong bảo đảm, từ ban đầu Tần lão đề cử, biến thành Dược hội trưởng cùng Tần lão hết lòng, hiệu quả tự nhiên lật ra không chỉ gấp đôi. Chương 209. Kế tiếp chính là trọng đầu hỉ. Muốn tới nói chuyện La Tu có thể thu được bao nhiêu lợi ích. Tu La tất nhiên lựa chọn tới luyện đan sư hiệp hội phát triển, vậy khẳng định là hy vọng nhận được luyện đan sư hiệp hội tài nguyên. Dược hội trưởng vô cùng rõ ràng, biết Tu La căn bản mục đích vẫn là tài nguyên đầu nhập. Liên nhìn là như thế nào thu hoạch tư nguyên. La Tu trực tiếp nói, "Dược hội trưởng, trước mắt ta là nhị cảnh đại tông sư hậu kỳ, ta muốn lấy được ta cái cảnh giới này tài nguyên cung cấp." Dược hội trưởng cười, "Tu La người đừng đợi, trước mắt chúng ta bên này luyện đan sư hiệp hội thành viên trên cơ bản cũng là lấy cống hiến tới thu được tài nguyên." Cũng tỉ như tu luyện đan tới nói a luyện đan bình thường đại sư chúng ta đều sẽ mỗi tuần cung cấp một khóa S cấp tu luyện đan. La Tu nghe xong cái này đi lên chính là S cấp đan dược cung cấp con mắt nóng lên. Nhưng cái này còn xa xa không thỏa mãn được La Tu nhu cầu. Có thể cụ thể nói rằng cái kia cống hiến tới hối đoái tài nguyên sự tình sao? A, nguyên lai Tu La người còn không biết ta, không tránh được. Chính là các ngươi luyện đan sư huy chương bản thân sẽ có một cái khóa lại cùng biểu hiện điểm cống hiến năng lực. Như bình thường luyện đan đại sư, tại lên cấp thời điểm, chúng ta sẽ trực tiếp cung cấp cho cống hiến. La Tu nhãn tình sáng lên, cái này tốt. Ra bao nhiêu lực đạt được bao nhiêu đô vật. Cụ thể thu được điểm cống hiến phương pháp tỉ như tham dự luyện đan sư hiệp hội bộ phận nhân sự bên kia an bài công tác, hoặc tham gia luyện đan sư bản chức công tác, vì khách hàng luyện đan, cũng là có thể hữu hiệu thu được điểm cống hiến phương pháp tốt. Đương nhiên, La Tu, sự gia nhập của người bản thân đối với chúng ta luyện đan sư hiệp hội chính là một chuyện tốt. Người cụ thể bạn thưởng phía trên còn không có cho trả lời chắc chắn, cần chờ phía trên hồi phục ta mới có thể nói cho ngươi. Duy nhất có thể lấy xác nhận một điểm chính là phạm là đi qua tổng bộ bên kia phê xuống ban thưởng cũng là khác thường phong phú. Ha ha. Ta còn nhớ rõ 10 năm trước Tả Hữu còn có một thiên tài Liêu Đan Thanh, bây giờ tại tổng bộ nơi nào bồi dưỡng đầu, trước đây cũng là thu được tổng bộ ban thưởng. La Tu ánh mắt ngưng lại, Liêu Đan Thanh à, đây không phải là cái kia tìm đến mình đoán tạo lục tinh luyện đan lâu người sao? Một thân công tử nho nhã khí tức, nguyên lai hắn cũng là luyện đan sư hiệp hội bên này thiên tài. Vậy bọn hắn một nhà vẫn rất kinh khủng, anh hắn kêu là gì? Liêu Đan Thiên. Giống như cũng là đoán tạo sư hiệp hội bên này đại thiên tài. Huynh đệ này hai ai cũng có sở trường riêng a, về sau chờ bọn hắn phân biệt bỏ tới cao tầng. Luyện đan sư hiệp hội cùng đoán tạo sư hiệp hội chưa chắc sẽ không nên đón kỷ nguyên mới. Dược hội trưởng, cái kia Liêu Đan Thanh cuối cùng lấy được ban thưởng gì? Ngươi cái này thừa nước đục thả câu để cho ta thật gấp à? Thuốc Thành cười ha ha một tiếng, tiểu tử kia lấy được chính mình chứng đan lộ. La Tu đầu đầy bất đắc dĩ, cái này nói tương đương không nói, chính mình gì đều không nghe hiểu. Được chưa, hợp lấy chính mình là tới chiêu không được tự nhiên, đoán lao luôn dạng này, dược hội trưởng cũng là dạng này. Cụ thể nhận lấy phương thức cùng địa điểm, người hỏi phụ trách người sinh hoạt hàng ngày quản gia là được rồi. còn có ở nơi nào thu được điểm cống hiến cùng hối đoái tài nguyên, cũng có thể đi tìm hắn hỏi thăm. Nói xong, dược hội trưởng chỉ bên cạnh bàn chồng chất như núi văn kiện phê văn. Không cần nói cũng biết, dù sao cũng là hội trưởng, vẫn là rất vội vàng. La Tu hảo kỳ chính là người hội trưởng này cho mình đúng a. Tại 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội nơi đó, Đoàn lão cũng là đoàn tạo sư hiệp hội trưởng a, làm sao cả ngày liền bưng cái bầu rượu, uống vào cải rượu cũ, thật là thông khoái. Đến nơi này 9 hảo căn cứ đan sư hiệp hội hội trưởng cứ như vậy bận rộn. Nhất định là Đoàn lão chính mình lười biếng. Cái dám làm. La Tu cứ như vậy cho Đoàn lão cải quan tài định luận. Ở xa 12 hảo đoàn tạo sư hiệp hội hội trưởng thất bên trong Đoàn lão nhịn không được hắt hơi một cái. Thằng danh kia nhớ thương lão tử đâu, lão tử truy không chết hắn. Đoàn lão hùng hùng hổ hổ phải cọ sát cái mũi. Nói đến La Tu đi mà lại không có người mang chính mình lão đầu tử này, thực sự là vô vị a. Lúc này La Tu đã tới luyện đan sư hiệp hội phòng nhân sự. Nơi này có rất nhiều chức vị cung cấp luyện đan sư lựa chọn, như cái gì các cổng, quản gia các loại cũng là ở đây an bài xong xuôi công tác. Bên trong đại đa số chức vị cũng là luyện đan yêu cầu. Luyện chế một nhóm tu luyện đan, tự lôi đan, tinh tâm đan, vân vân vân vân. Tỷ như có một cái nhiệm vụ chính là luyện chế dê cấp tu luyện đan. Từ luyện đan sư hiệp hội bên này trực tiếp dùng điểm cống hiến hối đoái một phần tài liệu cần không. 5 điểm cống hiến. Mà nhiệm vụ ban thưởng là 1.5 điểm cống hiến. C cấp tu luyện đan là thưởng 5 điểm cống hiến. Thay lời khác theo lý thuyết, cái này điểm cống hiến cũng quá khó khăn kiếm lợi a. Bình thường luyện đan sư bình quân 2 phần tài liệu ra một đan. Cái này không phải tương đương với chính mình không lỗ không kiếm lợi sao? Nhưng cũng không tệ, có thể tăng cường chính mình luyện đan độ thuần thục. Từ góc độ này suy xét, luyện đan sư hiệp hội còn khác thường đến người tính chất hóa, có thể không ràng buộc cho các luyện đan sư cung cấp tôi luyện độ thuần thục. Nhưng cái này cũng là đang luyện đan sư môn có một nửa xác suất thành công khái niệm phía dưới a. Người nhường một cái luyện đan tân thủ, học đồ cao bao nhiêu xác suất thành công? 10%, 20%. Luyện đan sư hiệp hội cũng quá hô an. Có thể tưởng tượng, luyện đan sư hiệp hội có thể dùng bọn hắn đan dược ra bán lấy càng lớn kinh tế giá trị. Như vậy nhìn tới cái này, điểm cống hiến vẫn là rất đáng tiền a. La Tu tiến lên nhìn một chút trên tường cương vị yêu cầu. Gác cổng, luyện đan học đồ hoặc tông sư tu vi. Điểm cống hiến bạn thưởng một điểm một ngày không? Giá rẻ sức lao động a. La Tu không khỏi nghĩ đến trước kia Tần lão cũng là nói nhất cảnh đại tông sư nắm giữ hỏa nguyên tố mới có thể bắt đầu luyện đan. Luyện đan sư hiệp hội nhiều như vậy tông sư cấp bậc, bọn hắn cơ bản cũng là luyện đan tân thủ học đồ cảnh giới như vậy. Bắt đầu học tập tri thức, tiếp đó chờ mình tấn thăng nhất cảnh đại tông sư nắm giữ hỏa nguyên tố mới có thể chính thức bắt đầu luyện đan. Dài răng giặc tiền kỳ đầu tư, đổi lấy sau đó trở thành luyện đan đại sư, luyện đan sư phó huy hoàng. Đương nhiên La Tu cũng không kinh lịch bọn hắn loại đau này chỗ, bởi vì luyện chế đan dược loại chuyện này đối với La Tu mà nói, thất bại quá sao. Như loại này C cấp tu luyện, La Tu một lò có thể luyện 10 khóa C cấp tu luyện đan. Mỗi một khóa 5 điểm cống hiến, liệu 2.5 điểm cống hiến. Một lò 10 khóa sạch kiếm lời 25 độ cống hiến. Càng lên cao kiếm càng nhiều. La Tu không sai biệt lắm đã hiểu, đây chính là bên trong luyện đan sư hiệp hội nội bộ đan dược phương thức xử lý. Vậy dĩ nhiên giao dịch đại sảnh tồn tại chính là các luyện đan sư dùng đan dược đổi lấy vật khác địa phương. La Tu đối với cái này điểm cống hiến tràn ngập tò mò, mắc như vậy điểm cống hiến, đến cũng đều có thể đổi những thứ gì a? Nghĩ đi nghĩ lại, La Tu rời đi bộ phận nhân sự, đi tới hối đoái chỗ. Nơi này người liên thiếu đi rất nhiều, có rất nhiều điểm cống hiến tới hối đoái dù sao vẫn là số ít. La Tu bây giờ luyện đan sư huy chương bên trong đã có tặng kèm cống hiến giá trị. Xem có thể đổi cái gì a? Vừa tiến vào hối đoái chỗ đại môn, pha lê trong tủ cửa mặt chính là rậm rạp chằng chịt vật phẩm. La Tu lướt qua đan dược tài liệu gian hàng. Chương 210. Khu tài liệu diện tích rất lớn, chiếm được hối đoái chỗ một nửa khu vực. Cũng là mỗi cái đan dược cần tài liệu phối phương, những thứ này cũng là đại bộ phận người hối đoái nhiều nhất chỗ. La Tu đối với mấy cái này không có quá nhiều hứng thú, hướng về chỗ càng sâu đi. Con mắt cong lên, còn chứng kiến một mặt kim loại pha lê bày ra tủ. Pha lê trong tủ cửa mặt cũng là đủ các loại kim loại. Từ ban sơ huyền thiết đến xích dương cương cái gì cần có đều có còn rất nhiều kim loại hiếm. Nhưng mà giá cả phi thường khủng bố. Một phần xích dương cương cần dòng giá 40 điểm cống hiến. Đây là cái gì quỷ, lúc nào một phần tài liệu kim loại liền có thể so sánh được 8 khóa C cấp tu luyện đan. Đây cũng quả hô a, vì cái gì kim loại sẽ như vậy quỷ a? La Tu thuận miệng cảm thán một câu. Bên cạnh vừa vặn có vị luyện đan đại sư đi ngang qua, xem xét ngược 4 ngôi sao gì đều hiểu. Không có cách nào, ta luyện đan sư hiệp hội cùng đoán tạo sư hiệp hội quan hệ khẩn trương. Những cái kia thô lỗ trắng C đem kim loại không phải không cần quá hảo, mỗi một phần đều đắt muốn chết. Nhưng kỳ thật cũng không cái gọi là chúng ta luyện đan sư cần kim loại thời điểm tương đối ít. Nhiều lắm là một chút đặc thù đan dược cần dùng đến chút ít kim loại nguyên vật liệu. La Tu gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cũng là đối lập hiệp hội, bên này kim loại giá cả cực cao cũng là rất bình thường thời điểm. La Tu tại 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội thời điểm liền không chút nhìn thấy đan dược tồn tại, đạo lý giống nhau. Chắc hẳn đoàn tạo sư nhóm nghĩ đến thử đan dược cũng là giá cả không ít. La Tu nhìn đến đây trong đầu không khỏi có một chút ý tưởng đặc biệt. Phải biết chính mình từ đoán tạo sư trong hiệp hội làm đến kim loại là phi thường sự tình đơn giản a, nơi này luyện đan sư hiệp hội thu kim loại sao? Điểm cống hiến như thế nào? Nhìn xem cái giá tiền này, chắc hẳn thu giá cả cũng không rẻ a. La Tu chạy đến khi trước nhiệm vụ đại sảnh, xem xét thật là có. Thu thập 5 cấp xích dương. Số lượng không hạn. Điểm cống hiến 200. thật là gian thương, một phần tài liệu thu 20, bản 40. Đây là thỏa thỏa hành vi cường đạo, nhưng cũng so với bản đan dược muốn kiếm nhiều a. Cái kia La Tu có hay không có thể đi trước đoán lão nơi đó làm đến một nhóm xích dương cương, cầm trong đó 13 đoán tạo cho đoán lão làm vũ khí bán, còn lại 23 cầm tới luyện đan sư hiệp hội ở đây bán ra đổi lấy điểm cống hiến. Lần này chính là mấy trăm điểm cống hiến thu vào, so sánh đến luyện đan đại sư mới khen thưởng không không điểm cống hiến giá trị đơn giản trở mình. La Tu tâm lý mỹ tí tách, tựa hồ điểm cống hiến cũng đã tới tay. Tiếp tục trở lại hối đoái chỗ, La Tu còn nghĩ xem có cái gì tốt đồ đâu. Hướng về chỗ sâu đi, đồ vật bên trong nhìn qua cũng rất cao cấp. Cái gì AS cấp đan dược khắp nơi có thể thấy được, đối với mấy cái này La Tu cũng không hứng thú. Tiếp đó, La Tu liền thấy vũ khí cột. Luyện đan sư hiệp hội vẫn thật là có vũ khí trang bị buôn bán a. La Tu chính mình thân là đoán tạo tông sư, nhìn thấy những trang bị này lần đầu tiên cũng cảm giác hào nát vụn. Những trang bị này liền đừng nói cái gì viễn siêu bản thân tăng phúc thuộc tính, liên tuyến hợp lệ rất nhiều cũng không đến được a. Vũ khí chủng loại cũng không được đầy đủ, như chính mình sử dụng chiến truy ở đây liền không có. Đến cùng là thiên môn vũ khí, ở đây số nhiều cũng là đao kiếm thương. Điểm cống hiến giá cả cũng biêu rất cao, giống một thanh S cấp trúc tính đao, đi lên chính là cống hiến. La Tu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Thật sự thái quá thôi. Một đầu tiên đổ tươi sáng tại La Tu trong đầu bày ra. Ở đây làm đan dược đi đoán tạo sư hiệp hội bản, lại từ đoán tạo sư hiệp hội làm kim loại, chính mình đoán tạo thành vũ khí tới luyện đan sư hiệp hội bán. Bạo lợi. La Tu ngón trỏ tay phải cọ sát chóp mũi của mình, hài lòng phải cười. Bên cạnh đi ngang qua người nhìn thấy La Tu bộ biểu tình này còn tưởng rằng huynh đệ này người choáng váng. Nhìn xem vũ khí cười ngây ngô, hơn phân nửa lại là một cái mua không nội vũ khí người đáng thương. La Tu lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng phía trước đi. Ở phía trước chính là người bình thường đổi không nổi bảo bối tốt. Một chút pha lê trong tủ cửa mặt chỉ lưu có vật phẩm miêu tả, không có vật thật bày ra. Nếu có tiếng người điểm cống hiến hối đoái, vậy hơn phân nửa còn phải từ tổng bộ điều hàng. Nội bộ tủ kính đều biến thành độc lập từng cái ngăn tủ. Không còn như lúc trước như thế trong một ngăn tủ phóng rất nhiều. S cấp thuốc cách điều chế cũng rất nhiều, hoàn toàn bản mộng cảnh đan cũng tại bên trong. Đoàn lão phía trước tiễn đưa chính mình hàng ngọc đan La Tu cũng nhìn thấy, nguyên lai đây là S cấp đan dược a, khác thường đồ quý báu. Chỉ có đứng đầu luyện đan tông sư mới có thể luyện chế. La Tu tiếp tục tiến lên, trong đáy lòng xuất hiện một tia triệu hoán cảm giác. Phía trước có rất nhiều thứ đang hấp dẫn hắn. S bảo vật dung nham hoa, thích hợp với tất cả hỏa nguyên tố người tu luyện, cực lớn để cao tự thân hỏa nguyên tố nắm giữ độ. Xác suất nhỏ làm cho tự thân hỏa diễm phát sinh dị biến. La Tu xem trọng chính là cái này dung nham tinh hoa. Pha lê trong tủ cửa chỉ có đối với bảo vật này miêu tả. Xem xét ra cả, đáy lòng châm xuống. Điểm cống hiến, 1000 điểm. Đây là gấp 10 lần so với bây giờ điểm cống hiến, xem ra La Tu đầu cơ trục lợi một đường muốn đưa vào danh sách quan trọng. Ở nơi này cái bên cạnh còn có mỗi cái thuộc tính bảo vật. S bảo vật lôi đình hoa, thích hợp với tất cả lôi nguyên tố người tu luyện, cực lớn để cao tự thân lôi nguyên tố nắm giữ độ. Xác suất nhỏ làm cho tự thân lôi điện phát sinh dị biến. Còn lại mỗi cái thuộc tính bảo vật đều có. Còn lại cái gì hỏa nguyên tố cao thuần độ kết tinh La Tu cũng rất đỏ mắt, nhưng mà kém xa khi trước dung nham tinh hoa cùng lôi đỉnh tinh hoa. La Tu ngờ tới hơn phân nửa là hắn câu nói sau cùng, xác suất nhỏ làm cho tự thân hỏa diễm lôi đỉnh phát sinh dị biến. Mọi người đối với không biết sự tình lúc nào cũng có mang hiếu kỳ cùng lòng kính sợ. La Tu cũng rất giống như biết cái đồ chơi này bị chính mình hấp thu có thể sinh ra dị biến gì. Bên trong còn có một cái trung ương bên trong tòa, chỉ có đạt đến luyện đan 5 cấp, luyện đan tông sư mới có thể có tư cách hướng về tầng thứ 2 trung ương bên trong tòa đi. Nói đến cái này hối đoái chỗ càng giống là nhà bảo tàng, cái gì cần có đều có hiện lộ rõ ràng tự thân thực lực cường đại. La Tu mới phản ứng được, đây mới là chín hào căn cứ luyện đan sư hiệp hội a, phía trước căn cứ chẳng phải là càng thêm biến thái. Phải biết chín hào căn cứ đan sư hiệp hội là xa xôi nhất, cũng hẳn là điều kiện kém nhất. Liên cái này còn chủng loại nhiều như cái nhà bảo tàng như thế, bên trong càng có chỉ có luyện đan tông sư mới xứng tiến vào trung ương bên trong tòa. La Tu biểu thị tầm mắt của mình vẫn là quá hẹp. Cùng nhau đi tới, không ngừng phải phá vỡ ý nghĩ của mình, không ngừng phải phát hiện mình tầm mắt có hạn. Bí mật cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng mãi mãi cũng không đạt được tìm tòi bí mật yêu cầu. La Tu trong lòng là rất hiếu thắng, hắn hy vọng có thể leo lên đến đỉnh cao nhất nhìn hết thế gian tuyệt đại phong hoa. Không ngông cuồng mình đi tới nơi đây đi tới một lần. Trước mắt hối đoái chỗ luyện đan đại sư có khả năng hối đoái tốt nhất bảo bối chính là những cái kia tinh hoa. Vun ban kế hoạch trong đầu đã ý nghĩ hoàn tất. La Tu chuẩn bị hành động. Chương 211. Trở lại khi trước tài liệu hối đoái chỗ, La Tu đem mình toàn bộ điểm cống hiến hối đoái thành C cấp tu luyện đan dược tài liệu liệu. 1/2. 5 điểm cống hiến, tu đổi được 40 phần. Sau đó đi đến luyện đan thất bên trong. Người khác ngay từ đầu cũng là một lần một lò một khóa dạng này luyện. Đối với La Tu nói dạng này cũng quá chậm. La Tu biểu thị, ta một lò 5 viên. Mỗi một khỏa đều phải là cực phẩm phẩm chất. Đinh, luyện đan độ thuần thục 50. Đinh, luyện đan độ thuần thục 55. La Tu tại lập đi lặp lại thao luyện bên trong đều cảm giác tạo thành một chủng tập quán. Thông thạo phải không hỏa, thông thạo phải đưa lên tài liệu, thông thạo phải biết đoạn thời gian nào đó là cần chính mình gia tăng chú ý. Mỗi một lò luyện tốt sau đó, khai lò hẳn là đàn hương phiêu dật. Nghe C cấp tu luyện đan cái này hương thơm, La Tu đồng dạng tự động hấp thu trong không khí linh khí nồng nặc. Đinh, sức mạnh 300. Đinh, sức mạnh 350. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 55. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 60. Luyện đan vừa có thể đề cao mình tố chất thân thể, còn có thể tăng cường chính mình hỏa nguyên tố nắm giữ độ. Cái khác luyện đan đại sư luyện cái đan một lò liền phải nghỉ ngơi một ngày nửa ngày. Chính mình hỏa nguyên tố không đủ tinh thuần, kéo dài không được thời gian dài như vậy thu phát. Nhưng mà La Tu không tầm thường, Level 27 hỏa nguyên tố nắm giữ độ là bài trí. Một lò đều liên tục không ngừng được không? Từ 2 giờ chiều một mực luyện đến 9 giờ tối. Trong lúc đó còn hộ âm thanh quản gia chuẩn bị cho mình một chút ăn uống bổ sung năng lượng. La Tu tràn đầy nhiệt tình. Luyện xong sau đó càng là cảm thấy tinh thần khí sảng, toàn thân thoải mái. Luyện đan thất bên trong cũng tràn ngập đậm đà đan hương. Không hổ là tu luyện đan, loại tu luyện này bảo vật có thể để cao mạnh tự thân linh khí hấp thu tốc độ. La Tu dù là không có ăn tu luyện đan, vẹn vẹn nghe trong không khí sướng người tim gan hương vị đều rất cảm thấy thoải mái. La Tu trong mắt cái này một phần phân C cấp tu luyện đan cũng là bảo bối tốt ta. Bằng vào những thứ này đi đoán tạo sư hiệp hội có thể đổi được bao nhiêu kim loại, La Tu nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền cớ La Tu đều nghĩ tốt. Đến lúc đó đoán lao hỏi La Tu, ngươi C cấp tu luyện đan là nơi nào tới? La Tu cứ như vậy nói, trên đường có cái luyện đan sư khiêu khích ta, nói năng lô mãng, nói đoán tạo sư hiệp hội cũng là FB. Ta liền nổi giận, nói như vậy chúng ta luyện đan sư hiệp hội có thể nhịn. Ta trực tiếp vung lên chiến truy liền hướng trên mặt đập, phía trước cũng là vị luyện đan tông sư, không địch lại ta lưu lại chữ vật thủ hoàn trốn xa. Đoán lao, nếu không phải là ta sợ đem hắn đánh chết sẽ càng sâu sẽ cùng chúng ta không cùng, ta liền xuống ngoan thủ. Đoán lao chắc chắn vui thích phải uống vào cẩn thận bên trong thoải mái ghê gớm. Vừa nghĩ tới La Tu tiểu tử thủi này cũng có thể trợ giúp chính mình tìm luyện đan sư hiệp hội người phiền toái, đoán lao liền thoải mái. La Tu tại trong đầu đã đem toàn bộ đều ý nghĩ tốt, liền chờ đi đoàn tạo sư hiệp hội đổi. Hôm nay bây giờ luyện đan sư hiệp hội ở đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát 12 hào căn cứ. Lấy chính mình nhị cảnh đại tông sư tốc độ đi bộ, cũng không cần mấy giờ, dễ dàng. Dọc theo đường đi lại giết chút giữ thủ, thu được một chút thủ hạch hấp thu. Nói đến những thứ này, C cấp luyện đan đối với La Tu loại này nhị cảnh đại tông sư tác dụng không lớn, xem chừng đối với tông sư cấp bậc hẳn là sẽ có đại tác dụng. La Tu cần chính là A cấp tu luyện đan, nhưng cũng không gấp, chờ mình thành tựu luyện đan tông sư, chính mình mỗi ngày luyện. A tu luyện đan, ta tu làm đường hoàn ăn cho người xem. Liên nhìn người có phục hay không đi. Sáng sớm hôm sau, La Tu liền xuất phát đi tới đoán tạo sư hiệp hội. Nói đến luyện đan sư hiệp hội quản lý vẫn là rất nghiêm khắc, có thể vừa mịn bên trong có thô, vẫn là rất hợp lý. Luyện đan sư hiệp hội sẽ không hạn chế các luyện đan sự xuất hành yêu cầu, hết thể chính mình ăn bài, cũng không phải mười mấy tuổi tiểu hài. Chỉ cần mỗi cái tuần lễ cung cấp cho luyện đan sư hiệp hội nhất định đan dược liền có thể. Những công việc này đối với La Tu vẫn là rất nhẹ nhõm. Dọc theo đường đi lại là nhẹ nhõm vui sướng thăng cấp câu. Đinh, sức mạnh 2000. Đinh, tốc độ 6000. Đinh, sức mạnh 1980. Cái này một hai cảnh đại tông sư thủ hạch cung cấp thuộc tính là càng ngày càng ít, nhưng làm La Tu cấp bách. Cái này muốn lên tới ba cảnh không thể mấy tháng. Còn tốt luyện đan sư hiệp hội có phong phú vật tư đủ La Tu chọn lựa. Vậy tại sao 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội không có loại này hối đoái quy định? La Tu phỏng đoán đại khái là quá vắng vẻ, vô luận là vận chuyển vẫn là giao dịch đều rất phức tạp. Đi tới đoán tạo sư hiệp hội, La Tu chi danh ở đây đã là như sấm bên tai. 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội người nào không biết La Tu nhân vật này. Tại đoán tạo sư khảo hạch đại tái bên trong như sao chổi giống như quật khởi. Cấp tốc tại 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội một mực chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Theo tin đồn hắn hỏa nguyên tố tinh diệu liền hội trưởng đều khen ngợi có thừa, cùng hội trưởng quan hệ cũng là vô cùng tốt. Đoán lao hình tượng xâm nhập nhân tâm, loại này bạo tính khí không ai dám nói nhiều, chớ đừng nhắc tới chọc tới đoán lão. La Tu có thể cùng đoàn lão quan hệ tốt như vậy, đi gần như vậy, vậy hơn phân nửa cũng là người trong tính tình, cùng rèn lần trước phiếu con đường. Rất nhiều người bây giờ thấy La Tu đều cực kỳ tôn kính. La tông sư hảo. Tham kiến La tông sư. La Tu mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cứ như vậy chậm ung dung phải đi đến đoán lao hội trưởng thất môn phía trước. Một cước đá tung cửa ra. Lao đầu tử, ta trở về. Làm cái gì làm cái gì? Tạo phản đúng không? Có phải hay không tự tìm cái chết? N. Đoán lao biên nói khỏe miệng còn mang theo mỉm cười. Cái này không, tới mắng mình người tới, rất tốt. Lao đầu tử, ta không cùng người nhiều bi, ta lần này làm chuyện lớn, cam đoan nhường người thoải mái. Đoàn lao thả xuống hồ lô rượu, giả trang ra một bộ dáng vẻ dựa thai lắng nghe. La Tu tự nhiên đem mình phía trước liền bịa đặt tốt sự tình giọt nước không lọt phải nói đi ra. Đoàn lao cứ như vậy vô cùng đơn giản tin, nhìn xem La Tu từ một bộ mới chữ vật thủ hoàn bên trong ra bên ngoài mãnh liệt lấy ra C tu luyện đan. Đoàn lao cái này gọi là một cái sảng khoái, nhìn xem La Tu đem luyện đan sư hiệp hội nhân kiếp, so với mình đi đập người khác phân bộ còn thoải mái. Cái này từng khỏa bình nhỏ bên trong C tu luyện đan tại đoàn lao trong đôi mắt giả mua chính là đại bà bối. Có thể tưởng tượng, đoàn lao thủ chung sách theo một cái sọt 40 cái bình nhỏ từ C cấp tu luyện đang chạy đến đoán tạo sư hiệp hội bên kia giễu võ dương ai. Hắc, các ngươi không phải không bán chúng ta tu luyện đan sao? Xem đây là cái gì? Vừa nói vừa giống ăn đường đầu như thế từng khỏa C cấp tu luyện đan hướng về trong miệng nhét. Đương nhiên loại tình huống này rất không có khả năng phát sinh. Đoán lao cũng là cái cảnh giới này cường giả, vẫn còn cần cố kỵ chính mình mặt mũi. Không đúng, đoán lao có cái gì mặt mũi? Nói trở lại, La Tu cầm nhóm này C cấp tu luyện đan đổi dòng giá 40 phần xích dương cương nguyên vật liệu. Hối đoái tỷ lệ căn bản là một số 1. Chương 212. Một phần C cấp tu luyện đan sư hiệp hội đổi được giao giá tiền là 5 điểm cống hiến. Một phần xích dương thép nhưng là 4 điểm cống hiến. Gấp 8 lần chênh lệch. Đặt ở đoán tạo sư hiệp hội ở đây liền biến thành một số 1. Đương nhiên trong này cũng có đan dược bản thân tại đoán tạo sư hiệp hội ở đây giá cả cao, cùng với bên này kim loại giá cả thấp nguyên nhân tại. Nhưng mà gấp 8 lần tại luyện đan sư hiệp hội lợi ích cũng quá thư thái. Đây là La Tu không có đoán tạo ra vũ khí tình huống. Một ngày này, La Tu cũng là tại đoán tạo sư hiệp hội đoán tạo đứng lên. Đoán tạo thất bên trong tiếng oanh minh cách mười mấy mét đều có thể nghe thấy, thiết bị cách âm cùng giả như thế. Trong lúc đó rèn lao tính chất không tệ, còn đặc biệt đến xem La Tu đoán tạo. Luôn luôn bước cách cực cao đoán lao hiếm thấy vốn nắn rồi một lần La Tu một ít tiểu động tác. Nói là đoán tạo tiểu động tác, không bằng nói là đoán tạo truy lúc sử dụng tiêu kỹ xảo. Trong tay nắm truy góc độ chết đi mấy phần, La Tu ngay từ đầu còn cảm giác rất là ưỡn eo. Nhưng quen thuộc sau đó phát hiện mình phát lực mạnh hơn. Trong lòng mặc dù vẫn cảm thấy đoàn lão người này tính khí kém, nhưng hắn thực lực cùng kỹ thuật vẫn là rất mạnh. Bằng không thì cũng không đảm đương nổi hội trưởng. La Tu tìm cơ hội cũng thừa cơ hỏi rèn lão, "Lão đầu tử, ngươi nói người mỗi ngày liền không có cái gì văn kiện cần phê duyệt sao? Như thế nào cảm giác người mỗi ngày rảnh rỗi như vậy a? Loại kia cấp thấp đồ vật còn cần ta tự mình phụ trách. Đã sớm giao cho thuộc hạ, ta tới đây là đương hội trưởng, cũng không phải bảo mẫu, Khôi Hải. Được chưa? Cái này rất đoàn lão. Đoàn tạo liền không thể giống luyện đan một chút, một lò liền ra 5 viên." Đoán tạo vẫn là phải một lòng một ý, cho nên thời gian cũng hao phí rất nhiều. La Tu một ngày này mới đoán tạo mười mấy thanh vũ khí, còn có tiếp cận hơn 20 phân xích dương thép không có đoán tạo. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 150. Đinh, sức mạnh 5000. Đoán tạo quá trình bên trong một chút tạp tàn lửa diễm linh khí cùng năng lượng cũng bị La Tu hút không còn một mảnh. La Tu cũng xưng là độc nhất đoán tạo tu luyện pháp, còn có nguyên bộ, luyện đan tu luyện pháp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, vì La Tu tu luyện hộ giá hộ tống. Ngày thứ hai, La Tu tiếp tục đắm chìm tại đoán tạo bên trong. Rất lâu cũng không có khổ cực như vậy đoán tạo. Trong lúc đó La Tu cũng sẽ mỏi mệt cũng sẽ bực bội. Cơ giới hóa chuyện làm nhiều, tâm tình tiêu cực đều sẽ hiện lên. Thế nhưng là nghĩ lại những thứ này đều là điểm cống hiến a, chính mình dung nham tinh hoa lập tức liền muốn tới tay, cái này có thể nào không vui đâu. Kiên trì cái này phần này tín nhiệm, La Tu tiếp tục cố gắng. Thỉnh thoảng sẽ kinh hỉ phải phát hiện, ý chỉ tăng lên. Vượt qua một đạo khảm sau đó không có thống khổ như vậy, đoán tạo bản thân liền là chuyện vui sướng. Nhìn xem trong tay từng kiện hiện lên khi, La Tu lại càng hài lòng gãi đầu. Trong lòng tràn đầy cũng là cảm giác thành tựu. Tưởng tượng những vũ khí này tại các đại căn cứ đại tông sư trong tay phong khoáng tự do, vũ khí của mình cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Đồng dạng đao, người tăng phúc 60 lần, ta cái này là tu gia phẩm tăng phúc 64. Thật xin lỗi, như cũng nghiền ép ngươi. Hai người đối chọi, vũ khí vốn là lực sát thương quan trọng nhất, cường hạn vũ khí có thể thay đổi chiến cuộc. Tuyệt đại đa số người cũng sẽ không đem tiền tài keo kiệt tại mua một kiện vũ khí cực phẩm bên trên. Đến nỗi trên người mặc trang bị, đoán lao cho ý kiến là hy vọng chính mình chứng đoán tạo sau đó mới đi cân nhắc những chuyện này. Làm việc liền muốn hết sức chuyên chủ. La Tu cũng là hiếm thấy trông thấy rèn mặt già bên trên vẻ chăm chủ, cũng liền trước tiên không đi trải qua trang bị đoán tạo. Chờ nhóm này 39 kiện xích dương thép S cấp vũ khí toàn bộ đoán tạo hảo, đã là 2 ngày sau. Vốn là có 40 món, ai biết bên trong một phần xích dương thép tại chế tạo thời điểm bị chính mình hút quá mạnh. Một phần tài liệu hỏa nguyên tố nội hạch cũng là bảo toàn, chính mình không cẩn thận hút mạnh một đợt, cái kia không có cách nào chỉ có thể đem 2 phần xích dương thép cùng một chỗ đoán tạo. Lần này đoán tạo ra cự hình trọng kiếm, La Tu đối với cái này chỉ có thể cười khổ. Đến lúc đó đoán lão người anh em bày ra vô cùng thưởng thức, chúng ta đoàn tạo sư hiệp hội người, chính là hẳn là dạng này, không câu nệ tiểu tiết, muốn nhiều nếm thử. La Tu vẫn là rất cảm tạ đoán lão, lưu lại 9 chuôi S cấp vũ khí cho đoán lão, coi như tiện hắn à. Biết trước đây đoán lão cho S cấp Hàn Ngọc Đan, La Tu cũng là nghĩ có qua có lại. Chính mình lúc trước không biết phần này Hàn Ngọc Đan chân quý, bây giờ còn hắn 9 chuôi S cấp binh khí, cũng không kém à. Lại bước lên đi số 9 căn cứ luyện đan sư hiệp hội đường. Thật tình không biết đoàn lão lần trước cá nhân nhìn xem hội trường thất bên trong màn hình lớn, nhìn xem La Tu bóng lưng rời đi, thâm trầm bên trong mang theo có chút cảm khái. Danh con, người coi lão tử là ngu à? Lão tử đời này quen thuộc nhất chính là cỗ này kim loại mùi vị cùng đan dược vị nhi. Vẫn là Tần gia đồ chơi kia thông minh, có thể nghĩ ra đem chiêu này ra. Ha ha ha ha ha ha, ra rồi, hãy chờ xem kịch vui đi. La Tu tiểu tử à, mau mau trưởng thành à, mới tinh thời đại đánh đến nơi, bây giờ là các ngươi những người trẻ tuổi này sân khấu đi. Đoàn lão nhất cá nhân tại hội trường thất bên trong lẩm bẩm, giờ khắc này đoán lão bên ngoài chân thành ôn hòa. La Tu tại chữ vật thủ hoàn bên trong chứa lấy 30 dự kiện S cấp vũ khí, ngựa không dừng vó phải đi chín hào căn cứ luyện đan sư hiệp hội. Đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng tới chỗ phân phát nhiệm vụ. Lấy luyện đan đại sư tư cách, thân thỉnh dành riêng nhân viên tiếp tân. Tiếp đó cứ như vậy chậm ung dung phải từ chữ vật thủ hoàn bên trong móc vũ khí ra. Tiếp đãi tiểu thư là cái tông sư, vẫn muốn một cái S cấp vũ khí. Nhìn trước mắt dòng dã 30 đem S cấp vũ khí người đều muốn choáng váng. Đây là nàng trước kia mong muốn không thể cầu S cấp vũ khí. Như thế nào cùng bên đường bán tạp hóa như thế ném lên bàn ăn. Nếu không phải là S cấp vũ khí một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh dáng vẻ, nhân viên tiếp tân đều cảm thấy mình bị lừa. Liền thấy nàng run run rẩy rẩy phải nhu hòa vớt ve trước mắt S cấp vũ khí. Run rẩy hai tay từng kiện đếm lấy. Một cái vô cùng đơn giản 30 kiện số lượng thống kê công tác, tiếp đãi tiểu thư cứ thế bỏ ra 5 phút, trong lúc đó vô số lần lâm vào ngẩn người. La Tu rất im lặng, không phải liền là S cấp vũ khí sao? Ta 3 ngày cho người đoán tạo ra 40 chuôi tới. Đồng dạng là đoán tạo tông sư, nếu như bị bọn hắn nghe thấy La Tu tâm thực chất mà nói không thể thổ huyết mà chết. Người khác một ngày một cái cũng là người tốt, cái này đều là tâm huyết ta. La Tu ngược lại tốt, một ngày mười mấy thanh. Hiệu suất là người khác mười mấy lần thôi. Cuối cùng, nhân viên tiếp tân thực sự xử lý không được lớn như vậy tờ danh sách, một bộ nước nợ liên lạc phía trên người phụ trách. Người phụ trách vừa qua đến xem đến đầy bàn S cấp vũ khí cũng trợn tròn mắt. Đã hiểu một số việc chính hắn lại vội vàng liên lạc tuyên bố nhiệm vụ quản sự, cuối cùng từng bậc đi lên truyền. Tiếp đó dược hội trưởng liền đến. Dược hội trưởng nhìn trước mắt Tu La, nhất thời im lặng. Tiểu tử này đến cùng lại lịch gì à, phải hỏi một chút Tần lão, người này như thế nào có nhiều như vậy S cấp vũ khí. La Tu tự nhiên giọt nước không lọt phải bắt đầu kể chuyện xưa. Chương 213. Những thứ này S cấp vũ khí tới cũng lớn, là có một cái thương đội tại chín hào ngoài trụ sở khu hoang dã gặp hung thủ tập kích. La Tu đứng ra, cứu vớt bọn hắn vu thủy sâu trong lửa nóng. Kết quả thương đội đại thương nhân ngược lại coi trọng chính mình S cấp vũ khí, mặt ngoài mười phần cảm kích lôi kéo La Tu ăn vặt. Sau lưng đúng là thịt nướng phía trên hạ độc, dự định giết chết La Tu cấp đoạt hắn chữ vật thủ hoàn cùng S cấp vũ khí. La Tu thực chất là luyện đan đại sư, đối với độc dược phân rõ năng lực vẫn phải có, lúc này cùng bọn hắn đại chiến một hồi. Giết tất cả tặc tâm bất tử thương nhân cùng hộ vệ, bọn hắn hàng hóa cũng thuận tay về La Tu tất cả. Trở lên nội dung chính là La Tu đối với dược hội trưởng nói lời. La Tu cũng cảm giác mình đều tin, giống như chính là như vậy. Dược hội trưởng cũng không nhiều lời, đây đều là Tu La dựa vào chính mình năng lực tịch thu được vũ khí. Đương nhiên phải dựa theo luyện đan sư hiệp hội nội bộ giá cả cho điểm cống hiến. Dược hội trưởng càng là tuệ nhãn kiến thức sâu rộng phát hiện những vũ khí này bất phàm. Tuyệt đại bộ phận cũng là trải qua tiềm lực kích phát vũ khí. Điều này giá cả đều vượt xa bình thường S cấp vũ khí a. Dược hội trưởng cũng là hành sự hội trưởng quyền lợi, đưa cho La Tu 100x31000 điểm cống hiến. Trước mặt 100x30 là những thứ này S cấp vũ khí cơ sở giá cả. Phía sau 1000 nhưng là nhằm vào mấy cái này chất lượng tốt vũ khí cung cấp đền bù. Dù sao chất lượng xa xa cao hơn cống hiến vũ khí, không thể rét lạnh thủ hạ luyện đan sư tâm. Thế là La Tu cứ như vậy vô cùng đơn giản thu được 4000 điểm cống hiến. Nhìn như rất thoải mái thu hoạch quá trình, không thể rời bỏ La Tu năng lực của tự thân cùng hệ thống trợ giúp. Đoán tạo tông sư luyện đan đại sư, còn lẫn nhau đều có mạng lưới quan hệ của mình tại, cái này không thể thật tốt lợi dụng một phen. Dung nham tinh hoa 1000 điểm cống hiến giá trị, lôi đỉnh tinh hoa, băng xương tinh hoa cũng đồng dạng. Trong đó băng xương là lưu cho Lâm Liên Y Liễu. Tổng cộng cần 3000 điểm, chính mình còn dư 1000 điểm. Có thể tiếp tục lặp lại kể trên quá trình, nhưng mà loại chuyện này không thể làm nhiều. Lừa gạt một chút dược hội trưởng nói mình bị một lần thưởng đội tập kích còn chưa tính, mỗi tuần tới một lần cái kia là một cái người đều sẽ cảm thấy La Tu người này có vấn đề a. Cho nên cái này chiếu về sau cũng không quá có tác dụng, chỉ có thể sảng khoái như thế một đợt. Cái này 1000 điểm cũng không tất yếu bây giờ lập tức liền dùng xong, hối đoái chỗ nội bộ trung ương bên trong định chắc chắn còn rất nhiều đồ. Tốt. Kế tiếp chính là thu hoạch thời khắc, La Tu đi tới hối đoái chỗ sân khấu. Hướng về phía trước đài tiểu thư nói ra yêu cầu của mình. Hối đoái chỗ là có một cái không chế tra tìm khí, chính xác phải khóa chặt hối đoái vật phẩm cùng tồn kho số lượng. Tôn kính luyện đan đại sư ngài hảo, chúng ta bên này luyện đan sư hiệp hội không có lôi đỉnh tinh hoa cùng băng xương tinh hoa hàng tích trữ, cần từ tổng bộ điều hàng. Xin lấy ra ngài luyện đan sư huy chương, dùng hiệu đính ngài số lượng. La Tu vừa đem ngược huy chương lấy xuống nàng, bên cạnh dò hỏi. Vậy cái này điều hàng cần bao lâu a, trước tiên đem dung nham tinh hoa cho ta đi. N. Bây giờ tuần tra tin tức căn cứ luyện đan sư hiệp hội có dư thừa. Thông qua máy móc khoa học kỹ thuật tạo vật trở tới dự tính cần nửa tháng. La Tu biểu thị rất im lặng, cái này thực tình phiền phức. Ta trước tiên giúp ngài hối đoái ra dung nham kết tinh, lôi đỉnh cùng bằng xương kết tinh tại đến hàng sau đó chúng ta sẽ thông báo cho ngài, xin ngài để dành ngài phương thức liên lạc. La Tu vô lại, nắm tay vòng phương thức liên lạc lưu lại. Sau đó sân khấu tiểu thư thỉnh La Cê ở bên cạnh chờ đợi phút chốc, đã an bài chuyên gia đi lấy. La Tu cũng bắt đầu náo bổ, cái này S cấp bảo vật, dung nham tinh hoa đến cùng là dạng gì đây này? Chẳng lẽ nói lại là một đoàn nham tương? Cái kia làm sao phục dùng a? Nuốt nham tương sao? Vật phẩm trong giới thiệu nói có tỷ lệ làm cho tự thân hỏa nguyên tố sinh ra dị biến, La Tu chờ mong phải xoa xoa tay. Hắn đây còn là lần đầu tiên nghe được phương diện này thuyết pháp. Chờ chốc lát, La Tu rốt cuộc đã tới sân khấu kêu gọi. Giao cho La Tu một cái tinh mỹ huyền ngọc hộp. Đoán lao trước đây Hàn Ngọc Đan cũng là dùng huyền ngọc hộp tới giả nhận, xem ra loại này S cấp bảo bối đều đối dùng huyền ngọc chuyên môn hộp. Có thể trình độ lớn nhất giảm bớt năng lượng tiết ra ngoài. La Tu đến chính mình luyện đan sư trong hiệp hội nhà ở, không kịp chờ đợi phải mở hộp ra, đậm đà hỏa nguyên tố dũng mãnh tiến ra. Nguyên lại cái gọi là dung nham tinh hoa là kết tinh a. Trước mắt dung nham tinh hoa giống như sáng tỏ chói mắt hỏa diễm kim cương, toàn thân tản ra cao quý cảm giác thần bí. Dưới ánh mặt trời, kết tinh ngũ thải ban lan trông rất đẹp mắt. Kết tinh ở trung tâm một mảnh xích hồng, La Tu cũng cảm giác trong cả căn phòng nhiệt độ cực độ kéo lên. Vội vàng đắp lên huyền ngọc hộp cái nắp. Cái đồ chơi này thế nào dùng a, cái này cũng không nói với mình a, cuối cùng không thành ăn đi. Đem cái này cả một cái xích hồng kim cương ăn hết. Trước tiên khép lại a, tuy loại nhiệt độ này cực cao hoàn cảnh La Tu đợi đến thật thoải mái. Có thể vạn nhất đem phòng ở điểm chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bồi thường công vụ La Tu cũng không làm. La Tu không thể làm gì khác hơn là sử dụng thủ hoàn tra tìm trên mạng mặt tài liệu tương quan. Lục soát một chút dung nham kết tinh, chín hào căn cứ nơi này trên internet thật là có giới thiệu tương quan cùng cách dùng. Đến cùng là sau đó tất cả căn cứ cũng không có giới thiệu tương quan. Xem ra trước mặt căn cứ chính xác tin tức dành trước rất nhiều rất nhiều. S bảo vật, dung nham hoa, cũng xưng dung nham kết tinh. Phương pháp sử dụng, tại dung nham núi lửa địa hình tiến hành kích hoạt tu luyện, chờ năng lượng tích lũy hoàn thành. Người sử dụng phóng thích chính mình hỏa diễm tại bên trên. Cực lớn tăng phúc tự thân ngọn lửa nắm giữ độ, đồng thời có xác suất nhỏ làm cho tự thân hỏa nguyên tố sinh ra dị biến. Như thế tra một cái, là tu liền đã hiểu. Nói đơn giản chính là đem cái đồ chơi này đưa đến khu hoang dã dung nham núi lửa địa hình tiến hành tu luyện, lúc kia dung nham kết tinh thì sẽ hấp thu chung quanh hóa nguyên tố hoàn thành kích hoạt quá trình. Sau đó mình hỏa nguyên tố triệu hoán đi ra cùng kích hoạt xong dung nham kết tinh giao dung là được rồi. Nhìn như vậy vẫn rất đơn giản đi, La Tu tâm bên trong suy nghĩ. Lại dùng internet tra tìm một chút gần nhất dung nham núi lửa khu vực vị trí. Rất tiếc là vẫn rất xa, tại 11 hào căn cứ ngoài cùng bên phải nhất. 5 hào mà phụ cận còn có một cái rất nổi tiếng dung nham điểm rèn luyện, đáng tiếc thực lực bản thân không đủ. Chờ ba cảnh liền có thể nếm thử đi xem một chút. Lần này vẫn là đi trước 11 hào căn cứ phụ cận khu hoang dã a. Đến đại tông sư cảnh giới về sau liền bắt đầu toàn thế giới ngao du, những người tu luyện đều như vậy, sẽ đi tìm kiếm thích hợp bản thân điểm rèn luyện. Tuyệt đại đa số người càng là chọn hướng về cao hơn hàng ngũ căn cứ di cư, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, bất quá cũng chỉ như vậy. Nếu không phải là 18 hào căn cứ còn có muội muội của mình La Tuyết, La Tu thậm chí đều chẳng muốn trở về. Ai nghĩ xưng vương xưng đế, không quan trọng, hết ngồi đáy giếng mà thôi. Chương 214, S cấp bảo vật. Tu vi càng là cao cường, càng là có thể cảm thụ thiên địa cường đại. Thế giới này chính là từng cái vòng lẩn quẩn. Người nhỏ yếu quần cư ở phía sau, trung thân cũng liền hiểu rõ như thế đôi câu vài lời. Cả một đời truy danh trục lợi, khát vọng thành tựu võ giả, thay đổi sinh hoạt. Cường giả không ngừng leo lên, đột phá từng cái căn cứ ở giữa giới hạn. Đối bọn hắn mà nói, cái gọi là căn cứ chỉ là chính mình trưởng thành con đường bên trong tiểu phong cảnh thôi. Ở đây gặp ai, đã làm gì, kỳ thực đều không trọng yếu, trọng yếu là mình tương lai sẽ ở nơi nào sinh hoạt, đột phá đến cái nào vòng tròn bên trong đi. Từ xa xôi nhất 18 hào căn cứ càng về sau 12 hào căn cứ đoán tạo sư hiệp hội, lại đến bây giờ 9 hào căn cứ luyện đan sư hiệp hội. La Tu cảm khái rất nhiều. Năm đó hảo huynh đệ Tần Nghĩa tại 10 hào căn cứ Tần gia cố gắng tu luyện. Hai người ở mức độ rất lớn đã không phải là người của một thế giới. Có thể tương lai phục dụng La Tu tiềm năng đan cũng có thể tại số 10 căn cứ vượt qua không tệ sinh hoạt, nhất cảnh nhị cảnh đại tông sư vẫn còn có cơ hội. Cái này cũng là hắn cùng với La Tu lại giao tình chỗ tốt. La Tu liền có vốn liếng này. Có thực lực này có thể nhường hắn từ một cái không có ý nghĩa, như là kiến hội võ sư, biến thành đại tông sư. La Tu bây giờ thậm chí không biết như thế nào đối mặt muội muội của mình La Tuyết. Mình là nhất định sẽ không ngừng hướng về phía trước leo lên, dọc theo đường đi tiến triển rất nhanh rất nhanh. Có thể người khác sẽ ở cái nào đó căn cứ dừng lại mấy thập niên, vài chục năm công phu, thậm chí cả một đời cứ như vậy cắm rễ xuống. Nhưng mà La Tu không có khả năng, đột phá cảnh giới là thường chính là có, cái gì bình cảnh càng là không tồn tại. Sức mạnh tốc độ cơ bản tố chất yêu cầu đến chính là tấn thăng. Lại trái lại La Tuyết, nàng bây giờ chắc có 13 tuổi, vẫn là đi học niên linh, bình thường cũng thường xuyên rèn luyện chính mình. Căn cứ vào La Tu đối với muội muội hiểu rõ, nàng không phải luyện võ liệu, trưởng thành phía trước trở thành võ giả càng là không thiết thực. Cho nên La Tu mang theo cái võ đồ muội muội sông thiên ngai. Buồn cười không? Nói thật dễ nghe điểm, đem nàng đặt ở 18 hào căn cứ gọi bảo hộ nàng. La Tu cũng nghĩ qua đem nàng tiếp vào 10 hào căn cứ Tần gia bên này trường học thu được tốt hơn trưởng thành. Nhưng mà so sánh cũng có áp lực rất lớn, La Tu không hy vọng nhường Tiểu Tuyết có gánh vác. La Tu ý nghĩ sâu trong nội tâm có rất rất nhiều. Hắn không đốc, chỉ là nhiều khi không muốn suy nghĩ. La Tu cho rằng chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, mạnh đến dậm chân một cái, toàn bộ thế giới đều sẽ đầu thượng lắc một cái cấp độ, cái kia bên người người tự nhiên sẽ sống rất tốt. Xem bây giờ con cháu nhà họ Tần còn dám ở trước mặt chào phúng Tần Nghĩa sao? Tần gia yêu cầu kỳ thực rất chính diện xác thực, chỉnh hợp 11-18 hào căn cứ, cho thiên tài một cái tốt hơn bản kế hoạch. Lưu lại đằng sau là không có bất kỳ cái gì đường ra, bên trong trần nhà chính là nhất cảnh đại tông sư. Lại hướng lên không có tài nguyên cung cấp, như thế nào đột phá, dựa vào thủy. Lâm Liên Y cái này nhất cảnh đại tông sư là phía trước người, lại xuất hiện tại 18 hào căn cứ cực hạn võ quán làm mấy năm quản chủ. Cho nên La Tu đối với Lâm Liên Y cũng là rất tò mò. La Tu không đốc, trên thân Lâm Liên Y quả thật có bí mật. Nhưng hắn càng muốn đi tin tưởng nàng, chờ hai người đến tam cảnh đại tông sư, La Tu liền chuẩn bị đi tìm tòi bí mật này. Trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, hồi ức chính là đi qua tuyết nguyệt, xóa không mất chính là đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, đi tới 11 hào căn cứ phụ cận khu hoang dã. 11 hào căn cứ át chủ bài chính là Từ Thương. Nơi đây có rất nhiều đại thương nhân du tấu cùng mũi đao phía trên, đi tới đi lui số 10 căn cứ cùng đằng sau căn cứ ở giữa. Có lẽ là thương nhân đều cùng lợi ích liên lụy quan hệ, người nơi này rất khôn khéo. Bọn hắn rất biết làm ăn, nói chuyện phiếm nói chuyện, ba câu không rời tự thân lợi ích. Vậy cũng là địa phương một loại dân phong. La Tu cảm thấy 11-14 hào mà dạng này chỉnh hợp phương thức thật rất không tệ. Không phải toàn bộ từ thương, chỉ là từ thương tỷ lệ rất cao. Tất cả mọi người lấy từ thương kiếm tiền vẻ vang. Đương nhiên tu luyện địa vị còn ở lại chỗ này phía trên. Tu luyện là muốn tài nguyên đó a. Không có tài nguyên như thế nào nhanh chóng tu luyện. Cái này không, làm thương nhân liền trở thành rất nhiều người lựa chọn, tự mình đầu cơ kiếm tiền đổi lấy tài nguyên tu luyện. La Tu không thể đi phủ định người khác, cái này cũng là người bình thường trưởng thành một con đường a, từng cái đại lộ cùng rôm, La Tu không phủ nhận bất luận người nào phấn đấu lịch sử. Trên đường không khí rất nồng nặc, có bày quầy bán hàng nhận hàng, có bán đồ loại người gì cũng có. Rất nhiều người cũng nguyện ý tới 11 hào căn cứ trên đường lựa chọn hàng tiện nghi rẻ tiền. La Tu thô sơ giản lược nhìn một chút, số nhiều cũng là tông sư, võ giả cần dùng đồ vật, cái này cũng là cơ số lớn nhất nhân khẩu. Mất hứng thú, La Tu trực tiếp hướng về bên cạnh khu hoang dã hỏa diễm dung nham địa hình tiên phát. Nói đến trước đây La Tu cùng Lâm Liên Y tại Lâm Đồng Bằng Tuyết Tháp tầng thứ 5 thời điểm, đã sơ bộ được chứng kiến dung nham núi lửa địa hình uy lực. Nhưng chân chính đến chỗ này, La Tu vẫn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được trở thành màu đen nửa trạng thái cố định nham tương. Nghe người khác nghe đồn, ở đây mỗi ngày đều là sinh ra một lần hỏa sơn tập thể đại phun trào. Vỏ quả đất vận động vô cùng kịch liệt. Trong không khí tràn ngập hỏa nguyên tố. Đinh, hỏa nguyên tố độ thuần thục 45. Đinh, hỏa nguyên tố độ thuần thục 501. Đến cùng là khu hoang dã tầng 2 dung nham núi lửa khu vực, hỏa nguyên tố vẫn là rất dư thừa. Nhưng mà đối với La Tu mà nói vẫn là hạt cát trong sa mạc. Nếu là chính mình hỏa nguyên tố nắm giữ độ là LV mười mấy tới nơi đây nhất định có đại thu hoạch. Nhưng bây giờ đều LV 27, tác dụng là thật không lớn. La Tu từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra huyền ngọc hộp, mở ra. Bên trong nham tương tinh hoa trong nháy mắt biến sinh động. Mắt trần có thể thấy chung quanh hỏa mang hướng về dung nham tinh hoa ngưng kết. Nội bộ hỏa hạch màu sắc không ngừng biến sâu. Xem ra đây chính là kích hoạt quá trình a. La Tu tiến đến một cái cơ hồ địa phương không người. Lòng đất hồ dung nham. Nơi này người cực ít, vài ngày cũng không thấy một người, thích hợp nhất La Tu tình huống hiện tại. Nếu là người khác có nhãn lực nhận ra La Tu trên tay bà bối, La Tu cũng không để ý triển lộ một chút tu vi tiếp đó đơn giản đem hắn đập chết. La Tu cũng tại tìm được lòng đất hồ dung nham bên cạnh ngồi xuống tu luyện. Nhiệt độ rất cao, người bình thường đến chỗ này, không ra mấy giây hẳn là toàn thân nóng bỏng, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Mà đối với La Tu dạng này hỏa nguyên tố cao cấp kẻ nắm giữ mà nói, chính là nơi này thiên đường. Cái này một kích sống chính là kích hoạt lên dòng dã một ngày. Trong lúc đó, La Tu cũng là đột phá nhất cấp hỏa nguyên tố nắm giữ độ, đạt đến LV28 cấp độ, khoảng cách LV30 lại càng gần một bước. Mình tại LV27 đã dừng lại gần một tháng, xem như hướng về phía trước tăng một chút. Bên cạnh dung nham tinh hoa kéo dài kích hoạt, cuối cùng hoàn thành. Thời khắc này S cấp bảo vật đã thông thể xích hồng, ánh sáng giống như một mặt trời nhỏ như thế. Chương 215, LV31. La Tu căn cứ vào thao tác quá trình triệu hồi ra tự thân hỏa nguyên tố bao trùm nham tương tinh hoa. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 4000. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 4200. Có một tiếng thanh âm nhắc nhở tương đối đặc thù. Đinh, trước mắt hỏa nguyên tố biến dị trình độ 2%. La Tu bây giờ phảng phất thân ở trong suối nước nóng, toàn thân liên tục không ngừng phải có năng lượng tràn vào. A, thật thoải mái a. La Tu cảm thấy bây giờ toàn thân đều buông lỏng xuống, trạng thái như vậy kéo dài dòng dã 5 phút. Đinh, sức mạnh 5000. Đinh, sức mạnh 2000. Đinh, trước mắt hỏa nguyên tố biến dị trình độ 40%. La Tu hai chân co lại, dung nham tinh hoa ở vào trên hai tay, hai lòng bàn tay hướng về phía trước đặt ở trên hai đùi. Dần dần dung nham tinh hoa biến cực kỳ nóng bỏng, nhiệt độ này liền La Tu đều có chút ăn không tiêu. Hơi nhếch khóe môi lên, có chút không thích hợp a. Kịch liệt thiêu đốt cảm giác từ phần bụng truyền khắp toàn thân. La Tu toàn thân đau rất đau. Nóng quá, quá nóng. La Tu hàm răng gắt gao cắn chặt. Mỗi một phần một giây đều đang chịu đựng đau đớn kịch liệt. Nếu không phải là hệ thống tại kéo dài phải hấp thu năng lượng, hỏa diễm của chính mình nắm giữ độ cùng dị biến trình độ còn đang không ngừng đến tăng lên, chính mình cũng cho rằng phải chết. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 4000. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 3800. Đinh, trước mắt hỏa nguyên tố nắm giữ độ LV291. Đột phải. Vì trở nên mạnh mẽ, La Tu gắt gao phải cắn chặt răng, vượt qua cực lớn thiêu đốt đau đớn. Trong đáy lòng có một loại từ nơi sâu xa cảm ứng. Chính mình phải kiên trì. Một khi ngừng quá trình hấp thu, vậy cái này dung nham tinh hoa cũng liền tiêu tán, chính mình thu hoạch cũng liền những thứ này. Liếc qua trước mắt biến dị trình độ. Định, trước mắt hỏa nguyên tố biến dị trình độ 68%. Cái này còn có 32% tiến độ tại lăn a. Lại qua 5 phút, La Tu bây giờ ý thức đã có chút mơ hồ, chậm rãi quên đi chính mình đợi đến địch quân việc làm. Trong đầu trống rỗng, chỉ là nhớ kỹ chính mình phải kiên trì, lại đau mệt mỏi đi nữa cũng muốn kiên trì, không thể ngừng. Định, trước mắt hỏa nguyên tố biến dị trình độ 75%. Còn có 25%. Ngay tại La Tu sắp ngất một khắc trước, biến thành thành công. Dung nham tinh hoa bên trong toàn bộ năng lượng cũng bị chính mình đồng hóa hoàn tất. La Tu cái gì cũng không có thể nghĩ, chẳng qua là cảm thấy chính mình mệt mỏi quá. Cứ như vậy, dần dần thiếp đi. Không biết qua bao lâu, La Tu san san chuyên. Trước tiên nhìn về phía thân thể của mình. Hô, còn tốt. Mình bây giờ vị trí vẫn là tại lòng đất hồ dung nham bên cạnh. Rất thần kỳ là, hồ dung nham bên trong nham tượng tràn đầy đi lên tràn qua nửa người dưới. Trời ạ, La Tu vậy mà tại trong nham tương mặt ngủ rất lâu. Kinh khủng nhất là chính mình không có việc gì. La Tu nhảy dựng lên, cái nhảy này liền lúng túng, y phục của mình bị nham tương làm tan a. Cái này khiến cho La Tu tử hoàng hồn, còn có loại chuyện này. Vốn định mau từ chữ vật thủ hoàn bên trong móc ra dự bị quần áo thay đổi. Lại ma xui quỷ khiến ở giữa, triệu hoán hỏa nguyên tố, đối với mình nửa người dưới tay phải vung lên. Liền thấy đậm đà hỏa nguyên tố ở lòng bàn tay phải ra toát ra. màu sắc tái nhợt. A, hỏa diễm của ta như thế nào biến thành màu sắc này? Gì tình huống? Sau đó càng thần kỳ là mình nửa người dưới xuất hiện một đầu hỏa diễm năng lượng ngưng tụ thành quần. Đây là bây giờ năng lượng của mình. La Tu hồi tưởng lại phía trước chính mình dị biến sự tình. Không phải nói chỉ có rất rất nhỏ xác suất mới có thể phát sinh dị biến sao? La Tu không khỏi nghĩ tới hệ thống phía trước nhắc nhở chính mình không ngừng tăng trưởng dị biến thanh tiến độ. Bây giờ nghĩ lại chỉ có thể nhớ mang máng trước đây chính mình cảm giác đau đến không muốn sống, toàn thân là như tê liệt đau đớn, thiếu chút nữa thì nghĩ xong hết mọi chuyện. Vẫn là rất nghĩ mà sợ. Cho nên La Tu đã trải qua lớn như vậy thống khổ sau đó, thu được cải đồ chơi này. Hỏa diễm đã biến thành màu trắng. Ta đây về sau sử dụng hỏa diễm còn không bị xem như dị loại, đây cũng quá ly kỳ a. La Tu ban đầu ở 12 hào căn cứ đoàn tạo sư hiệp hội nhìn nhiều sách như vậy tịch, liên quan tới hỏa nguyên tố rất nhiều rất nhiều. Bên trong không có bất kỳ cái gì một quyển là liên quan tới loại này dị sắc ngọn lửa dị biến càng là không nói tới một chữ. Chính mình cái này hỏa đến cùng là tốt hay là xấu đâu? La Tu thô sơ giản lược bản thân cảm thụ một phen. Nhiệt độ của ngọn lửa cao hơn, sâm bạch hỏa diễm hung mãnh dị thường kinh khủng, La Tu cảm giác mình hỏa diễm vừa ra tay, có thể trong nháy mắt hòa tan một đầu nhị cảnh đại tông sư cảnh giới hung thủ. Như lần trước 13 hào căn cứ thu triều, tự mình ra tay sử dụng hỏa nguyên tố áo nghĩa. Bây giờ loại này ngọn lửa màu trắng bệnh còn giống như mang theo tính ăn mòn. La Tu lòng bàn tay ra ngưng kết sâm bạch hỏa diễm, ấn vào trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt chính là bị ngọn lửa hòa tan, đã biến thành một cái hố nhỏ, sâm bạch hỏa diễm còn đang không ngừng tâm thức chung quanh thổ địa. La Tu tâm nội tình bên trong không cầm được kinh dị cảm giác. Ngọn lửa này tính ăn mòn rất mạnh, còn có cực mạnh xuyên thấu tính chất. Vừa ra tay, chính là rất khó dội tắt tiêu thất. Liên từ về điểm này đến xem, chính mình ngọn lửa này uy lực mạnh hơn, dùng trong chiến đấu mà nói. Địch nhân đụng tới, không chết cũng bị thương tốt ta. Nhưng mà vấn đề mấu chốt nhất chính là ở loại này sâm bạch hỏa diễm quá mức kinh thế hai tục, người khác nhìn thấy ngọn lửa màu trắng bệnh sẽ ý kiến gì chính mình? Có thể hay không cho là mình là một cái quái vật, thậm chí tại chính mình còn chưa trưởng thành liền nhận lấy phía trước căn cứ trường không, bị bọn hắn tùy ý nghiên cứu. Nghĩ tới đây, La Tu có chút không rét mà run, quả kinh khủng. Nhưng mà nghĩ lại, tất nhiên phía trước tại luyện đan sư hiệp hội hối đoái chỗ dung nham tinh hoa trên bảng hiệu viết, có cực nhỏ xác suất sẽ sinh ra dị biến. Nếu biết tin tức này, vậy khẳng định lúc trước liền có người là có loại này dị biến tình huống. Nói cách khác, mình không phải là thứ nhất sinh ra loại này dị biến người. Dạng này chính mình nhiều lắm là liền sẽ thu được cao hơn độ chú ý, còn không đến mức bị xem như nghiên cứu tài liệu. Nghĩ tới đây La Tu mới thở phào đi ra. Gặp phải loại sự tình này, La Tu ý nghĩ đầu tiên chính là đến hỏi Đoàn Lao đây rốt cuộc là chuyện gì đây. Đoàn Lao thực lực cao siêu, cùng chính mình quan hệ cũng tương đối gần. Cũng chỉ có thể dạng này. La Tu lần nữa quan sát một mắt trong tay mình sâm bạch hỏa diễm. Ai, liền dạy ngươi sâm bạch quỷ hỏa a, nhìn xem vẫn rất làm người ta sợ hãi. Ai ngờ trong tay hỏa diễm có linh tính đồng dạng phải bay lên đi 2m, sau đó một giây lại trở về rơi xuống La Tu trong lòng bàn tay không còn biến hóa. Cái này làm cho La Tu đâm lao phải theo lao, đây là cái gì thần tiên đồ chơi? Chính mình cảm giác có chút khống chế không được, sẽ không thoát ly chính mình khống chế a. Vừa mới phản ứng xem xét chỉ là có chút bản thân năng lực phản ứng. La Tu nhìn lại mình một chút hỏa nguyên tố nắm giữ độ, LV31. Đã đột phá LV30 đại quan, đây chẳng phải là. Chương 216, phong ấn. La Tu vung tay lên, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số hỏa nguyên tố hưởng ứng cảm giác. La Tu thao túng tất cả hỏa nguyên tố tiến hành sôi trào đồng dạng thao tác, địa điểm chính là tại trước mặt lòng đất hồ dung nham bên trong. Như thế rất tốt, hồ dung nham toàn bộ sôi trào lên. Tất cả hỏa nguyên tố điên cuồng phải bạo động. La Tu cảm nhận được lòng đất có chút không yên ổn, tính sao mặt đều tại chấn động. Nghĩ lại, bay đi lên xem. Một màn này đi xem xét, có thể dọa La Tu kêu to một tiếng, núi lửa phun trào. Trung quanh chân chính ba ngọn núi lửa đến lòng đất hỏa nguyên tố bạo động ảnh hưởng, trong nháy mắt phía trên miệng núi lửa năng lượng hạt nhân tụ biên. La Tu trong lúc phật tay ngạnh khí núi lửa phun trào rồi. Đây không phải là Lâm Đồng Bằng Tuyết trong tháp tầng thứ 5 thủ quan giả chiều số sao? La Tu cũng có thể sử dụng, cái này há chẳng phải là nói La Tu tại hỏa nguyên tố tu vi phương diện này đã đạt đến tam cảnh đại tông sư. Cái này một phần dung nham tinh hoa cũng coi như là đại thu hoạch. Ngoại trừ sâm bạch màu sắc vấn đề có chút khó xử lý, cái khác tất cả cũng là điểm tốt ta. Lần này mình có thể nếm thử cấp tốc tích lũy sức mạnh và tốc độ, hướng về tam cảnh đại tông sư tiến phát. La Tu sẽ ở dung nham núi lửa khu vực thí nghiệm rất nhiều loại năng lực mới, trong đó uy lực lớn nhất chính là trước đây núi lửa phun trào. Nói nghiêm cẩn một điểm nhưng thật ra là nắm giữ hỏa nguyên tố bạo động. Núi lửa phun trào chỉ là hỏa nguyên tố bạo động một loại hình thức. Loại lực lượng này nắm giữ được tối cao tầng thứ chính là dù là một đoàn đống lửa, La Tu cũng có thể làm cho hắn đem toàn bộ rừng rậm thiêu hủy. Đây chính là hỏa nguyên tố bạo động uy lực. Đương nhiên La Tu bây giờ lại làm không được như thế thần thông quảng đại sự tình. La Tu huấn luyện hảo năng lực mới, ngựa không dừng vó phải đi tới 12 hào căn cứ đoán tạo sư hiệp hội tìm đoán lao thương nghị chuyện này. Chuyện này nếu như xử lý không tốt thế nhưng là một cái vấn đề lớn. Trên đường La Tu còn căn cứ vào thủ hoàn bên trong internet thời gian phát hiện, chính mình một cảm giác này giống như ngủ ròng rã 5 ngày thời gian. Chính mình cái gì cũng không biết. Kỳ quái là chẳng lẽ không có người phát hiện mình hành tung? Mặc dù dung nham núi lửa khu vực hơn phân nửa là nhất cảnh nhị cảnh đại tông sư tới tu luyện chỗ, nhân số tương đối ít, nhưng không có cũng là chuyện rất kỳ quái. La Tu nghĩ mãi mà không rõ cũng sẽ không suy nghĩ, đi trước hỏi một chút đoán lao chính mình xâm bạch quỷ hỏa sự tình a. Đến đoàn tạo sư hiệp hội, La Tu hiếm thấy cũng cung kính kính phải gõ cửa một cái, tại đoàn lao ánh mắt hài hước bên trong đi vào nhạc hội trưởng thất. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử thủi, có chuyện gì cầu ta nói đi. Làm sao người biết ta có việc hỏi ngươi? Nói nhảm, tên tiểu tử thối nhà người lần nào tới không phải đạp lao tử môn. Lần này trả lại cho ta gõ cửa một cái, làm gì? Tào Mộ a. La Tu cười khổ, mau đem ngọn lửa sự tình một năm một mười nói cho rèn lão. Đoàn lao vẫn là như thế vận động phong khinh. Hừ, xảy ra vấn đề biết tìm lão tử cứu mạng rồi. Đem cầu thí sâm bạch quỷ hỏa bày ra xem. La Tu bây giờ là bẽn ngoan, mặt mũi tràn đầy chữ to, nghe lời. Sâm bạch quỷ hỏa từ La Tu lòng bàn tay phải hiện lên. Một lần này sâm bạch quỷ hỏa lộ ra rất già, cũng bất loạn động gì. La Tu ngờ tới là sâm bạch quỷ hỏa cảm nhận được đoán lão cảnh giới áp chế, đàng hoàng rất nhiều, không dám lỗ mãng. Xem ra cái đồ chơi này còn có lấn yếu sợ mạnh tính cách ta. Đoán lão cái này nhìn một cái không được, đi đến La Tu trước mặt, quan sát sâm bạch quỷ hỏa gần tới một phút. Mời gian khổ phải nói, tiểu tử ngươi, đi vận cướp chó gì? A. La Tu lần này càng ngộp bức, này làm sao lại là dẫm nhầm cướp chó? Ngươi phục dụng S cấp nham tinh hoa, tiếp đó hỏa nguyên tố dị biến đúng không? Đoán lão trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Ngươi biết S cấp dung nham tinh hoa biến dị xác suất là bao nhiêu không? La Tu tự nhiên lắc đầu, nếu là biết mình cũng sẽ không tốn tâm tư lấy được tay. La Tu thậm chí cho là cái đồ chơi này là 100% xuất hiện biến dị. Không 1%, không 1%, ngươi nói người tiểu tử có phải hay không có vấn đề? Vấn đề mấu chốt ở chỗ, cái này dị biến rất nguy hiểm, xuất hiện hỏa nguyên tố dị biến lúc tốt lúc xấu. Cái này không 1% xác suất bên trong còn có 5 thành xuất hiện hỏa nguyên tố uy lực hạ xuống tình huống. La Tu mở to hai mắt nhìn, khủng bố như vậy. Đây chẳng phải là thu được tốt biến dị xác suất là %0. Không trách được mình đã bị lớn như vậy chỗ đau, nghỉ ngơi dòng dã 5 ngày. Cái này may mắn mà có hệ thống uy mạnh à, cái này tự động thăng cấp không phải là cưỡng ép hấp thu bên cạnh hồ dung nham bên trong năng lượng mới xúc tiến chính mình biến dị à. Cho nên chính mình khi tỉnh lại, chính mình quanh người trải rộng nham tương. La Tu càng nghĩ càng đúng, xem ra là đạo lý này không sai. Cái kia đoán lão, ta cái này sâm bạch quỷ hỏa danh tự này là chính ta lấy, ngài đối với nó hiểu rõ sâu sao? Chờ ngươi chứng võ đạo sau đó, cái đồ chơi này liền thông linh, có thể phụ trợ người chiến đấu, người nói có mạnh hay không? Đến nỗi danh tự mà nói, người thích thế nào gọi liền thế nào gọi, chờ người đi số 1 căn cứ thời điểm. Nơi đó có một trường thiên hạ bảng dị hỏa, người có thể đi chuyên môn khảo thí hỏa diễm uy lực chỗ đi lên bảng. Cho đến nay còn không có gặp qua như ngươi loại này lần thứ nhất dị biến liền màu sắc đại biến hỏa nguyên tố biến dị. La Tu thông qua đoán lao cái này lời phiến ngữ bên trong còn phát hiện, cái gì gọi là lần thứ nhất dị biến? Vậy chẳng lẽ còn có lần thứ 2 dị biến? Lần thứ 3 dị biến? Lượng tin tức này cũng quá lớn. Đoán lao, gì là lần thứ 2 dị biến? Tiểu xuất sinh lần thứ nhất liền không có hiểu rõ, liền bắt đầu nghĩ những thứ này đồ vật. Yên tâm cho lão tử chứng nhận vũ chứng đoán tạo, tiếp đó cho lão tử dập đầu, lão tử khi người sư phó, hiểu. La Tu nghe lời này một cái, khinh bị phải xem mắt đoàn lão, người được hay không à, ta nhìn người ấp ủng gì cũng không biết, liền cái này còn coi ta sư phó. Nói xong, La Tu tiêu sái đi. Đoàn lão cũng không tức, hiếm có người tới mắng chính mình, chậc chậc, chờ sau này không thao luyện chết hắn. La Tu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong đáy lòng đối với đoàn lão cảm nhận rất tốt. Chính mình con đường đi tới này, đoàn lão đảm đương chức trách có điểm giống người dẫn đường, từng bước một nói với mình đi như thế nào. Chính mình xuất hiện vấn đề gì thứ nhất nhớ tới cũng là đoán lão. Ngoài miệng nói không làm khinh thường, trong đáy lòng vẫn còn có chút ước mơ. Mỗi lần thực lực tăng lên cũng là lòng tự tin gộp lại để tính toán. La Tu tin tưởng, tương lai sẽ tốt hơn. Một nhóm này cũng coi như biết rõ sâm bạch quỷ hỏa, không chỉ không có nguy hại gì, vẫn là đại hảo sự. Khuyết điểm duy nhất chính là không thể lộ ra ngoài. Đoán lão nói với mình tốt nhất tại tứ cảnh đại tông sư phía trước không nên đối với bên ngoài triển lộ ra chính mình sâm bạch quỷ hỏa. La Tu cũng biết đoán lão luôn đối với mình hảo, đề nghị của hắn La Tu vẫn là nghe. Lập tức quyết định phong ấn một đoạn thời gian sâm bạch quỷ hỏa không cần. Ai ngờ ý nghĩ này vừa xuất hiện, La Tu trong tay lập tức liền thoát ra sâm bạch quỷ hỏa, vọt tới chính là cao 3 mét, so với lần trước còn lớp 10 mét. Hắc, vật nhỏ này còn có tinh khí đâu. Chương 217. La Tu cái này còn có thể nuông chiều nó. Quyết định thật nhanh tiến hành một đợt thu về thao tác, chính mình không chịu hắn nó còn nghĩ chủ động đi ra. Không có khả năng. Dung nham tinh hoa sự tình xem như có một kết thúc. La Tu cũng càng trực quan phải nhận thức đến chính mình hệ thống chỗ kinh khủng. Cái này phần trăm không. Nam sát xuất an. Thật sự bị chính mình tự động hệ thống tăng cấp ảo tới 100% sát xuất. Kinh khủng như vậy. Suy nghĩ một chút kế tiếp còn có S bảo vật, lôi đỉnh tinh hoa cùng băng xương tinh hoa. Băng xương tinh hoa đối với Lâm Liên Ý cũng nói cũng coi như là thêm gấm thêm hoa đồ vật, Lâm Đông băng tuyết tháp truyền thừa, La Tu không thể được Lâm Liên Ý sẽ không có đặc thù băng nguyên tố lộ ra. Đến lúc đó chính mình lôi nguyên tố, La Tu còn có chút hơi mong đợi. Liên tưởng đến 13 hảo căn cứ khu hoang dã lôi đáy vực bộ lôi lão. Đáy vực sâu không thấy đáy, vách trong toàn bộ tím để lại cho La Tu ấn tượng rất sâu sắc. Suy nghĩ một chút chính mình lôi về sau nồng độ càng sâu hơn phân nửa cũng sẽ biến thành hắc lôi. Mình bây giờ đã tím bên trong đáy đen. Chờ một chút. Hỏa diễm là sâm bạch quỷ hỏa, lôi điện cũng toàn bộ đen. Cái này chính mình nguyên tố chiêu số như thế nào đều biến thành đen. Cái này không quá được a. Hy vọng lôi điện biên dị có thể bình thường một chút. La Tu kỳ thực cũng không quá hy vọng lại đến hưởng thụ một lần loại kia quá trình. Không chỉ có đau đến không muốn sống, còn rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, người bị hỏa vong. Một lần này hấp thu còn cung cấp không thiếu sức mạnh và tốc độ tăng phúc. Thân thể tổng thể tố chất cũng đã nhận được chút ít đề cao. Sức mạnh đã là đạt đến 450.000, khoảng cách 5000 vạn tam cảnh đại tông sư cũng không xa. Tốc độ càng là tới gần 50.000 đại quan. Ba cảnh ở trong tầm tay. Nói đến từ lần trước cùng Lâm Liên Y phân biệt phía sau, bất chi bất giác lại qua 2 tuần nhiều. Thậm chí bên trong có 5 ngày thời điểm La Tu căn bản không có ý thức, tại trong nham tương ngâm trong bồn tắm đâu. Nếu như lại cho La Tu cơ hội lựa chọn một lần nữa, La Tu chắc chắn vẫn sẽ cắn chặt răng tiếp tục kiên trì. Thành tựu cường giả chính là muốn bắt chuẩn mỗi một lần cơ hội. Ý chí tôi luyện cũng rất mấu chốt. Tinh tế tính toán thời gian, La Tu vẫn rất bất ngờ. Vốn cho là mình muốn cho 9 căn cứ luyện đan sư hiệp hội hiệu lực công hiệu một đoạn thời gian mới có thể thu được tài nguyên tu luyện đâu. Kết quả kinh lịch như thế một đợt đầu cơ trục lợi, thành công, thoải mái thoải mái. Chỉ là có chút có lỗi với Đoàn lão, đây là lời nói dối có thiện ý. La Tu chính mình cũng không biết chính là, Đoàn lão đã sớm La Tu tiểu thủ đoạn. Hắn cái mũi này, cách thật xa đều có thể cố này phiêu tán đàn hương, biết nói La Tu bây giờ luyện đan sư thân phận. La Tu nhìn một chút thủ hoàn bên trong tin tức, Lâm Liên Y cũng là tại 2 ngày trước cho mình phát tới tin tức. Tu, ta đều tăng lên tới nhị cảnh viên mãn rồi. Ngươi bên kia tiến triển như thế nào? Cái này dính người Tiêu Yêu Tình, kể từ có kỳ ngộ sau đó đột nhiên tăng mạnh, lại uống chính mình hàng ngọc đan. Tiếp xuống mấy cái đoạn ngắn hẳn là cũng sẽ là cường giả biểu tốc tăng lên. Xem như cùng thuộc S cấp đan, hàng ngọc đan. La Tu dù là không rõ ràng dược hiệu tác dụng, cũng đều biết viên đan dược này rất lợi hại. Trước mặt chữ cái S liền chứng nhận hết thảy. Không thấy La Tu lần này S cấp dung nham tinh hoa liền được kích lợi không nhỏ sao? La Tu đem mình gần nhất một chút tao ngộ không chắc bên trong gửi cho Lâm Liên Y Liễu. Cương điệu nói phía dưới chính mình hỏa diễm dị biến sự tình. Lâm Liên Y nhưng là lập tức trở lại, biểu thị đối với La Tu hỏa diễm rất hiếu kỳ. Còn nói về sau, tại khu hoang dã ăn đồ nướng liền dựa vào La Tu hỏa để nướng, chắc chắn hương. La Tu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chính mình cái này xâm bạch quỷ hỏa thịt nướng, thịt gà năng lực ở chính mình lửa này ăn mòn tiêu đốt. Lâm Liên Y tại xử lý xong trụ sở hậu phương công việc quan trọng phía sau lại trở về Lâm Đông Băng Tuyết Tháp tu luyện. La Tu tính toán đợi 9 hảo cơ bản luyện đan sư hiệp hội đem băng xương tinh hoa nắm bắt tới tay sau đó, liền đi tìm Lâm Liên Y sẽ cùng. Phía trước sân khấu tiểu thư nói cần thời gian nửa tháng, bây giờ so sánh cũng sắp đến rồi. Liền chờ tin tức của bọn họ. Nói đến tuần này còn chưa có đi luyện đan sư hiệp hội hoàn thành nhiệm vụ. La Tu dự định đến hỏi được hội dài muốn một chút A cấp đan dược phối phương hướng một đợt luyện đan tông sư. Là lúc này rồi, La Tu lại lao tới đi tới 9 hảo căn cứ. Tại võ giả thời điểm cảm thấy một cái căn cứ là lớn như vậy, từ một đầu đi đến bên kia cần đã lâu thời gian. Càng nhiều thời điểm mượn dùng vẫn là một chút phương tiện giao thông. Theo tu vi không ngừng nhắc đến cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bây giờ vượt cải căn cứ đều tựa như muốn đi bên cạnh khu đi dạo một vòng như thế. Nhị cảnh đại tông sư 1-2 giờ, có lẽ là người bình thường cưỡi xe ngựa sang trọng mấy năm thậm chí càng lâu a. Lần nữa tới đến 9 hào căn cứ luyện đan sư hiệp hội. Cửa ra vào người là hoàn toàn như trước đây nhiều. Ngoài tường người muốn đi vào. Đi vào ngày 7 tháng 1 âm lịch phục một ngày phải học tập kiến thức căn bản, khát vọng một ngày kia có thể bắt đầu luyện đan. Đối với người bình thường mà nói, đến chết phía trước có thể trở thành luyện đan học đồ đã là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Nhất cảnh đại tông sư là rất xa xôi. Mà La Tu lúc này đi tới hối đoái chỗ, chuẩn bị hối đoái một chút đan dược phối phương, xông vào luyện đan tông sư. Nơi này cũng tới nhiều lần, La Tu đối với hối đoái chỗ nhà bảo tàng thức sắp đặt cũng cảm thấy thật tươi. Đi tới chỗ sâu, nhìn xem đầy pha lê tủ trưng bày cách điều chế, nhất thời đau đầu đứng lên. Phía trên nhất xếp ở vị trí thứ nhất chính là A Tu luyện đan, thích hợp với giống La Tu dạng này nhị cảnh tam cảnh đại tông sư sử dụng. Sau đó là A phá kính. Dùng nhất cảnh đại tông sư viên mãn, đột phá đến nhị cảnh thời điểm là rất cần. La Tu vẫn đối với loại đan dược này rất không hiểu. Đột phá đại cảnh giới còn cần phá kính đan phụ trợ. Không phải mình hấp thu linh khí liên hoàn thành sự tình sao, thật phiền phức. Hai loại đan dược phối phương bởi vì hối đoái số lần cao nhất cũng bị đặt ở A đan dược thú vị. Giống bây giờ loại này A đan phối phương, S cấp đan dược phối phương cực kỳ trở lên cũng là bị luyện đan sư hiệp hội lũng đoạn. Một khi tiết lộ ra ngoài, gọt đi luyện đan sư hiệp hội hội viên thân phận, cũng muốn thanh toán một số lớn bồi thường. Luyện đan sư hiệp hội lấy tên đẹp, mỗi một tấm đan dược phối phương cũng là luyện đan sư hiệp hội các đời đám tiền bối nôn tâm lọc huyết chi tác, càng là luyện đan sư hiệp hội ngói bảo. La Tu mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng có thể tiếp nhận, luyện đan sư hiệp hội cũng muốn kiếm tiền vận hành đi. Đứng tại pha lê tủ bát phía trước thật lâu, La Tu cuối cùng quyết định hối đoái 3 tấm đan dược phối phương. Theo thứ tự là A Tu luyện, A phá kính đan cùng với A cuồng bạo đan. Hai cái trước cũng là trên thị trường nhu cầu lớn nhất đan dược, không chỉ có thực dụng, nhu cầu của mình cũng rất nhiều. Sau cùng A cuồng bạo đan La Tu suy tư rất lâu quyết định cuối cùng mua. Đan dược hiệu quả. Phục dụng A cấp cuồng bạo đan sau tiến hành cuồng bạo hiệu quả, sức mạnh tốc độ tăng phúc 30%. Dược hiệu, nửa giờ, đi qua tiến vào trạng thái hư nhược. Sức mạnh và tốc độ song song tăng phúc 30%. Giả thiết mình bây giờ là tam cảnh đại tông sư, sức mạnh 5000 vạn, tốc độ 20 vạn. Chương 218. Tăng phúc 30% là khái niệm gì? 6500 vạn sức mạnh 12 vận tốc độ. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một cái đan dược liền có thể từ tam cảnh đại tông sư sơ kỳ đi đến trung kỳ trình độ. nửa giờ sau suy yếu. Không sao. La Tu tới nay mới thôi chiến đấu vượt qua hơn phân nửa giờ. Đừng nói cái gì nửa giờ, vượt qua một khắc đồng hồ chiến đấu có không? Tuyệt đại đa số cũng là một trận chiến truy đập song song việc. S cấp khí, người khác 60, chiến truy 120 lần. Trước kia La C ở suy xét, cái này chiến truy bạo lực như vậy, như thế nào không có nhiều người dùng a? Về sau suy nghĩ một chút còn có chút không biết nên khóc hay cười. Quá kịch cơm, thực sự trên cơ bản quá nặng đi, chiến đấu chỉ có thể vung ra một trận chiến truy. Người khác đều mấy chục đao chém đi xuống, chính mình liền cơ một trận chiến truy. Coi như lực lượng là gấp 2 rất nhiều người đều trúng bước. Nhưng đối với La Tu loại này chuyên chú vào một kích người thụ thương, chiến truy chính là đại sát khí. Đồng dạng là nhất kích, đao kiếm tổn thương căn bản không sánh bằng chiến truy. Sức mạnh nghiền ép dễ dàng. Lại thêm phần này cuồng bạo đan, thoải mái. Mỗi một phần A đan dược đổi điểm cống hiến cũng là 300 điểm cống hiến giá trị. Quá hố. La Tu tấn thăng luyện đan đại sư thời điểm, luyện đan sư hiệp hội sẽ đưa cống hiến giá trị, miễn cưỡng xem như tài chính khởi động. Liền có thể hối đoái một trường A cấp phương 3. Nói đến La Tu còn chứng kiến có chút cũ luyện đan đại sư ban bố điểm cống hiến sử dụng chiến lược tại hối đoái chỗ. Giá cả cũng khá là rẻ, một điểm cống hiến là được rồi. Phần này điểm cống hiến chiến lược cũng đã trở thành mỗi một cái trở thành luyện đan đại sư tân thủ thiết yếu chiến lược. Trở thành luyện đan đại sư có 10 điểm, dùng trong đó 50 điểm hối đoái B cấp tu luyện đan phối phương. Nhìn đến đây là tu có chút ngộng, đồ chơi gì? B cấp tu luyện đan. Mình tại màu đỏ luyện đan thất bên trong không phải tùy tiện nhìn sao? Tốt à, chính mình có đặc quyền. Tại sau đó, đi hối đoái tu luyện đan tài liệu 5 phần, mỗi một phần 10 điểm cống hiến. Đến nước này, cống hiến liền dùng hết rồi. 5 phần, chỉ cần ngươi là luyện đan đại sư, cân nhắc đến lần thứ nhất tiếp xúc A tu luyện đan, 15 xác suất luôn có một phần là thành công a. Một cái A tu luyện đan giá bán cách là 20 điểm cống hiến. Lại dùng cái này 20 điểm cống hiến đi hối đoái C cấp tài liệu tiến hành luyện chế. Trong đó còn có một cái to lớn chú, vì cái gì trước hết để cho luyện đan đại sư nhóm đi nếm thử luyện chế A đan dược đâu? Bởi vì chỉ cần luyện chế thành công sau đó, đối với B cấp C cấp đan dược đều sẽ có rõ ràng đề cao, là tự thân năng lực luyện đan phi thăng, luyện chế được đẳng cấp thấp đan dược chất lượng cũng sẽ tốt hơn. Đằng sau còn nhắc tới rất nhiều luyện đan tâm đắc, cùng với tại bộ phận nhân sự cương vị đề cử. La Tu yên lặng xem xong chiến lược, đây chính là bình thường đám người thường ngày, mỗi ngày suy tính cũng là làm sao đạt được điểm cống hiến cùng để cao mình. Ngoài miệng nói luyện đan sư hiệp hội vô cùng hố người, đồ vật đều rất đắt, nhưng cũng coi như thật cung cấp cho nhóm một cái leo lên cơ hội. Phần này cơ hội là vô giới chỉ bảo. Không có thời gian thổn thức không thôi, La Tu đi tới luyện đan thất bắt đầu làm việc. Chính mình cũng muốn chính thức xem A cấp đan dược luyện chế có thể có bao nhiêu khó khăn. Khai lò luyện đan. Vào lúc ban đêm 10 năm, La Tu mỏi mệt phải đóng lại gian kia luyện đan sư môn. Cơ thể đã mệt không được, kéo dài dòng dã một ngày tinh thần cao độ tập trung cùng hỏa nguyên tố phóng liên tục. La Tu đau đầu nhất sự tình xảy ra, chính mình xâm bạch quỷ hỏa có thể đem ngũ phẩm luyện đan lô cho ăn mòn hòa tan. Cho nên nói chính mình chỉ có thể cưỡng ép chuyển hóa thành ngọn lửa thông thường. La Tu nghiên cứu dòng dã 2 giờ, trong lúc đó không ngừng phải cùng xâm bạch quỷ hỏa câu thông, cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Nó giống như là một cái gì cũng không hiểu một tuổi tiểu hài nhi, chính mình cũng không bao nhiêu linh trí, càng giống là một cái không chọn vẹn phẩm. Đại khái là chính mình không có chứng võ đạo, cung cấp năng lượng không đủ dẫn đến. Cuối cùng có thể biến thành bình thường hỏa nguyên tố cũng là cho La Tu mang đi rất lớn kinh hỉ. Thiệt vui trong tàn, La Tu phát hiện chuyển đổi thành ngọn lửa thông thường tương đương với hỏa nguyên tố nắm giữ LV15 tả hữu. Khóc không ra nước mắt, cái này trực tiếp đưa đến La Tu luyện đan thủy bình hạ xuống. Vốn là cảm giác A đan đơn giản dễ như trở bàn tay, kết quả còn thất bại mấy lô, đối với La Tu đả kích không thể bảo là không lớn. Có bất hảo sự tình cũng có tốt sự tình. Tại luyện chế sau khi thành công, La Tu cuối cùng tấn cấp thành luyện đan 5 cấp, luyện đan tông sư. Cho nên tại xế chiều rất mệt mỏi dưới tình huống, La Tu hôn mê hơn một giờ. Trong đầu tràn ngập đủ loại không hiểu thấu tri thức, phương diện gì đều do. Thảo dược học, thực vật học, hoàn cảnh học các loại. Thậm chí còn có dinh dưỡng phối hợp đồ vật. Chính mình một cái nhị cảnh đại tông sư, luyện đan tông sư, đoán tạo tông sư, ngươi còn đi theo ta dinh dưỡng phối hợp. La Tu chân là nôn. Nhiều như vậy tạm mà không tinh tri thức một mạch tràn vào La Tu đầu, liền đưa đến lần này hôn mê phát sinh. Trong ngộng La Tu đều rất thống khổ, cảm thấy đại não như tê liệt đau đớn. Ban đầu ở tấn thăng luyện đan đại sư chính là cũng cảm giác rất thống khổ. Không nghĩ tới so sánh lần này vẫn là tiểu vu gặp đại vụ. Còn tốt có lần trước biến dị đến tột cùng thống khổ, La Tu ý chí lực lấy được rõ rệt đề cao, miễn cưỡng không chết. La Tu đều sợ hãi đầu mình bạo chết. La Tu cũng minh bạch một cái đạo lý, nếu như chính mình tại trên võ đạo cấp độ bên không hoàn thành chứng võ đạo tiến vào một cái mới tinh giai đoạn, cái kia hơn phân nửa muốn lạnh. Không chứng võ đạo, liền không khả năng chứng nhận rèn cùng chứng đan đạo. Chỉ có tu vi võ đạo cực mạnh người mới có thể tại đoán tạo cùng luyện đan thượng tẩu càng xa. Nói cách khác, võ đạo mới là hết thệ cơ sở, căn cơ. Đối với La Tu mà nói, nếu như không có võ đạo, vậy chờ đến lần sau lại đến như thế tin tức lưu truyền thua, La Tu liền đợi đến biến thành đứa đần, biến thành người thực vật ta. Tấn thăng thành luyện đan tông sư, chỗ tốt cũng là có, luyện đan sư huy chương rất trí năng phải cho La Tu tăng thêm 500 điểm cống hiến giá trị. La Tu cũng rõ ràng cảm nhận được chính mình luyện đan thực lực rõ rệt đề cao, trước kia rất nhiều chi tiết cũng tưởng tượng mà thông. Nhìn xem trong ngực mấy cái bình nhỏ, La Tu là vừa yêu vừa hận. Mơ mơ màng màng phải trở lại chỗ ở của mình ngã đầu liền ngủ. Rạng sáng hôm sau, La Tu tập quán tính dậy giường, nhưng đầu vẫn là choáng váng lợi hại. chỉ có thể gọi là nam tử trung niên quản gia cho mình tùy tiện làm chút bổ đồ vật. Qua loa ăn một lần, ngủ tiếp. La Tu không thầm nghĩ, giấc ngủ này lại là một ngày. Trở lại bắt đầu thời điểm cũng là trưa ngày thứ ba. La Tu trong đại não choáng váng cảm giác biến mất, toàn bộ người đều tinh thần rất nhiều. Kêu một tiếng quản gia. Ai ngờ quản gia nói cho La Tu, Tu La tiền bối, dược hội trưởng gọi ngài tiến đến hội trường thất nghị sự. Nhanh như vậy dược hội trưởng liền biết chuyện này sao? Cũng đúng, luyện đan sư huy chương đều trực tiếp cho mình đánh 500 điểm cống hiến giá trị. Nói lên cái này La Tu vẫn là không nhịn được muốn nói, đây là sự thực chủ an. Luyện đan tông sư mới 500 điểm. Chương 219. La Tu rửa mặt ăn uống đi qua đi đến hội trường thất. Kỳ thực La Tu cảm giác mình bây giờ không ăn không ngủ cũng không đáng kể. Nhưng mà suy nghĩ một chút ăn cái gì còn có miễn phí thuộc tính tăng thêm. Đinh, sức mạnh 2001. Đinh, tốc độ 20. Mặc dù thêm thiếu, thế nhưng không giờ khắc nào không tại tăng lên, có chút ít còn hơn không. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, La Tu hướng về hội trưởng thất đi đến. Trong lúc đó La Tu còn đang suy nghĩ, muốn hay không chuẩn bị cớ gì. Suy nghĩ một chút thôi được rồi, chính mình vốn chính là chấm dứt đỉnh thiên mới thân phận gia nhập, tận thăng trở thành luyện đan tông sư thế nào, không phải chuyện rất bình thường sao. Nghĩ như vậy thông, La Tu tinh khí thần cũng thay đổi, biến thành càng thêm tự tin trầm ổn. Bây giờ là luyện đan sư hiệp hội tại định bợ hắn, cũng không phải hắn La Tu cầu đến luyện đan sư hiệp hội trên đầu. Đi đến hội trưởng thất môn phía trước, quen thuộc quản gia nhìn thấy La Tu liền đi tiến lên. Tôn kính Tu La tiền bối ngài hảo, dược hội trưởng đã đợi đã lâu. La Tu gật gật đầu, đi vào bên trong. Dược hội trưởng trông thấy La Tu lần đầu tiên, đã cảm thấy người trẻ tuổi kia thay đổi, trở nên càng thêm tự tin. Em mở thầm nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi liền nên dạng này chiều khi phồn thịnh. Tu La, nghe nói người đã trở thành luyện đan tông sư. La Tu gật gật đầu, trên mặt mang mỉm cười, quần áo khoan thai tự đắc thần sắc. Vốn là lần trước nói cho người thông qua tổng bộ cấp phát ban thưởng hẳn là tiếp qua mấy ngày nữa liền sẽ phê xuống, lần này còn chờ một lần nữa làm. Ngươi nói người tiểu tử như thế nào biến thái như vậy? Nay liên luyện đàn tông sư, thật khiến cho người ta nhức đầu. La Tu đối với cái này mỉm cười sắc mặt không thay đổi, một bộ đều ở trong lòng bàn tay thần sắc. Nghe nói người còn đổi S Lôi đỉnh tinh hoa cùng S cấp băng xương tinh hoa. Đồ chơi kia ngày mai liền có thể đưa đến chúng ta ở đây. Ta lần này gọi người tới chính là muốn nói cho người, người con đường sau đó không phải luyện đan, Tu La. Nghe được câu này có chút ra La Tu ngoài dự liệu. Chín hào mà luyện đan sư hiệp hội trưởng tới cùng La Tu nói, mục tiêu tiếp theo của hắn không phải phóng gương mặt bên trên. Đúng, người muốn nặng như người tu vi võ đạo. Người bây giờ còn chưa tới ba cảnh, luyện đan phía sau cảnh giới đều cần đầy đủ võ đạo trèo trống. Nói như vậy bình thường luyện đan tông sư cũng là ba cảnh, bốn cảnh lao yêu quái, thiên phú của người thực sự không thể tưởng tượng, có thể người chính là chúng ta luyện đan sư hiệp hội hy vọng đi. Câu nói này nói chuyện, dược hội trưởng cũng không để ý La Tu nghe xong không có, liền phất phất tay nhường La Tu đi. Dù sao hội trưởng vẫn là rất vội vàng, nhìn thấy ngoài cửa lại là đứng mấy người, có thương nhân, có luyện đan sư. Hội trưởng không dễ làm a. La Tu trong lúc rảnh rỗi, liền đi giao dịch đại sảnh xem một chút đi. Bên trong quầy hàng rất nhiều. La Tu nguyên bản trong ấn tượng giao dịch đại sảnh khẳng định so với đủ loại tiếng giao hàng tiếng cãi vã. Bây giờ nhìn một chút luyện đan sư hiệp hội giao đại sảnh, La Tu bị lật đổ. Bên trong rất nhiều chủ quán cũng là luyện đan sư đang tại bảy quầy bán hàng, phía trên là từng cái bình nhỏ. Bên cạnh bảng thông báo bên trên viết giá cả. Trung quanh thương nhân quanh đi còn lại. Thần kỳ nhất là chủ quán nhóm tuyệt đại đa số đều đang đọc sách học tập. Đối với các luyện đan sư mà nói, tri thức là phi thường đồ quý báu. Giống La Tu loại này không có học tập liền bị tin tức lưu manh liệt nhét, bọn hắn muốn học đều không học được. Tuyệt đại đa số luyện đan sư cũng là rất yêu học tập, không thích học tập cũng không cách nào trở thành luyện đan sư. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý, La Tu tại vừa biết được luyện đan sư hiệp hội cùng đoán tạo sư hiệp hội thời điểm, trong đầu hình ảnh chính là các luyện đan sư từng cái nho nhỏ trong phòng cả ngày lẫn đêm luyện đan, đoán tạo sư nhóm mỗi ngày mỗi đêm rèn sát. Bây giờ nhìn lại bầu không khí đều rất tốt, mỗi cái người đều có đủ loại đủ kiểu sự tình làm. Đại gia trong lòng nghĩ cũng là tại để cao mình. Suy nghĩ một chút cũng phải, cũng đã là chín hào căn cứ, không cố gắng, mất cảm giác sinh hoạt phải đã sớm tại chín hào căn cứ đào thải. Huống chi đây chính là rất nhiều chín hào căn cứ người tiêu tan nhọn đầu nghị chui vào luyện đan sư hiệp hội. Nói là nói hiệp hội, không bằng nói là kiểu cởi mở trường học thích hợp hơn. Học tập công tác chỉnh hợp thống nhất. Rất nhiều các luyện đan sư đều sẽ tiến hành trao đổi phối phương hành vi. Người biết B cấp kháng hỏa, ta biết B cấp thông khí đan. Chúng ta liền lẫn nhau trao đổi một chút phối phương. Luyện đan sư hiệp hội tại bờ cờ giờ cách điều chế vẫn là buông miệng ra gió. Đến A liền chặt chẽ quản. Ngươi thậm chí có thể phát hiện rất nhiều luyện đan đại sư có toàn bộ B cấp đan dược phối phương, nhưng mà trong tay cũng chỉ có một hai trường A đan dược phối phương. Không phải rất huyên náo giao dịch đại sảnh, cũng có vẻ rất có trật tự, mỗi cái chủ sạp mục tiêu đều rất rõ ràng. Cần gì, bán cái gì, giá cả như thế nào đều viết ở bên cạnh bảng thông báo bên trên. Các thương nhân trong mắt luyện đan sư cũng là cao quý như vậy, thần thánh. Cho dù là luyện đan học đồ cũng là bọn hắn đáng giá lấy lòng đối tượng. Liên cùng đầu tư như thế, ai biết bây giờ vị này luyện đan học đồ về sau có thể hay không trở thành luyện đan đại sư như vậy đại nhân vật đâu. La Tu tấn cấp luyện đan tông sư thời điểm lấy được cơ hồ toàn bộ bờ cờ giờ đan dược phối phương, cũng không cần cùng bọn hắn trao đổi cái gì. Luyện đan đến La Tu cảnh giới này, cũng cuối cùng có thể phản bổ tự thân. Luyện đan ngũ cấp, luyện đan tông sư có thể luyện chế S cấp tu luyện đan, cực kỳ hữu hiệu phải giúp trợ La Tu luyện một chút. La Tu vô cùng rõ ràng chính mình mục đích chủ yếu vẫn là tu vi. Tiếp xuống một tuần, La Tu liền chờ tại luyện đan sư hiệp hội. Mỗi ngày luyện chế S cấp tu đan. Tài liệu phương diện La Tu không quá cần sầu, luyện đan sư hiệp hội đều có hối đoái. Chính mình luyện 3 khóa đang bán 1 khóa, chính mình dùng tu luyện 2 khóa, hoàn toàn đủ thông thường nhu cầu. La Tu còn cho Lâm Liên Ý chuẩn bị 20 mai S cấp tu luyện đan. Trong lúc đó La Tu nhờ tới Tần Nghĩa, cũng cho Tần Nghĩa chuẩn bị xong võ sư tiềm năng đan cùng với tông sư tiềm năng đan. Có thể Tần Nghĩa bây giờ còn chưa tới đạt võ sư cảnh giới, chờ hắn trở thành võ sư, chính mình lại cho cũng không mượn. La Tu cũng cuối cùng chờ đợi chờ mong đã lâu Lôi đỉnh tinh hoa cùng Băng xương tinh hoa. Cả hai đồng thời chứa vào huyền ngọc trong hộp. La Tu vụng trộm mở ra nhìn trong hộp tinh hoa. Cũng là kết tinh, Lôi đỉnh tinh hoa toàn thân tử quang lấp lóe, mở ra một sát na còn có nhỏ nhẹ cảm giác tê dại. Băng xương tinh hoa nhưng là toàn thân bằng tinh, liền cùng giống như hoa tuyết. Nhưng nếu là thật coi nó là thành tiểu tuyết hoa, cũng hơn nữa là thế nào chết cũng không biết. Luyện đan sư tổng bộ hiệp hội ban thưởng cũng coi như phê xuống, từ dược hội bậc cha chủ tay giao cho La Tu. Nhường La Tu trở lại chỗ ở lại mở ra nhìn. Dược hội trưởng thần sắc rất phức tạp, nhìn về phía La Tu ánh mắt phảng phất nhiều thứ gì. Lấy La Tu lịch duyệt, cảm giác dược hội trưởng chút hoảng sợ, có chút rung động. Cái này nhưng làm La Tu lòng hiếu kỳ đều câu dậy rồi, đồ vật gì còn nhất định phải quay về chỗ ở nhìn, không thể cho ngoại nhân nhìn thấy sao? La Tu trở lại chỗ ở của mình, không kịp chờ đợi phải mở bọc ra. Bên trong có một phong thư. Tu La, thân thải. Chương 220. Nha, cái này còn làm cho rất phù hợp thức a, như thế nào không phải cái gì vật thật ban thưởng, trong tổn thư có thể viết cái gì? Phong thư này chợt nhìn lại chỉ là một trang giấy, nhưng nhìn lâu sẽ không hiểu thấu phải cảm giác tờ giấy này phía dưới vẫn còn đồ vật. Nhìn thấy thân khải hai chữ thời điểm, La Tu một cách tự nhiên dùng tự thân hỏa nguyên tố nướng phong thư này. La Tu đều ngộng, vì cái gì chính mình sẽ đi đốt nó a? La Tu mới phản ứng được mới vừa rồi là tay chính mình động, không có đi qua chính mình tự hỏi. Theo lý thuyết, La Tu hoảng sợ phải xem lấy phong thư này. Phong thư này có đặc thù ma lực, để cho mình thủ động, dùng hỏa nguyên tố đốt đi nó. Thế là xâm bạch quỷ hỏa cứ như vậy đem thư đốt đi. 3 giây phía sau, không khí biến sền sệt, La Tu vô pháp hít thở đứng lên. Loại cảm giác này là truyền thống. Cho đến nay La Tu cũng coi như trải qua mấy lần cảm giác này. Tại 13 hảo căn cứ lôi chỉ dưới đáy trong huyết động đột nhiên xuất hiện không khí cảm giác hít thở không thông, tiếp đó chính mình đã đến lôi đáy vực bộ gặp được lôi lão. Tại Lâm Đông băng tuyết trong tháp cũng là đột nhiên không khí ngạt thở, mình bị truyền đến băng tuyết nữ thần giống bên cạnh. Vậy bây giờ loại tình huống này, chính mình muốn bị truyền tống đến đi đâu? La Tu chỉ là một cái nhị cảnh đại tông sư a, loại này không thể đối kháng tình huống nên làm cái gì? La Tu căn bản không kịp phản ứng, 2 giây phía sau La Tu mềm mềm phải nằm rạp trên mặt đất, làm mộng tới. Luyện đan sư hiệp hội tổng bộ 1. Vài tên lão giả thân mang thánh khiết luyện đan sư trường bảo, trong đó tối tuổi già giả mở miệng. Tu La Liên thông triệu hoàn tin, chuẩn bị một chút, chúng ta nhìn một chút tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào. La Tu trong ngộng. La Tu nằm ở trên giường của mình, nhìn một chút sắp đặt, cái này tựa như là chín hào luyện đan sư hiệp hội chỗ ở của mình. Bây giờ còn là buổi sáng, La Tu nghĩ tới, dược hội trưởng để cho mình đi tìm hắn. Nói cái gì tổng bộ ban thưởng đã phê xuống. La Tu mơ mơ màng màng phải xuống giường, chuẩn bị hướng về hội trưởng thất đi. Lúc này, La Tu trong lòng đột nhiên xuất hiện có quặn đau cảm giác. Cái loại cảm giác này từ cạn tới sâu, dần dần càng sâu. Liên phảng phất có cái gì đang hung hăng phải đâm La Tu trong lòng. La Tu bị đau, ý thức tỉnh lại. Chính mình đây là tại trong động. Vừa mới là hệ thống tại nhắc nhở chính mình sao? Không gian lóe lên. La Tu phát hiện mình vị trí chỗ bất đồng rồi. La Tu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nơi đây có điểm giống. Phòng xét xử. Chính mình phạm lỗi gì, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Ánh đèn tối lại, đưa tay không thấy được 5 ngón. Phía trước 5 cải trên ghế ngồi vô căn cứ nhiều hơn 5 cỗ bóng người. Quả đen, La Tu không nhìn thấy bọn hắn tướng mạo. Không ra một hồi, một người trong đó trước tiên đặt câu hỏi. Tu La. Người. Phải chăng? Tạo sư hiệp hội. Gian tế. Em mở thanh cực kỳ uy nghiêm không minh, cho La Tu một loại không thể động đậy được uy áp cảm giác. La Tu tâm bên trong căng thẳng, không thể nào, phát hiện. La Tu giả vờ mơ mơ màng màng bộ dáng, không phải. Lúc này đổi một người đặt câu hỏi. Người. Gia nhập vào. Luyện đan sư hiệp hội. Mục đích là cái gì? Lần này âm thanh rõ ràng giả một điểm, duy nhất không biến chính là uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông cảm giác. La Tu run run dậy tẩy phải nói, ta muốn học tập luyện đan. Học tập luyện đan? Vì cái gì? Thanh âm chủ nhân truy vấn. La Tu chợt nhớ tới trước kia nhìn thấy một chút cố sự, nao động mở rộng, gặp thời ứng biến, âm thanh đều biến kích động lên. Ta phải cứu ta phụ mẫu. Ta nghe người khác nói lợi hại nhất luyện đan sư có thể luyện chế ra khởi tử hồi sinh đan dược, cha mẹ ta liền có thể sống lại. Câu nói này vừa ra, La Tu ngông lung phải cảm nhận được trong không khí uy áp giảm xuống. Phía trước trên chỗ ngồi đang ngồi 5 vị lão giả cũng sẽ không câu nệ, giữa hai bên lẫn nhau trò chuyện. Ha ha ha ha, ta liền nói các ngươi quá cẩn thận rồi à, người này chính là chúng ta luyện đan sư hiệp hội hy vọng. Cẩn thận là hơn, cuối cùng sẽ không sai, trong ngộng cảnh nói lời cũng nhất định là thật không thể nghi ngờ. Là ta cảm thụ sai lầm rồi sao? Hắn mới 19 tuổi. Đúng, chính là 19 tuổi. Yên lặng ngắn ngủi. Lúc này La Tu đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Bọn hắn là luyện đan sư hiệp hội người. Có thể xuất hiện tại trong mộng của ta. Vạn nhất phía trước ta không có bị hệ thống tỉnh lại, vậy ta chẳng phải là sẽ nói ra lại lịch của mình. Quá hung hiểm đi. La Tu trên trán khống chế không nổi phải hiện đầy mồ hôi lạnh, giọt giọt rơi xuống trên mặt đất. Các ngươi ai uy áp còn không thu, đừng dọa đến hải tử. Nhiều tuổi nhất lão giả lên tiếng. La Tu cảm thấy không khí dần dần không còn sền sệt, khôi phục bình thường bộ dáng. La Tu yên lặng thở dài một hơi, còn tốt bọn hắn bản năng cho là ta ở trong mơ nói cũng là lời nói thật, không phải vậy ta thật xong. Dạng gì cường giả, vậy mà có thể tiến vào trong mộng của ta, lá thư này lại là như thế nào tồn tại đâu? Không đợi La Tu có quá nhiều phản ứng thời gian, đối diện một lão giả trong bóng đêm đứng dậy, miệng lẩm bẩm. La Tu nghe không rõ hắn nói cái gì, chỉ là cảm giác trong không khí linh khí đang tại ngưng kết, cuộn cuộn. Không nhận La Tu khống chế, sâm bạch quỷ hỏa tự phát xuất hiện tại La Tu lòng bàn tay phải bên trên. La Tu sợ hết hồn, như thế nào thời khắc mấu chốt này nhảy ra an? Đây là dị hỏa. Nhị cảnh đại tông sư tại sao có thể có dị hỏa xuất hiện? Ta tra được liên quan ghi chép nói hắn từng hối đoái S cấp dung nham tinh hoa. Ha ha ha, kỳ, phần trăm 0.01 xác suất bị tiểu tử này đụng phải. Xem ra là ta vốn là muốn cho hắn linh khí chúc phúc, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút có chút không thích hợp hắn. Hắn hỏa diễm lại nhường là màu trắng đen, ta cảm nhận được ăn mòn cùng thiêu đốt hương vị. Vậy hắn về sau luyện đan chẳng phải là đốt lò sao? Lại là yên lặng ngắn ngủi, La Tu đều khẩn trương chết, đám lao già này rốt cuộc muốn như thế nào mới kết thúc a? Chính mình giả bộ như vậy mơ hồ rất mệt mỏi được không? Trên người hắn vì cái gì còn có lẫm đông nữ thần khí tức? Cái gì? Thật? Bên cạnh hắn có lẫm đông băng tuyết tháp thí luyện giả sao? Vậy không bằng, các ngươi cảm thấy hắn thích hợp gánh vác trách nhiệm sao? Kế tiếp bọn hắn trò chuyện âm thanh La Tu đều nghe không thấy, chỉ có thể mơ hồ biết bọn hắn đang trao đổi. Thời gian từng phút từng giây qua đi, La Tu liền phải chờ không nhịn được thời điểm. Năm tên lão giả toàn bộ đứng lên, mỗi người trong miệng đều đang lẩm bẩm cái gì, giống như là đang kêu gọi cái gì. Sau đó La Tu cũng cảm giác trên người hỏa nguyên tố bị đốt. Sâm bạch quỷ hỏa từ trong tay trong lòng bàn tay tăng vọt, bao trùm toàn thân của mình. La Tu sau cùng ấn tượng chỉ cảm thấy toàn thân thật ấm áp, giống như là tại tắm suối nước nóng như thế. Khi tỉnh lại đã là xế chiều. Phía trước gặp phải tất cả mọi thứ giống như là một giấc mộng như thế. La Tu cũng kiểm tra trên thân tất cả mọi thứ. Không có thiếu cũng không có nhiều cái gì. Chỉ là trên đất cái kia phong quái dị tin sau lưng nhiều hai chữ, trách nhiệm. Chương 221. La Tu hầu nghi phải xem lấy hai chữ này. Ở sâu trong nội tâm tỉnh lại rất nhiều hồi ức. Những lao giả kia đến cùng đối với mình đã làm gì an? La Tu lắc đầu, giả bộ rất tức giận phải chạy tới gặp giải phòng. Dược hội trưởng, các ngươi gạt tổ. La Tu trong miệng đem cả sự kiện dạng này nói cho dược hội trưởng. Hắn trở lại chỗ ở, kích động đến mở bọc ra, sau đó nhìn thấy một phong thư. Sau đó chính mình liền ngất đi, sau khi tỉnh lại cái gì không nhiều cũng cái gì cũng không thiếu. Đây không phải hố người sao? Dược hội trưởng, các ngươi đã nói xong bạn thường đâu, hợp lấy chính là để cho ta ngủ một giấc đúng không? Nói La Tu lấy ra trong bao tin, chỉ vào tin sau lưng trách nhiệm hai chữ. Tiếp tục đại thổ nước bọn. Dược hội trưởng, luyện đan sư hiệp hội tổng bộ ban thưởng chính là không hiểu thấu tin cùng trách nhiệm hai chữ. Hợp lấy ta thiên phú cao chính là trách nhiệm đúng không? La Tu mặt mũi tràn đầy viết đầy ủy khuất cùng oán giận. Dược Thành cũng coi như là cơ bản đã hiểu chuyện này lên cuối cùng. Làm dược hội trưởng nhìn thấy triệu hoán tin sau lưng trách nhiệm hai chữ lúc, nhịn không được con người phóng đại. Hơi trì hoãn, dược hội trưởng tổ chức phía dưới ngôn ngữ, tiến lên vỗ La Tu bả vai. Tu La, ân, ngươi phải đồ vật không tầm thường, bây giờ người còn không nhìn thấy. Có ý tứ gì? Hoàng đế bộ đồ mới sao? Chính là phải đợi người chứng võ đạo sau đó bạn thưởng mới có thể nổi bật đi ra, luyện đan sư hiệp hội tổng bộ cho người một hồi cơ duyên. Người cũng an tâm chớ vội, lần này người nhất định là kiếm lợi lớn, yên tâm. La Tu tiếp tục làm bộ một mặt hồ nghi phải xem lấy dược hội trưởng, một bộ không cho ta một cái công đạo thể không bỏ qua biểu lộ. Lần này dược hội trưởng nói chuyện đều nghiêm túc rất nhiều. Tu La, chúng ta luyện đan sư hiệp hội tồn tại ở trên đời này không biết bao nhiêu năm, còn có thể lừa người một cái nhị cảnh đại tông sư. Phần thưởng lần này thật sự là quá mức phong phú. Ngươi bây giờ còn không thể biết được, cho nên chỉ có thể chờ đợi người chứng võ đạo sau đó mới có thể trông thấy, ngươi có thể hiểu không? La Tu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất gãi đầu, quay người đi. Đi ra hội trưởng thất một sát na, La Tu trên mặt loại kia ủy khuất, oán giận biến mất vô tung bộ ảnh. Hắn tâm như gương sáng giống như, biết chân tướng thật sự. Trách nhiệm rất có thể chính là cùng thí luyện tháp có liên quan rồi, luyện đan sư hiệp hội có thể đem chính mình cùng thí luyện tháp nối liền. Vậy tại sao Lâm Liên Y Lâm Đồng bằng tuyết tháp tại nàng nhị cảnh đại tông sư thời điểm, lại tìm nàng? Mà La Tu nhưng là muốn chứng võ đạo đâu? Bên trong đến cùng có bí mật gì? Chính mình thí luyện tháp rất có thể là hỏa thuộc tính, lại muốn nhận như thế nào trách nhiệm đâu? La Tu thổn thức không thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lúc trước chất vấn dược hội trưởng cũng là La Tu ngụy trang phương thức của mình. Người bình thường không hiểu thấu ngủ mất đứng lên nhất định sẽ phẫn nộ nghi hoặc luyện đan sư hiệp hội làm cái quỷ gì. La Tu chính là đang giả trang diễn dạng này một cái bị lừa gạt nhân vật. Tin tưởng bây giờ dược hội trưởng đối với hắn cũng không có cảnh giác. Lúc này hội trưởng thất bên trong, dược hội trưởng khuôn mặt cung kính đối với lên trước mặt hình ảnh. Trong tấm hình có một ông lão hiền lành phải xem lấy dược hội trưởng. Dược hội trưởng đầu bộ hơi hơi rời xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, đầu nhìn thẳng trong hình người. Dược Thành, người này nhân sinh quỹ tích không về chúng ta quản, thuận theo tự hảo. Ngươi hẳn là hiểu bị cùng trách nhiệm người có liên quan vận mệnh a. Dược Thành sợ hãi gãi đầu, bày tỏ. Nhớ kỹ, nói năng thận trọng. Tại Dược Thành cung kính phải túi đầu phía dưới, hình ảnh dần dần nhạt đi. Dược hội trưởng ngồi liệt trên ghế ngồi, sờ sờ trên mặt đổ mồ hôi. Tiểu tử này, thực sự là phiền phức a. La Tu đương nhiên sẽ không biết những thứ này. Trước đây nghe theo Tần lão mà nói, tới luyện đan sư hiệp hội chủ yếu là thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ai biết giống như chính mình cuốn vào, phiền toái càng lớn bên trong. La Tu cũng nói mơ hồ đây rốt cuộc là cơ duyên của mình vẫn là chuyện phiền toái. Luyện đan sư hiệp hội người biết hắn là Tu La, bị Tần gia để cử đi lên thiên tài thiếu niên. Trải qua sau chuyện này, e rằng còn phải thêm một cái hình dung tử. Bị Tần gia để cử đi lên, thân phận sạch sẽ, thích hợp bồi dưỡng thiên tài thiếu niên. La Tu vô cùng rõ ràng chính mình còn lại thân phận. Đoạn tạo sư hiệp hội ngũ cấp đoạn tạo tông sư, 15-8 hảo căn cứ trưởng giả. So với phía trước hai cái thân phận cái cuối cùng căn cứ trưởng khống giả cũng có vẻ không phải rất trọng yếu. Nếu là La Tu là 9 hảo cơ bản trưởng khống giả, vậy coi như khó mà nói, cũng coi như là dậm chân một cái mặt đất chấn động một chút đại nhân vật. Đến nước này, La Húc tại 9 hảo đan sư hiệp hội rèn luyện cũng liền không sai biệt lắm. Lôi đỉnh tinh hoa cùng băng xương tinh hoa cũng đều tới tay. Chính mình càng là hoàn thành hỏa nguyên tố dị hỏa, đã biến thành sâm bạch quỷ hỏa. Tu vi võ đạo cũng đã trở thành nhị cảnh đại tông sư viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng trở thành tam cảnh đại tông sư. La Tu cũng dự định đi tìm Lâm Liên ý hiệp, không biết nàng tình huống bây giờ thế nào. Cùng ngay buổi sáng, La Tu đầu tiên là đem đan dược nhiệm vụ giao một chút, tiện thể đem phía sau mấy cái tuần lễ nhiệm vụ đều nộp. Sau đó an bài tốt hết thảy, đi tới Lâm Đông Băng Tuyết Tháp tìm Lâm Liên ý hiệp. La Tu còn sớm phát các tin tức cho Lâm Liên ý hiệp, còn nói chính mình cho nàng mang theo lễ vật. Lâm Liên Y phát tới một cái thân vẻ mặt nhỏ, ai ngờ đằng sau còn bổ thêm một câu. Nàng cũng cho La Tu phát hiện một kiện bảo bối tốt. La Tu tập quán tính đắc lực tay phải cọ sát cho núi. Xuất phát. Dọc theo đường đi tiếp tục săn giết hung thú, hấp thu rất nhiều thú hạch tăng phúc tự thân. Định, sức mạnh 5000. Định, sức mạnh 4500. La Tu đối với cái này biểu thị rất bất đắc dĩ, cái này nhất cảnh nhị cảnh đại tông sư hung thú thủ hạch cho thuộc tính càng ngày càng ít. Đây chính là buộc chính mình đi tới linh khí sâu hơn chỗ phát triển a. Hoàn mỹ phù hợp, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ chúng đạo lý. Đi qua mấy giờ gấp rút lên đường quá trình, La Tu lần nữa về tới cái này bằng xương làm bao lấy bằng nguyên khu. Nói đến mỗi lần Lâm Đồng Bằng Tuyết Tháp xuất hiện vị trí cũng không giống nhau. La Tu chỉ có thể thông qua Lâm Liên Ý tin tức tìm tới nơi này. Xem ra tháp này tự mình bảo hộ công năng vẫn là rất mạnh mẽ. Liên thấy Lâm Liên Ý tại trong tháp màn hình phía sau một hướng La Tu phất phất tay. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người tượng kiến càng là kích động không thôi. La Tu phi tốc vọt tới trong tháp, cho Lâm Liên Ý một cái to lớn hùng báo. Lâm Liên Ý khí tức càng thâm hậu, cùng băng tuyết hòa làm một thể. La Tu rõ ràng phải cảm nhận được tu vi hiện tại của nàng, nhị cảnh đại tông sư viên mãn. Cùng chính mình như thế, chỉ nửa bước liền có thể bước vào ba cảnh cánh cửa. Lâm Liên Ý tiểu nữ nhân một mặt hiện thị rõ. Mau nói, cho ta lễ vật là cái gì? La Tu không cam lòng tỏ ra yếu kém. Vậy ngươi cho ta lễ vật là cái gì? Vậy chúng ta cùng một chỗ lấy ra. Ta đến 3-2-1 a. 3-2-1. La Tu từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra băng xương tinh hoa. Lâm Liên Ý nhưng là lấy ra một cái tràn ngập hỏa nguyên tố dây chuyền. La Tu cầm qua sợi dây chuyền này. Liên Ý, đây là cái gì? Chương 222. Ta không phải là có cái băng tuyết nữ thần quan tâm dây chuyền sao? Nói Lâm Liên Ý đem phần cổ dây chuyền lấy ra cho La Tu liếc mắt nhìn. Sau đó đem tiễn đưa La Tu dây chuyền đặt ở La Tu trước mắt lung lay. Đây chính là ta bỏ ra nửa tháng chế tạo an. Ngươi không có phát hiện điều này cùng ta dây chuyền là kiểu tình nhân sao? Kiểu dáng đều rất giống. La Tu lúc này mới phản ứng lại, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Được a, Lâm Liên Y tiểu tâm tư đều tiêu vào phía trên này. Vậy ngươi chế tạo có thể cùng ngươi băng tuyết nữ thần quan tâm so. Lễ nhẹ nhưng tình nặng biết hay không? Huống chi dây chuyền này ta còn chuyên môn dùng hỏa diễm kim loại mời người chế tạo đầu, đối với hỏa nguyên tố người tu luyện cũng coi như là một cái tiểu bà bối. La Tu tinh tế cảm thụ tác dụng của nó. Hỏa nguyên tố năng lượng thu hồi 5N tốt ta. Mặc dù hiệu quả rất bình thường, nhưng mà La Tu thật thích, dù sao cũng là cùng Lâm Liên Ý nguyên bộ đồ chơi nhỏ. Thế là đem dây chuyền cũng treo ở trên cổ. Đến nỗi phương thức chế tạo La Tu cũng lý giải một điểm, đây là đoán tạo sư một cái ngoài ra tiểu chi nhánh, thuộc về phụ ma phạm chủ. Chân chính phụ ma sư cũng là chứng đoán tạo sau đó cường giả. Nhưng kỳ thật còn có nhược hóa bản phụ ma sư, tại đại tông sư cảnh giới liền có thể bắt đầu. Có thể luyện chế thành đồ vật cũng tương đối không quan trọng gì. Cái này cũng số nhiều trở thành trò cười của người khác. Nhìn xem ngọn lửa dây truyền liền biết, 5% hỏa nguyên tố tăng phúc tốc độ. Là thật gân gà. Nhưng cái này cũng là Lâm Liên Y đưa cho chính mình, La Tu cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Đón lấy bên trong Lâm Liên Y đem thoại để chuyển đến La Tu tặng huyền ngọc trong hộp. Trắng non tay lật ra huyền ngọc cái nắp, một cỗ đậm đà băng xương khí tức đập vào mặt. Cảnh tượng khó tin xảy ra. Lâm Đông Băng Tuyết Tháp mặt đất một tầng băng tuyết nữ thần giống tản ra bạch quang chói mắt. Trung quanh tràn ngập ra hạch hiệu quả, sau đó điểm điểm huỳnh quang một dạng tiêu quang đoàn cùng nhau bay vào huyền ngọc trong hộp. Băng xương tinh hoa tản ra nhu hòa bạch quang, cùng băng tuyết nữ thần giống hô ứng lẫn nhau. Hết thảy trước mắt hoàn toàn ngoài La Tu đoán trước. Đây là tình huống gì? Băng xương tinh hoa cùng băng tuyết nữ thần giống sinh ra cộng minh. La Tu lại đi nhìn trong hộp băng xương tinh hoa, không ngoài sở liệu thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Vốn là S cấp băng xương tinh toàn thân là kết tinh, liền cùng đông tuyết kiểu dáng rất giống. Nội bộ hạch tâm 10 phần mỹ lệ, từ nguyên bản bằng tinh thể trong suốt đã biến thành trắng như tuyết màu sắc. cho La Tu một loại nồng độ sâu hơn cảm giác. Lâm Liên Y rất là kinh hỉ. "Oa, La Tu, người đưa ta rốt cuộc là thứ gì a, như thế nào xinh đẹp như vậy?" La Tu cười khổ. "Đây là S cấp băng xương hoa, có thể tăng lên trên diện rộng bằng nguyên tố nắm giữ độ, đồng thời có bản nhỏ tỷ lệ tạo thành băng nguyên tố dị biến." Lâm Liên Y gật gật đầu, thân là bằng nguyên tố sở trường nàng tất nhiên là như thế nào bảo bối tốt. "La Tu, người như thế nào mỗi lần đều có thể lộng đồ vật? Lần trước Hàn Ngọc Đan ta vừa mới tiêu hóa hết đâu, bây giờ lại tới cải cái này băng xương tinh hoa. Ngươi nói ngươi là không phải thiên mệnh a, tốt như vậy đồ vật đều hướng trên người người góp." La Tu nghe được Lâm Liên Ý như thế khen chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Lập tức đem tại 9 hào căn cứ đan sự hiệp hội kinh lịch nói cho Lâm Liên Ý, cường điệu nói ra hối đoái sự tình. Tại hai đại trong hiệp hội điên cuồng thăm dò. Lâm Liên Ý nghe được cái này cũng là quệt quệt khóe môi. Nàng không hy vọng La Tu nguy hiểm như vậy. Loại chuyện này một khi bại lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng, La Tu cũng là đem lá thư này sự tình nói cho Lâm Liên Ý. Quá trình thô sơ giản lược hóa, chỉ là cường điệu đem sau cùng cái kia trách nhiệm hai chữ xách ra. Lâm Liên Y không nghĩ tới nam nhân mình vậy mà nhận lấy trách nhiệm chủ ý. Đang tại sắp xếp ngôn ngữ thời điểm, Tiểu Nhã thân ảnh xuất hiện. Cặp mắt của nàng chắc hẳn một tháng trước càng thêm có linh tính, cho La Tu một loại sáng ngời hưu thần cảm giác. Tiểu Nhã nhìn về phía La Tu ánh mắt phả lệ quá dị. Nhìn thấy Tiểu Nhã xuất hiện, La Tu cũng là ngựa chất làm ngựa sống ý, đem trách nhiệm hai chữ vấn đề tương quan hỏi Tiểu Nhã. Tiểu Nhã ánh mắt khôi phục bình tĩnh, ngắm nhìn La Tu, ngữ khí thất vọng mất mát. Đây đều là số mệnh an bài. Từ Lâm Liên Y trở thành Lâm Đồng Bằng Tuyết Tháp thí luyện giả bắt đầu, số mệnh sớm muộn sẽ tới. Được chưa, lại là La Tu nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Tiểu Nhã trong miệng, không phải cái gì Lâm Đồng ý chí, chính là cái gì số mệnh an bài. Cùng một thần côn như thế, La Tu cảm thấy Tiểu Nhã đi làm trước kia đại giáo đường giáo chủ, khẳng định có kỳ hiệu. Bây giờ La Tu cùng Lâm Liên Y cũng là nhị cảnh đại tông sư viên mãn, có thể khiêu chiến của thứ 6. Dựa theo Lâm Đồng Băng Tuyết Tháp mỗi ba quan liền có giải thưởng lớn nguyên tắc, hai người đối với lần này khiêu chiến, nắm chắc phần thắng. Lâm Liên Y cũng hướng La Tu kể một chút chính mình khoảng thời gian này tiến bộ. Tăng lên năng lực chủ yếu là băng nguyên tố nhiệt độ thấp hơn. Lâm Liên Y cải tiến lần trước chiêu số, đóng băng cực điểm, có thể trong nháy mắt đem địch nhân đông lạnh đến điểm đóng băng nhiệt độ. Vẹn vẹn tại bằng nguyên tố nắm giữ độ bên trên, Lâm Liên Y hoàn toàn có thể nói mình là tam cảnh đại tông sư. Hai người sóng vai đi xuống dưới, vẫn là quen thuộc thang lầu xoắn ốc, vẫn là quen thuộc toàn bộ màu đen ngoại cảnh. Tiểu Nhã đưa mắt nhìn hai người đi xuống dưới đến tầng thứ 6, cũng là lặng yên đi tới Lâm Đồng Băng Tuyết Tháp đỉnh tháp. Chắp tay trước ngực, đầu gối quỳ xuống đất. "Chủ nhân, La Tu sự tỉnh." Chờ qua vài phút, chung quanh vách tường đã biến thành băng tuyết khu vực. Một thanh âm phảng phất vượt qua tuyến cổ triệu hoán, vì sự chậm trễ này, Hòa Ý chỉ chủ trương cạnh tranh, hy vọng hắn có thể còn sống sót ta. Tiểu Nhã tiếp tục quỳ xuống tại chỗ, ý nghĩa lời nói nhất chuyện. "Chủ nhân, hắn có thể hay không đối với Lâm Liên Ý sinh ra ảnh hưởng? Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi." Tiểu Nhã gật gật đầu, hướng về phía mặt đất dập đầu lệ ba cải, thản nhiên tối lui. Long đất 6 tầng, La Tu cùng Lâm Liên Ý đi tới thí luyện trong sân. Hết thảy trước mặt cũng là bằng xương làm bao lấy bộ dáng. Băng nguyên hoàn cảnh, La Tu lặng yên đưa ra khỏi cửa khí. Chính mình xâm bạch quỷ hỏa thế nhưng là càng so với hơn lên ngọn lửa thông thường càng thêm bạo liệt. Có thể nói là băng nguyên tố khắc tinh a. La Tu có trọng tỏ lòng tin có thể giúp Lâm Liên Ý thông qua cửa này. Cùng phía trước hai hải bất đồng chính là, hoàn cảnh đột nhiên thôi lên bạo tuyết. La Tu trong nháy mắt bị mất chung quanh tầm mắt, bên cạnh Lâm Liên Ý cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Lâm Liên Ý kìa, Lâm Liên Ý y." La Tu lớn tiếng la lên một chút, không có bất kỳ cái gì hồi phục. La Tu trong lòng trầm xuống, không được bình thường. Cửa này có chút ly kỳ. La Tu còn tưởng rằng cửa này lại là hắn cùng Lâm Liên Y hai người liên thủ, khiêu chiến mạnh hơn bọn họ đối thủ. Nhưng là bây giờ hết thảy đều khó bề phân biệt. La Tu lấy bất biến ứng vạn biến, yên tĩnh chờ đợi cửa này khiêu chiến tới. Kỳ thực toàn thân lực chú ý toàn bộ chú ý chung quanh biến hóa. Chung quanh đông tuyết mạn thiên phi vũ, cực kỳ ảnh hưởng La Tu tầm mắt. Nhưng vào lúc này, thủ quan giả xuất hiện. Chương 223, thần khí. Thủ quan giả thân ảnh từ tuyết lông ngông bên trong chậm rãi đi ra, đi tới La Tu trước mặt. "Lâm Liên Y, đây không phải Lâm Liên Y thân ảnh sao?" Vô luận là ngũ quan vẫn là đi bộ động tác, cũng là Lâm Liên Y dáng vẻ. Thanh âm của nàng phá lệ băng lãnh. "Tu, Lâm Đồng Bằng Tuyết Tháp nói cho ta, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể hướng đi mạnh hơn con đường." Không đợi La Tu phản ứng, Lâm Liên Y cầm trong tay Lâm Đồng chi nộ, hướng về La Tu tâm miệng đâm thẳng mà đến. La Tu chỉnh cái người đều động. Ngũ cảm lục giác thời khắc quét nhìn thân thể của nàng, nhưng mà ngũ cảm lục giác kinh người phải nói cho La Tu, nàng chính là Lâm Liên Y. Tại sao sẽ như vậy? La Tu nội tâm không thể tin được đây hết thảy chân tướng. Chỉ cảm thấy thượng thiên mở cho hắn một cái cực lớn nói đùa. Trong lúc nhất thời, La Tu vẫn luôn tại phòng thủ cùng trốn tránh. Đồng dạng là nhị cảnh đại tông sư viên mãn, nữ tính tốc độ viễn siêu nam tính, chỉ là sức mạnh không bằng mà thôi. Bàn về tốc độ tạo nghệ, Lâm Liên Y làm sao sẽ bại bởi La Tu? Từng chiêu độc ác, mỗi một kích đều hướng về La Tu chỗ chí mạng đánh tới. La Tu trong lòng từng lần một nói với mình, nàng là Lâm Đông Băng Tuyết Tháp giả trang, nghiệt tạo xuất tới. Nhưng mà thực tế, nhưng là người này thực sự rất giống Lâm Liên Y, phía trước xưng hô chính mình cũng là Tu. Cùng Lâm Liên Ý bình thường xưng hô giống nhau như lúc. La Tu lâm vào tình cảnh lưỡng nan. La Tu mở miệng, nếm thử ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. "Liên Ý, chẳng lẽ chúng ta lâu như vậy hết thảy đều quên rồi sao? Tu, thật xin lỗi, từ 18 hào căn cứ đến bây giờ vì đó, ta vẫn luôn đang lợi dụng người. La Tu trong lòng đau xót, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhiều hơn nữa lần, Lâm Liên Y nói lời cũng là như thế bình thường. Chẳng lẽ đây quả thật là Lâm Liên Y gì? La Tu tâm dần dần chìm xuống dưới. Đột nhiên, La Tu nhớ tới dây chuyền, đây là phía trước khi tiến vào khiêu chiến phía trước Lâm Liên Y đưa quả cho mình. La Tu đưa tay giật xuống dây chuyền, hướng về đối diện Lâm Liên Y ném tới. Đây là Lâm Liên Y chính mình thật vất vả phí hết tâm tư mời người chế tác đồ vật. Liền xem như thật Lâm Liên Y ở đây, vậy khẳng định cũng sẽ do dự một chút. Liền thấy đối diện trong tay Lâm Liên Y lẫm đông chi nộ không mang theo bất cứ chút do dự nào phải bỏ về phía La Tu hỏa diễm dây chuyền. Không có chút nào do dự. Ánh mắt bên trong còn lộ ra nghi hoặc, vì cái gì La Tu hội lựa chọn đem cái này không có lực sát thương đồ vật ném qua đây. Liên tư điểm này, La Tu động, chuyển thủ làm công. Cái này Lâm Liên Y tất nhiên là tạo ra. Bản thân La Tu chính là hỏa nguyên tố người tu luyện, song mỹ khắc chế Lâm Liên nguyên tố. Húng chi La Tu bây giờ hỏa nguyên tố đã dị vì xâm bạch quỷ hỏa, còn mang theo kinh khủng ăn mòn công hiệu. Trong lòng rõ ràng phía trước chính là một cái lớn lên giống Lâm Liên Y người giả phía sau, La Tu liền không lại khách khí. Bây giờ chỉ để ý tranh né, là bởi vì thật đem nàng xem như Lâm Liên Y, cảm thấy bên trong có cái gì hiểu lầm. Bây giờ, lừa gạt ta La Tu cảm tình, vậy ngươi liền chờ chết đi. La Tu trong lòng sôi trào ra cực lớn lửa giận. Cái này cái gì lờ gì lẫm đông băng tuyết tháp vậy mà cầm loại đồ chơi này tới làm khảo hạch điều kiện. Có ý tứ gì? Cái này cũng là khảo nghiệm mình tâm cảnh. Biến lãnh khốc vô tình mới bỏ qua sao? La Tu xích kim chiến truy nắm chặt trong tay. Sâm bạch quỷ hỏa quấn quanh bên trên. Trước kia La Tu còn lo lắng cho mình cái này sâm bạch quỷ hỏa có thể hay không đem mình vũ khí đều cho ăn mòn đi. Ai biết cả hai độ phù hợp vẫn rất cao. Đại khái cũng là thuộc về hỏa nguyên tố a, cả hai dị thường hợp phách. Bên trong trắng bên ngoài hắc hỏa diễm sôi trào mãnh liệt. 10 phút sau, đối diện Lâm Liên Ý thua trận. La Tu cũng là nhìn xem cái này giả Lâm Liên Ý chậm rãi đã biến thành bông tuyết phân tán bốn phía bay tán loạn, rốt cục thở dài một hơi. Trung quanh tuyết lông ngỗng dần dần tiêu tan, ai ngờ Lâm Liên Ý đã đợi ở bên ngoài. La Tu phản xạ có điều kiện đồng dạng làm ra công kích bộ dáng. Lâm Liên Ý một mặt hờn dỗi phải xem lấy La Tu. "La Tu, làm gì, còn không có tỉnh lại đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra tay đâu. Người kia nơi nào giống ta? Một chút cũng không giống được không? Ta rõ ràng như thế mị lực xinh đẹp." Ba lạp Lâm Liên Y nói một tràng. Dù sao thì là làm thấp đi La Tu phía trước gặp phải cái kia giả Lâm Liên Y gì, tán thưởng chính mình. La Tu nghi hoặc phải hỏi câu, người nơi đó cũng là tình huống này, gặp phải là giả ta. Lâm Liên Y một mặt ủy khuất gật gật đầu. Ngươi biết không, cự khổ sở, cái kia giả người là nói như vậy, Liên Y, ngươi biết, Lâm Đồng Bằng Tuyết Tháp đáp ứng ta chỉ cần ta đem ngươi giết, vậy ta liền có thể thu được Lâm Đồng Bằng Tuyết Tháp truyền thừa. Cho nên người ngoan ngoãn chịu chết đi. Cự dọa người người biết không? La Tu vội vàng truy vấn. Vậy người về sau là thế nào xác định hắn là giả đâu? Đồ đần. Loại lời này suy nghĩ một chút cũng là giả được không? Trước người đều nói ngươi lá thư này bên trên xuất hiện trách nhiệm hai chữ, vậy người về sau hơn phân nửa cũng là muốn giống như ta, trở thành thí luyện giả, vậy ngươi tới cùng ta cướp Lâm Đông Băng Tuyết Tháp có ích lợi gì? Huống chi người cũng không phải băng nguyên tố người tu luyện, loại này suy nghĩ một chút đều biết không có khả năng tốt ta. La Tu gật gật đầu, chính xác, Lâm Liên Ý bên này gặp phải giả La Tu sơ hở rất lớn. Nhưng mà lập tức sinh ra một vấn đề đưa tới La Tu suy nghĩ sâu sắc. Lâm Đông Băng Tuyết Tháp chế tạo người giả, Lâm Liên Y người giả rõ ràng rất thật, nhưng mà La Tu người giả liền tương đối bình thường. Thay lời khác có hay không có thể nói, Lâm Đông Băng Tuyết Tháp đối với Lâm Liên Y rất quen thuộc, đối với La Tu liền tương đối xa lạ. Như vậy hai người mình cho đến nay hết thể hành vi cũng là bại lộ tại tháp tầm mắt phía dưới. Lâm Đông Băng Tuyết Tháp như thế nào tới thu thập tin tức đâu? Trước tiên, La Tu trong đầu liền xuất hiện một cái tên, Tiêu Nhã. Đây hết thể cũng là La Tu trong đại não trong nháy mắt suy tính đồ vật. Bây giờ Tuyết Long ngỗng dừng lại, Lâm Liên Y cũng là thành công qua cửa thứ 6. Cửa này có thể nói tương đối đơn giản, Lâm Đồng Bằng Tuyết Tháp rốt cuộc muốn khảo nghiệm cái gì đâu, hai người đều không phải là rất hiếu. Tại đỉnh tháp, Tiểu Nhã run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, thật lâu không dám ngẩng đầu. "Thật xin lỗi, chủ nhân, lần này của thứ 6 khảo hạch bản thân có rất lớn chỗ sơ suất, Tiểu Nhã nguyện ý vì này chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cầu chủ nhân khoan dung." Bầu trời thật lâu không có truyền ra âm thanh, Tiểu Nhã càng là sợ toàn thân đều đang phát run. Một cái thuần nát từ bằng nguyên tố ngưng tụ thành người, vậy mà lại có nhân tính hóa như vậy động tác, cũng là chuyện rất kỳ quái. Qua ước chừng 15 phút, trên bầu trời truyền đến một đạo uy nghiêm giọng nữ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiểu Nhã nghe được một tiếng này toàn thân đều mềm nhũn, liều mạng phải đập lấy đầu cảm tạ chủ nhân ban ân, cảm kích chủ nhân buông tha. Hình ảnh chuyển tới dưới mặt đất 6 tầng, Lâm Liên Y vui vẻ đến chờ đợi khen thưởng tới. Dựa theo lệ cũ, mỗi qua tam quan liền sẽ có một cái rất không tệ ban thưởng. Lần trước qua cửa thứ 3 là cho Lâm Liên Y Lâm Đồng Chi Nộ có thể trưởng thành tính chất thần khí, không biết lần này sẽ cho bảo bối tốt gì đâu. Chương 224, hấp thụ lôi đỉnh tinh hoa. Trong không khí cảm giác hít thở không thông truyền đến. La Tu biết muốn bị chuyển tống đi. Lâm Liên Y quay đầu, hướng về La Tu chớp chớp mắt to, ý tứ La Tu yên tâm đi. Chờ La Tu lại bình tĩnh lại tới, lại là đi tới tầng thứ nhất băng tuyết nữ thần giống bên cạnh. Lần này La Tu kỹ càng phải ngắm nghĩa pho tượng này. Hôm nay cho Lâm Liên Y băng xương tinh hoa thời điểm, vậy mà có thể cùng pho tượng này sinh ra cộng minh. Nay liền đủ để chứng minh pho tượng này vô cùng không phổ thông, bình thường pho tượng có thể cùng S cấp bảo vật cộng minh. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Huống hồ mỗi một lần La Tu bị truyền tống tới vị trí cũng là băng tuyết nữ thần giống bên cạnh. Nàng giống như là một tọa độ. La Tu nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái gì. Liên đợi đến Lâm Liên Y đi ra. 20 phút sau, Lâm Liên Y đạp bước chân mèo nhảy cẳng hoan hô lấy đi đi lên. Tại La Tu trong mắt, Lâm Liên Y khí chất tốt hơn. Mị hoặc bên trong mang theo băng lãnh, trong đôi mắt lại lộ ra ôn hòa. La Tu tiến lên, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Một lần này khiêu chiến không có gì nguy hiểm tốt ta. Lâm Liên Y trêu tức phải xem lấy La Tu. Lập tức cả người khí thế không ngừng kéo lên. La Tu trong tầm mắt, Lâm Liên Y khí tức không ngừng kéo lên. Dần dần đột phá nhị cảnh đại tông sư viên mãn cảnh giới. Đây là tam cảnh đại tông sư. Cố uy thế này một mạch đè hướng về phía La Tu, nếu không phải là La Tu nội tình dày, cũng cảm giác mình liền muốn thần phục. Còn kém một cái tiểu cảnh giới, trên lệch lớn như vậy sao? Cho nên, Lâm Liên Y nhanh hơn chính mình một bước, đạt tới tam cảnh đại tông sư cảnh giới. La Tu một mặt kinh ngạc phải xem lấy Lâm Liên Y, cái này bật học cũng không lại như vậy a. Ta mới là nhân vật chính được không? Như thế so với mình hệ thống này còn mạnh hơn a. La Tu khóc không ra nước mắt. Lâm Liên Y lúc này mới chậm rãi nói, nhìn người bộ dáng này, ta lần này ban thưởng là giải phóng một tầng Lâm Đồng chi nộ. A. La Tu biểu thị rất im lặng. Cái này tu vi võ đạo đề cao còn chưa đủ, chân chính ban thưởng là bị phong ấn vũ khí Lâm Đồng chi nộ lại bị giải phóng một tầng. La Tu cái này ngũ cấp đoán tạo tông sư trong mắt, bên này Lâm Đồng chi nộ đã không còn là S cấp vũ khí, là chân chính trên ý nghĩa SS cấp vũ khí. Cũng là hoàn toàn đầy đủ ba cảnh bốn cảnh đại tông sư sử dụng trí thượng bảo khí. Vậy người tu vi? Tu, may mắn mà có người S cấp băng xương tinh hoa. Ta phía trước 20 phút ngay tại mô phỏng tầng băng trong hoàn cảnh hấp thu băng xương tinh hoa, tiếp đó liền không cẩn thận, biến thành ba cảnh rồi. Tam cảnh đại tông sư, đây chẳng phải là trước đây đồ ước. La Tu còn nhớ rõ trước đây hai người tại nhị cảnh bên trong có qua một vụ cá cược. Ai tới trước đạt tam cảnh đại tông sư, vậy đối phương liền phải cho mình một cái vui. Cũng chính là La Tu chính mình dùng quả của mình trợ giúp Liên Y trước một bước hoàn thành ba cảnh thuế biến. Nói cách khác, La Tu rời lên thạch chân của mình an. Lâm Liên Y cũng là nghĩ lên đồ ước, trêu chọc lấy nhìn xem La Tu. Hừ hừ, cái kia băng xương tinh hoa coi như là người cho ta kinh hỉ rồi. Đồ ước hoàn thành rồi. Lâm Liên Y vẫn là rất hiểu chuyện, không tệ không tệ. La Tu nhẹ nhàng thở ra. Nội tâm vẫn là rất biệt khuất. Kể từ tiến vào đại tông sư cảnh giới đến nay, Lâm Liên Y tốc độ tu luyện vậy mà cũng chính mình không sai biệt lắm. Thậm chí so với mình sớm hơn một bước đạt tới tam cảnh đại tông sư. La Tu tâm thực chất cảm giác nguy cơ lập tức liền xông tới. Luyện đan sư hiệp hội tổng bộ ban thưởng cần chính mình chứng võ đạo sau đó mới có thể thu được. Đoàn lão bên kia cũng nói cho mình chứng võ đạo sau đó có thể tới học tập cho giỏi chân chính đoán tạo. Ban đầu ở lôi đáy vực bộ lôi lão cũng đã nói, chờ mình chứng võ đạo sau đó lại đến tìm kiếm nơi này có phải là thuộc về La Tu cơ duyên. Ngược lại cho đến nay gặp nhiều chuyện như vậy, nhiều như vậy lợi hại trưởng bối. Từng chuyện mà nói cũng là nhường La Tu chứng võ đạo sau đó. Lại trái lại Lâm Liên Y Liễu, một cái Lâm Đông băng tuyết tháp, chứng võ đạo tiền đường đi nhiều thoải mái a. Khiêu chiến qua quải, tiếp đó liền tấn thăng. Còn có thể thu được loại này, nhìn xem cũng rất lợi hại vũ khí Lâm Đông chi nô cùng dây chuyền băng tuyết nữ thần quả tạo. La Tu cảm thấy mình chính là một cái công cụ người, không có cảm tình. Lâm Liên Ý nhón chân lên cười sờ sờ La Tu đầu. Sau đó, Lâm Liên Ý lưu lại Lâm Đồng bằng tuyết tháp củng cố cảnh giới. Đồng thời, Lâm Liên Ý an ủi La Tu. Chờ người đến ba cảnh, ta cho người biết một cái bí mật. La Tu nhưng là đi tới Lôi Uyên, chuẩn bị hấp thu hết lấy được S cấp Lôi đỉnh tinh hoa. Trước lạ sau quen, La Tu theo trước đây lôi chỉ, đồng dạng đáy hồ hang động, đồng dạng truyền tống cảm giác hít thở không thông. La Tu lại đến lôi đáy vực bộ. Lôi lão vẫn như cũ giống quỷ như thế xuất hiện ở La Tu sau lưng, cầm phải trường vô La Tu bả vai. Có lần trước kinh hãi, một lần này La Tu liền tốt hơn rất nhiều. La Tu còn chưa nói ra mục đích đâu, lôi lão mở miệng. Tiểu bằng hữu người thế nào lại tới rồi? Là đến bồi lão giả ta nói chuyện sao? A không đúng, nguyên lại là tới hấp thu lôi đỉnh tinh hoa đó à, tốt à, là lão giả ta đa sầu đa cảm. Hai câu tương đối nói năng tùy tiện mà nói đi qua, lôi lão khôi phục bức cách. Ánh mắt thâm thúy phải xem lấy La Tu. Hỏa cạnh tranh ngỡ lên. Người nghĩ rõ chưa? Tiểu bằng hữu. Lúc nói câu nói này, trên bầu trời chẳng lẽ bình tĩnh lại, lôi lên bầu trời tử lôi cũng sẽ không rơi xuống, bình tĩnh như thế mười mấy giây. La Tu lại là còn chưa kịp nói chuyện. Lôi lão nói thầm, nguyên lại vẫn là cái gì cũng không biết, tiểu bằng hữu người thật đáng thương, chờ người biết rồi nói sau. La Tu từ tiến vào lôi lên bắt đầu đến bây giờ, chẳng hề nói một câu. Liền trong đáy lòng ý nghĩ đều rất khắc chế. Kết quả vẫn là bị lôi lão đều thăm dò đến. Đối mặt như thế tồn tại, La Tu tâm bên trong chỉ có hai chữ, biệt khuất. Quá hoan uổng. Chính mình gì đều không nói, lôi lao đã biết mình ý nghĩ, còn chuyên môn đem không gian lưu cho La Tu tiến hành tu luyện. Cũng là rất nhân tính hóa. La Tu phát hiện mình cũng không cần nói gì, chỉ có một người ngồi xuống lấy ra lôi đỉnh tinh hoa. Ở trong môi trường này hấp thu, chắc hẳn cũng có thể thu được lớn nhất từng phúc. La Tu có trước kia tại lôi bên phía trên bị hắc lôi bố, cũng chính là lôi điện rèn luyện thể chất kinh lịch. Chỉ là lôi đỉnh tinh hoa, không đủ gây sợ. Kết quả vẫn là bị điện giật tê cả da đầu. Hệ thống thanh tiến độ lại một lần nữa xuất hiện. Lôi nguyên tố dị biến trình độ 001. Lôi nguyên tố dị biến trình độ 05%. Tiếp đó liền không thay đổi, vẫn luôn tại 0. 0.1.0. 5% khu trong phòng từ trên xuống dưới. chính là không tăng. Thể nội Sâm Bạch Quỷ Hỏa vô cùng không thành thật, tựa như là hắn đang làm trò quỷ. La Tu khỉ buồn bực phải xem lấy Sâm Bạch Quỷ Hỏa, ai ngờ nó không chút nào muốn cho, ngăn cản La Tu lôi điện dị hóa. Vốn là dị hóa chính là sát suất cực kỳ nhỏ sự tình. Bây giờ còn có Sâm Bạch Quỷ Hỏa ngăn cản, cái kia thực sự không biện pháp. Cái này S cấp lôi điện tinh chỉ có thể tăng lên rất nhiều chính mình lôi nguyên tố nắm giữ độ. Chương 225. Đại khái là bởi vì La Tu lôi nguyên tố nắm giữ độ tương đối thấp nguyên nhân. Lôi nguyên tố nắm giữ độ từ LV20 đã tăng tới LV27. Dòng giá 7 cấp tăng vọt. La Tu còn nhớ rõ trước đây sử dụng dung nham tinh hoa thời điểm, hỏa nguyên tố nắm giữ độ mới từ LV27 đã tăng tới LV30. Xem ra cái đồ chơi này cũng là càng lên cao càng khó thăng. Trải qua lần này Sâm Bạch Quỷ Hỏa ngăn cản, La Tu nói tự nhiên pháp phương diện tạo nghệ cũng chính thức đã biến thành chủ hỏa phó lôi. Nguyên bản lôi là khắc hỏa, bây giờ lôi càng giống là Sâm Bạch Quỷ Hỏa tiểu đệ, thực sự là thế sự khó liệu. Tự nhiên đạo pháp tăng trưởng lôi kéo thuộc tính này tăng lên. Đinh, sức mạnh 2000. Đinh, tốc độ 5000. La Tu điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh cùng đậm đà lôi nguyên tố. Tam cảnh đại tông sư, nước chảy thành sông. Đối với La Tu mà nói, tấn cấp là không có tình cảnh có thể nói, một khi tự thân thuộc tính đạt tới cảnh giới này, đó chính là trực tiếp tấn thăng. Sẽ không giống người khác như thế còn có thể gặp phải rất nhiều tình cảnh, trải qua mới có thể tấn cấp. Từ giờ trở đi, ta La Tu cũng là tam cảnh đại tông sư, có thể nói chính thức trở thành phía trước số thứ tự căn cứ trọng yếu nhân viên. Cho dù là tại trong truyền thuyết đầu tiên căn cứ, số 1 căn cứ, tam cảnh đại tông sư cũng là chân chính đỉnh phong cường giả, đỉnh phong chiến lược. Chứng võ đạo dù sao vẫn là số ít. Ba cảnh bốn cảnh đã có thể đánh một phiên thiên địa. La Tu lần đầu cảm nhận được trong giới tự nhiên nguyên tố hoàn toàn tán thành chính mình, là chịu chính mình điều động nắm trong tay. Loại kia giơ tay nhấc chân chính là núi lửa phun trào, lôi đỉnh chợt hiện cảm giác tới. Chờ La Tu hấp thu tu luyện hoàn thành, lôi lão cũng là kịp thời đạt được hiện. Ở đây người về sau cũng không thể tới rồi, tiểu bằng hữu, đã có người thay người lựa chọn con đường. Nói xong, lôi lão cũng là phất phất tay đem La Tu truyền tống ra ngoài. Chờ La Tu tỉnh lại là tại lôi trì địa khu danh giới. Lôi lão quả thật thần thông quảng đại. Khác thường, lần này La Tu tâm bên trong lại có loại thất vọng mất mát cảm giác, cảm thấy mình giống như đã mất đi cái gì, nhưng mà mất đi đồ vật phảng phất lại lấy cái khác hình thức lấp kín nội tâm của mình. Lôi lão đều nói chính mình chứng võ đạo phía trước đừng đến nơi này, La Tu cũng không có cưỡng cầu. Rốt cục tam cảnh đại tông sư, La Tu cũng là về tới Lâm Đồng Bằng Tuyết Tháp. Lâm Liên Y khí tức lắng động xuống dưới, so tại trước đây uy áp cảm giác, bây giờ Lâm Liên Y càng thêm nội liễm. Bây giờ hai người lại một lần nữa về tới hàng bắt đầu. Liên Y kia, ta ba cảnh, phía trước nói cho bí mật của ta có thể nói. La Tu ánh mắt sáng ngời phải xem lấy Lâm Liên Y kia. Tựa hồ giờ khắc này, La Tu đã đợi. Lâm Liên Y thở sâu thở ra một hơi, tại sắp xếp ngôn ngữ. Ta kỳ thực đến từ năm căn cứ. La Tu gật gật đầu, điểm ấy La Tu đã sớm nghĩ lấy được. Lâm Liên Y bình thường rất nhiều cử động cùng chi thức mặt, đều căn bản vốn không giống như là một cái 18 hào căn cứ đổ nhà quê. Chỉ có tại đại trong căn cứ mưa dầm thấm đất, mới có khí chất như vậy tự nhiên. Làm ta có ý thức bắt đầu nhận biết thế giới này thời điểm, ta liền là người của Lâm gia, cũng tại Lâm gia sinh hoạt. Số 5 căn cứ Lâm gia là bên kia mấy nhà giàu có một trong những gia tộc. Nhưng là bởi vì đỉnh phong cường giả số lượng càng ngày càng ít, Lâm gia địa vị cũng tại chậm rãi trượt. Tiếp đó, bọn hắn liền nghĩ để cho ta gả cho cùng thuộc số 5 căn cứ hào môn Nhạc gia trưởng tử, dùng để củng cố Lâm gia địa vị. La Tu nghe đến đó đã là lên cơn giận dữ. Hào một cái số 5 căn cứ Lâm gia, như thế một cái phía trước căn cứ hào môn còn cần một nữ nhân tới bảo hộ chính mình địa vị. Gia tộc này đến cùng là suy nhược đến cảnh giới gì? Hơn nữa tại sao là Lâm Liên Y Liễu? La Tu nghĩ tới chỗ mấu chốt, nhãn tình sáng lên. Liên Y Liễu, ngươi có phải hay không tại số 5 căn cứ đặc biệt nổi danh, rất được những cái kia công tử nhà giàu yêu thích? La Tu học Lâm Liên Y ban đầu trêu tức biểu lộ, giả vờ giả vịt phải xem lấy Lâm Liên Y Liễu. Lâm Liên Y gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến phấn hồng. Nào có, chính là bởi vì thực lực của ta còn có thể a, tiếp đó dáng dấp cũng chả qua lấy được. Lâm Liên Y không tỉ mỉ nói, La Tu cũng đã hiểu. Nhất định là lão bà của mình vóc người đẹp, thực lực cũng là thiên tài, ở nơi đó rất có tiếng tăm. Cái này không, liền biến thành Lâm gia giữ gìn địa vị mấu chốt vật hy sinh. Vậy là người như thế nào trốn ra được? Khi đó thực lực người chắc chắn không đủ a. Cái này khơi gợi lên Lâm Liên Y một chút khô sở hồi ức, trên mặt mang ủy khuất, ta thấy mà yêu. Đúng a, lúc đó ta là nửa bước nhất cảnh đại tông sư. Cái kia Nhạc gia trưởng tử là người phong lưu, có tiếng xấu, ở sau lưng không biết có bao nhiêu thiếu nữ. Gả cho hắn ta không xong chưa? Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là trốn ra được. Lúc đó ta làm bộ đón nhận chuyện này, cho tất cả mọi người một loại tất cả đều vui vẻ cảm giác. Cuối cùng ở lúc mấu chốt trốn thoát. Đoạn đường này chính là chạy trốn tới xa nhất 18 hào căn cứ, qua dòng dã 5 năm, sau đó gặp ngươi. Lâm Liên Y nói vô cùng mơ hồ, nhưng La Tu cũng có thể tưởng tượng ra trong đó một chút chi tiết đi ra. Cụ thể La Tu cũng không muốn ép hỏi chính mình nữ nhân, nếu là không tốt lắm đi qua, cái kia quá khứ liền đi qua. Còn lại chính mình hoàn toàn có thể đi số 5 căn cứ đi dò xét tình huống. La Tu tâm bên trong một đám lửa thật lâu khó mà lắng lại. Lâm Liên Y khẩu khí này, ta La Tu giúp người ra. Trong chốc nhóm này, La Tu đều nghĩ chỉ đi một mình số 5 căn cứ, đi xem một chút cái này cái gọi là Nhạc gia trưởng tử đến cùng có cái gì đặc thù bản sự. Lâm Liên Ý nhìn ra La Tự tức giận, tiến lên vô vô La Tu ngực. Nhỏ giọng thì thầm, "La Tu, Nhạc gia bên kia là có chứng võ đạo cảnh giới cùng bốn cảnh cao thủ, ngươi cũng không thể lựa giận bên trên, liền đi tìm lại mặt mũi. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện." La Tu lại không phải người ngu, loại này La Tu vẫn hiểu. Có thể tại số 5 căn cứ nơi đó trở thành một nhà giàu có, cái kia quật khởi cường giả chắc chắn không thể thiếu. Cái kia Lâm gia. Lâm gia chứng võ đạo cường giả trước kia cũng nhanh không được, cao tuổi già nua. Mà bốn cảnh cường giả lại không có một cái có hy vọng đột phá đến cảnh giới kia. Cho nên Lâm gia suy sụp chính là thực tế, đây là chuyện không có cách nào khác. La Tu gật gật đầu, đại khái biết tình huống. Số 5 căn cứ, Nhạc gia, là La Tu nhất định phải đi diệt trừ đối tượng. Lâm gia cải bước này lương làm kỹ nữ hào môn gia tộc, cũng không biết bây giờ thế nào. Hơn phân nửa cũng là không được, cũng không cần La Tu động thủ. La Tu mặc dù rất muốn bây giờ liền đi cho Lâm Liên Y lấy lại danh dự, thế nhưng tam cảnh đại tông sư thực lực còn chưa đủ. Tu, ta đều không nổi, ngươi cấp bách gì? Lại cho chúng ta thời gian mấy năm, được không? Không trách được Lâm Liên Y một bước vào trước 10 hào căn cứ liền sẽ khẩn trương, xem ra chuyện năm đó ảnh hưởng vẫn rất lớn. Một nữ nhân lẻ loi một mình đi xa tha hương, vượt qua thiên sơn và dặm, đi tới 18 hào căn cứ gặp được chính mình, đây chính là duyên phận sao? Chương 226. La Tu chính đang tự hỏi sau đó là chiến lược, chuẩn bị sau này chuyện thời điểm. Internet trên vòng tay truyền đến tích tích tích âm thanh. Đây là có người quen phát một đầu khẩn cấp thư tín. Lâm Liên Y ánh mắt hết lên, ra hiệu La Tu đi trước nhìn phong thư này lại nói. Cái đầu nhỏ cũng chen ở La Tu bên người. La Tu lúc này nắm tay vòng điều thành có thể thấy được màn hình hình thức. Phát tới khẩn cấp tin tức người là dược hội trưởng. Gây nên Tu La. Luyện đan sư hiệp hội tổng bộ phát tới tin tức, hy vọng người đi tới số 4 căn cứ luyện đan sư hiệp hội tổng bộ phát triển. Phía dưới còn có một cái giọng nói phụ kiện. Tu La, tổng bộ cho người phát tới tin tức, nói ngươi tất nhiên trở thành luyện đan tông sư, cũng liền có thể đi tới tổng bộ phát triển. Hy vọng người thấy phong thư này thời điểm, có thể cấp tốc chạy tới luyện đan sư hiệp hội tổng bộ báo đến. Địa đồ ở phía dưới phụ kiện bên trong. Nhìn thấy cái tin tức này, La Tu mừng rỡ. Chính mình đang lo như thế nào đi thâm nhập hiểu rõ năm hào căn cứ Lâm gia cùng Nhạc gia sự tình. Kết quả là vừa vặn gặp được việc này. La Tu túi đầu cùng Lâm Liên Y hai mắt đối mặt. Lâm Liên Y trong ánh mắt mang theo có chút lo nghĩ, tự hào, ưu oán. La Tu chính mình vô cùng rõ ràng, một nhóm này là có chút nguy hiểm. Liêu Đan Thanh cũng là tại luyện đan sư hiệp hội tổng bộ tiến hành phát triển. Nếu như bị hắn nhận ra chính mình, thì tương đương với đem mình nhược điểm giao cho hắn. Nhưng là bây giờ tình huống chính là không đi đều không được. Không nhìn thấy dược hội trưởng nói là để cho mình mau chóng đến tổng bộ đi báo đến sao? Nếu như mình không đi mới là rất có vấn đề hành vi.